Hắn vốn đang cảm thấy chính mình làm như vậy có phải hay không có chút quá phận, hiện tại xem ra nhân gia còn lưu có hậu chiêu đâu, thế nhưng còn cha chính mình, cái này xú ký nữ, nếu không phải cha xét chính mình, nàng như thế nào sẽ biết Ngô Phương đi rồi. Mẹ nó, một đám đều là tiện nhân, đều làm hắn không hảo quá, giả toàn không phải người tốt, Trần Chân hắn sao cũng không phải người tốt. Một trận gió lạnh thổi tới, Trần Cường run lập cập, hắn quần áo đã thời gian rất lâu không thay đổi, trong nhà quần áo cơ hồ đều là đổi xuyên. Hiện tại căn bản không ai cho hắn giặt quần áo, trong nhà tất cả đều là dơ quần áo, quần hôm trước quát phá cũng không ai bổ. Hiện giờ này một trận gió làm hắn từ đầu tới đuôi sảng tới rồi đuôi, thậm chí làm hắn đầu óc thanh tỉnh không ít. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Tôn Nghĩa, lúc ấy hắn cùng Ngô Phương đánh chính lửa nóng thời điểm, Tôn Nghĩa đã từng tới đi tìm hắn, minh xác tỏ vẻ chính mình đã biết hắn cùng Ngô Phương sự tình, muốn cho hắn giữ được chính mình mua sắm bộ trưởng vị trí, Trần Cường đương khi là muốn ra tay giúp hắn. Nhưng là kia lúc sau không đến một tuần, Trần Chân liền đã biết hắn xuất quỹ sự tình. Hắn đầu góc một hôn thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, nói không chừng chính là Tôn Nghĩa này tôn tử cao bí, mẹ nó, hắn xuống đài đối Tôn Nghĩa có cái gì tốt? Chẳng lẽ Tôn Nghĩa đã sớm đầu phục giả toàn? Vậy nói thông, chắc không được phía trước giả toàn lén lút tìm Tôn Nghĩa đâu, trở về hắn vừa hỏi, Tôn Nghĩa còn lời lẽ chính đáng nói giả toàn xem hắn khó chịu tìm hắn. Phiền thoái, hiện giờ như vậy tưởng tượng. Nói vậy chính là lúc ấy thông đồng đi, mẹ nó, đều là một đám tiện nhân. Không được, hắn cũng không thể làm Tôn Nghĩa tên hôn đảng kia hảo quá, tìm hắn đi. Tôn Nghĩa còn muốn khóc đâu, hắn còn không có vì chính mình giữ được vị trí cao hứng đâu. Trần Cương lại xuống đài, hắn ở giả toàn thủ hạ làm việc, có thể có cái gì xuất đầu nhật tử. Nhiều nhất một năm, giả toàn liền sẽ đem hắn cấp lộng đi xuống. Quan trọng nhất chính là, hắn cô em vợ Ngô Phương lại tới cáo tố hắn, chính mình mang thai. Nàng hiện tại trong lòng sợ hãi. Nhất thời đầu hôn liền cầm hành lý đi rồi, hiện giờ Ngô Phương liền ở tại nhà hắn, hắn hướng chính mình lao bà đề nghị, muốn đem Ngô Phương đưa đến ở nông thôn đi, hắn lao bà lúc ấy liền biến sắc mặt, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lưu trữ Ngô Phương. Chỉ cầu hiện tại đường ra cái gì khác đường rẽ, bằng không hắn cái này bộ trưởng phòng trừng cũng không giữ được, giả toàn hiện tại mở to hai mắt nhìn muốn tìm hắn sai lầm, hắn hiện tại chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, thật sự khó chịu thẩn. Giờ phút này, xa ở tân chân nào đó tiểu hương chấn thượng, Đào Hưng Quân buông điện thoại, chau mày, sắc mặt xanh mét, bên cạnh một cái tiểu hài thấy lúc ấy liền ngừng lại rồi hô hấp, chờ hắn đi xa mới dám đi chính mình mụ mụ trong lòng ngực khóc thút thít. Đào Hưng Quân như thế như lâm đại địch đương nhiên là có nguyên nhân, hắn lần này không sai biệt lắm mau 4 tháng mới được 2 ngày kỳ nghỉ, quân đội ly ra tương đối gần, hắn vào lúc ban đêm liền đuổi tới ra, cùng Nguyễn Y cầm ôn tồn một buổi tối, ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền có người tới kêu cửa, nói là quân đội tới điện thoại. Hắn lúc ấy liền cảm thấy ra không ổn, quả nhiên, mặt trên nói làm cho bọn họ hướng tiền tuyến đuổi, khả năng 2 ngày này đều chờ không kịp, làm hắn chạy nhanh hồi bộ đội. Nay nửa năm qua bọn họ làm rất nhiều tâm lý xây dựng, bọn họ quân khu ly tiền tuyến rất gần, là khẳng định muốn ra tiền tuyến, chuyện này không cần hoài nghi, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy có thể vì nước hy sinh thân mình là kiện phi thường vinh quang sự tình, vạn nhất hắn hy sinh, hắn từ bối, Đào Hoàng Vinh là có thể đãi ngộ càng tốt một chút. Vốn dĩ hắn là như vậy tưởng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần mà, hắn thế nhưng có chút sợ hãi tử vong, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, vì cái gì nhất định là hắn, nếu chiến tranh phát sinh ở địa phương khác nên có bao nhiêu hảo. Đương nhiên, tuy rằng hắn trong lòng là như vậy tưởng, nhưng hắn liền cái tự cũng không dám ra bên ngoài phun, ngay cả chính mình bên gối người Nguyễn Y Cầm cũng chưa có chút phát hiện. Phảng phất mất hồn giống nhau đi trở về ra, Nguyễn Y Cầm đã rời giường, đang ở trong phòng bếp bận việc, thấy hắn trở về còn chào hỏi. Vài phút lúc sau, Nguyễn Y Cầm từ trong phòng bếp đi ra, có thể là Đào Hưng Quân biểu tình quá mức khó coi, Nguyễn Y Cầm cũng nhịn không được nghiêm túc lên, tiến lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa nói vừa cấp Đào Hưng Quân massage, theo Nguyễn Y Cầm mềm nhẹ massage huyệt thái dương, Đào Hưng Quân dần dần thả lỏng lại, hắn nhắm mắt lại, nói, mặt trên thông chi đã xuống dưới, ta ngày mai liền phải trở về. Nguyễn Y Cầm thủ đoạn cương một chút, sau đó tiếp tục massage, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn là liền trường, sẽ không trực tiếp lên sân khấu, có lẽ càng an toàn chút. Nàng lời này chỉ do là an ủi, cái loại này dưới tình huống, liền tính là đoàn trưởng cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn, một cái nho nhỏ liền trường tính cái gì. Đào Hưng Quân không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì, gạo mùi hương từ trong phòng bếp truyền đến, Nguyễn Y Cầm đứng dậy, cơm ứng nên chín, ta đi phòng bếp nhìn xem, trong chốc lát kêu bọn nhỏ rời giường. Đào Hưng Quân cũng đứng lên, nói, trong chốc lát ta đi cấp quê quán gọi điện thoại, cùng Hoàng Huy nói một tiếng. Nguyễn Y Cầm bước chân dừng lại, nói với hắn có ích lợi gì. Đào Hưng Quân có chút tức giận, cầm quyền, hắn lao tử ta đều phải thượng chiến trường, chẳng lẽ không cần cứ gọi điện thoại. Thấy Nguyễn Y cầm sắc mặt không tốt lắm, Đào Hưng Quân lại bổ sung nói, hơn nữa chuyện này cũng nên cùng trong nhà nói một tiếng, làm ba mẹ yên tâm, hơn nữa vạn nhất ta ra chuyện gì, các ngươi mẫu tử ba người cũng có thể trở về đầu nhập vào bọn họ. Nguyễn Y cầm cứng đờ gật gật đầu, bước nhanh đi hướng phòng bếp, đầu nhập vào bọn họ. Chẳng lẽ làm nàng đi ở nông thôn đi xem kia lão thái bà sắc mặt? Nàng mới không đi đâu. Nguyễn Y cầm trong lòng hốt hoảng, nay một tá điện thoại nếu là bên kia nói lẩu miệng nhưng làm sao bây giờ? So với Đào Hoàng Huy, Đào Hưng Quân là càng thích Đào Hoàng Vinh một chút, nhưng là Đào Hoàng Huy tất cạnh cũng là Đào Hưng Quân nhi tử, nếu là cho hắn biết hải tử đã qua kế cấp Đào Hưng Hoa, tưởng cũng biết Đào Hưng Quân sẽ không cam tâm. Nghĩ đến đây Nguyễn Y cầm nhịn không được hung tợn ác độc thầm nghĩ, vì cái gì sẽ có Đào Hoàng Huy tồn tại đâu? Không có hắn bọn họ một gia gặp qua càng tốt, sẽ không có người cùng Đào Hoàng Vinh cướp đoạt tài nguyên, Đào Hưng Quân sở hữu lực chú ý đều sẽ đặt ở nàng một tử mặt trên, vì cái gì Đào Hoàng Huy còn sống ở trên đời này đâu, hắn như thế nào không chết đi. Hiện tại vừa lấy được muốn thượng chiến trường tin tức cũng sẽ sốt ruột hoảng hốt hướng trong nhà gọi điện thoại, ở Đào Hưng Quân trong lòng là nàng cùng Đào Hoàng Vinh bọn họ quan trọng, vẫn là Đào Hoàng Huy cùng Lý Tú Lệ bọn họ quan trọng. Muốn nàng xem kỳ thật Đào Hưng Quân chính mình đều lấy không chuẩn. Nguyễn Y cầm trong lòng đều phải khí điên rồi, nàng chính là cấp Đào Hưng Quân sinh một nhi một nữ, Đào gia hiện tại trừ bỏ sẽ kéo Đào Hưng Quân chân sau còn có thể làm gì. Đào Hưng Quân nên cùng nàng vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, tốt nhất đời này đều không cần trở về, không cần cùng Đào Hoàng Huy bọn họ gặp mặt. Mấy tháng trước nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới một phong thơ, thu kiện người là Đào Hưng Quân, Đào Hưng Quân lúc ấy đang ở bộ đội, Nguyễn Y cầm liền thế hắn ký nhận, lấy ra tới vừa thấy, gửi lần địa chỉ cạnh nhiên là Hoa Lê Thôn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 170, quản hắn đi tìm chết cầu đề cử. Nguyễn Y cầm lúc ấy kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Lý Tú Lệ bọn họ muốn tới tống tiền, rốt cuộc mỗi tháng 10 đồng tiền sinh hoạt phí xác thật có chút thiếu, nàng trong lòng mắng một câu Lý Tú Lệ bọn họ lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngay sau đó mở ra tin, trong lòng nghĩ nếu Lý Tú Lệ ở tin nói tốt hơn nghe. Nàng cũng không ngăn cản Đào Hưng Quân, lại nói như thế nào Đào Hưng Quân cũng là từ lao thái bà trong bụng ra tới, nàng cũng muốn cấp chút mặt mũi. Ai biết mới vừa mở ra tin nàng liền ngây ngẩn cả người, này tin thế nhưng là đại cháu trai gửi lại đây, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lúc trước phân ra sự tình, thậm chí còn nói Đào Hoàng Huy hiện tại hiện trạng, Đào Hoàng Huy cạnh nhiên thi đậu Vu huyện huyện một trung, hiện tại đi theo Đào Hưng Hoa quá đến phi thường hảo, cũng hơi có chút khí phách hăng hái ý vị. Nguyễn Y cầm ngay từ đầu là không cam lòng. Đào Hoàng Huy mệnh như thế nào liền như vậy hảo, hiện tại cạnh nhiên còn thi đậu huyện một trung, giả lấy khi rằng nếu là thi vào đại học còn lợi hại, sau đó liền ra một thân mồ hôi lạnh. Đào Hoàng Văn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đem sở hữu sự tình đều nói cho Đào Hưng Quân, cũng không phải là làm cho bọn họ hai vợ chồng xuất hiện hiểm khích sao. Hơn nữa Đào Hoàng Huy hiện tại thi đậu huyện một trung sự tình không phải bang đánh Đào Hưng Quân mặt sao. Vốn dĩ thành tích khá tốt, tới rồi bọn họ nơi này qua 2 năm liền thành học sinh dở. Này còn đi theo Đào Hưng Hoa bọn họ không đến nửa năm thành tích tiến bộ vượt bậc liền thi đậu huyện một trung, này không phải nói do nói cho người khác, bọn họ không dụng tâm mang hải tử sao. Phần 120. Đào Hưng Quân cảm thấy nàng đối Đào Hoàng Huy không để bụng Đào cũng thế, Nguyễn Y Lý cầm sợ nhất chính là Đào Hưng Quân cảm thấy Đào Hoàng Huy hiện giờ tiền đồ, không đồng ý đem Đào Hoàng Huy quá kế cấp Đào Hưng Hoa, đến lúc đó chẳng lẽ còn có thể lại đem Đào Hoàng Huy mang về tới. Thật là chịu đủ rồi, Đào Hoàng Huy chính là cái ưu ác tính. Lưu trữ hắn sớm muộn gì sẽ hư đại sự, hắn thành cái tên côn đồ liền tính, khảo cái gì cao trung, giống hắn loại này liền mẹ đều không có liền không có đi học mệnh, Lý Tuệ Bình cũng là cái tiền nhiều ngốc tử, đối con nhà người ta như vậy dụng tâm, còn dùng Đào Hưng Hoa cực cực khổ khổ kiếm được tiền làm Đào Hoàng Huy đi học, sớm muộn gì Đào Hưng Hoa chịu không nổi như vậy phá của đàn bà nhi. Đây cũng là Nguyễn Y cầm như vậy bài xích Đào Hoàng Huy nguyên nhân, Đào Hưng Quân tuy rằng là cái liền trường, nhưng là bắt được là chết tiền lương. Tới rồi bộ đội cũng chỉ có thể chiếu cố một người, có tự mình nhiên có sơ, Đào Hoàng Huy còn so Đào Hoàng Vinh muốn lớn hơn 2 tuổi, đến lúc đó tài nguyên đều bị Đào Hoàng Huy cấp chiếm, Đào Hoàng Vinh làm sao bây giờ? Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Đào Hoàng Huy chiếm Đào Hoàng Vinh vị trí, nàng như thế nào có thể cam tâm? Nguyễn Y cầm như thế nào có thể làm Đào Hưng Quân nhìn đến này phong thư, nàng suy nghĩ một lát, đem lần cùng sổ hộ khẩu phóng tới cùng cái địa phương, dù sao Đào Hưng Quân cũng sẽ không nhớ tới đi phiên sổ hộ khẩu. Nhưng là hiện tại không được, cùng với làm Đào Hưng Quân chính mình phát hiện, không bằng nàng trước một bước nói cho Đào Hưng Quân, tổng so cuối cùng hắn từ Lý Tú Lệ trong miệng biết đến hảo. Như vậy nghĩ, Nguyễn Y cầm quyết định chủ ý. Nếu là Đào Hưng Quân có thể nghe được Nguyễn Y cầm tiếng lòng, sợ không phải muốn một ngụm lao huyết phun ra tới. Hắn đương nhiên nhất coi trọng chính là Đào Hoàng Vinh hắn nhóm, bằng không cũng sẽ không hao hết tâm tư cấp nương ba cái tìm đường lui. Hắn rốt cuộc là vì cái gì một hai phải cấp quê quán đi điện thoại, còn không phải nghĩ đến thời điểm ba mẹ có thể xem ở chính mình mặt mũi thượng đối mẫu tử ba người nhiều chiếu cố một ít. Đến nỗi Đào Hoàng Huy vậy càng không cần phải nói, hiện giờ Đào Hoàng Vinh mới bao lớn. Hắn nếu là ra chuyện gì này nương mấy cái về sau nhưng như thế nào sống, nhưng nếu là có Đào Hoàng Huy liền không giống nhau, 16 tuổi, là cái đại tiểu hòa tử, Nguyễn Y Cầm đối hắn lại không hảo kia cũng là hắn mẹ kế. Đến lúc đó Nguyễn Y Cầm tới rồi ở nông thôn đi hắn phải nơi trốn chăm sóc, hơn nữa vì chiếu cố Nguyễn Y Cầm bọn họ Đào Hoàng Huy cũng không thể đi tổng quân gì đó, bằng không giọt nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Trở lại quá mấy năm, Đào Hoàng Vinh trưởng thành, đến lúc đó có Đào Hoàng Vinh, Nguyễn Y Cầm bọn họ nhật tử không phải càng tốt qua sao. Đến lúc ấy, bọn họ cảm thấy phía trước Đào Hoàng Huy đối bọn họ tốt lời nói liền cho hắn điểm chỗ tốt, không tốt lời nói liền trực tiếp đem hắn ném ở nông thôn là được. Hắn này tâm tâm niệm niệm nhưng đều là cho Nguyễn Y Cầm mẫu tử ba người tìm đường lui, chỉ nhưng âm Nguyễn Y Cầm chỉ cảm thấy chính mình ở nông thôn sẽ chịu ủy khuất, không hề có cảm thấy được Đào Hưng Quân hảo ý. Đào Hoàng An cảm thấy gần nhất Đào Hoàng Huy cảm xúc hạ xuống không ít, có đôi khi ghé vào trên bàn làm đề mục liền khởi sướng lăng, liền Lý Tuệ Bình đều suy nghĩ có phải hay không cấp Đào Hoàng Huy áp lực quá lớn, tự mình tỉnh lại một cái buổi sáng, cuối cùng nhìn vững bước tăng trưởng điểm, rốt cuộc xác định không phải chính mình nổi. Đào Hưng Hoa hiểu biết nguyên nhân trong đó, chỉ là vô Đào Hoàng Huy bả vai cho an ủi, không có khác động tác. Thẳng đến có một ngày Lý Tú Lệ nhắc mãi xa ở Tân Cương Đào Hưng Quân thời điểm, Đào Hoàng An mới phản ứng lại đây, lúc này mới minh bạch này đoạn khi gian Đào Hoàng Huy cảm xúc hạ xuống là vì chuyện gì. Đào Hoàng Huy ngày thường liền thích chú ý một ít quân sự phương diện sự tình, chuyện này ở báo chí thượng cũng đăng quá, Đào Hoàng Huy biết Đào Hưng Quân muốn thượng chiến trường chuyện này cũng không tính hiếm lạ. Hắn là cảm thấy Đào Hưng Quân bất công, nhưng là Đào Hưng Quân tất cảnh cũng là hắn ba ba. Sao có thể nói một chút đều không quan tâm, hiện giờ Đào Hưng Quân thượng chiến trường sinh tử khó dò, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Hôm nay bọn họ giống thường lui tới giống nhau ghé vào cái bàn trước đọc sách, Đào Hưng Hoa đã báo cho quá bọn họ sang năm muốn dọn đến thành phố, bọn họ mấy cái cũng đều muốn đi thành phố đi học, thành phố trường học tự nhiên không phải như vậy hảo tiến, nghe nói còn phải tiến hành thi thử, Đào Hoàng Huy bọn họ vì tranh khẩu khí, quyết tâm nỗ lực học tập. Hảo đi! Khi thật chỉ là Đào Hoàng Huy đơn phương quyết định chính mình nhất định phải tiến thành phố tốt nhất trường học, Đào Hoàng An chỉ là hữu nghị xứng hợp nhất hạ, cũng định rồi một cái muốn vào tốt nhất tiểu học như vậy mục tiêu. Trên thực tế Đào Hoàng An hận không thể lúc trước không đầu góc vừa kéo liền định ra mục tiêu, hiện tại mỗi ngày bị Đào Hoàng Huy kéo tới, sau đó một lần lại một lần dùng cao thượng lý tưởng thúc giục hắn cảm thấy dị thường cảm thấy thẹn. Đào Hoàng An nhìn Đào Hoàng Huy viết lại bắt đầu sưng sờ, vừa định kêu hắn phục hồi tinh thần lại, cách vách đại thẩm thanh âm truyền đến. Đào gia thím, có người cho ngươi ra tới điện thoại đâu, A Hồng làm ta cho ngươi ra mang tin, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đào Hoàng Huy đột nhiên đứng lên, ba bước hai bước chạy đến đại thẩm trước mặt, là từ đâu tới điện thoại. Thím bị hắn hoảng sợ, phản xạ có điều kiện sau này một trốn, vốn dĩ trong miệng còn tưởng cở trách hai câu, thấy rõ ràng trước mắt người là Đào Hoàng Huy lúc sau lập tức đem lời nói nuốt tới rồi trong bụng, đây chính là tương lai sinh viên, nàng định bợ còn không kịp đâu. Đừng có gấp. Ngươi cái sàng ta thiếu chút nữa bị ngươi hoảng sợ, nghe nói là Tân Cương tới đi, giống như rất sốt ruột, bằng không cũng sẽ không để cho ta tới thông chi. Đào Hoàng An đi nhà chính cầm mấy khối cơm cháy, thơm nước, ngâm nước nóng hoặc là trực tiếp ăn đều ăn ngon, hắn tiến lên đem cơm cháy để cấp thím, nói, cảm ơn thím, ta đây liền đi kêu ta nãi nãi, này mấy khối cơm cháy ngươi mang về cấp đệ đệ ăn đi. Tuy rằng hiện tại người đều nhiệt tình, truyền cái lời nói tự nhiên không nói chơi. Nhưng là Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy nhân ra chạy một chuyến, như thế nào cũng không nên làm nhân ra không tay đi, hơn nữa mấy khối cơm cháy cũng không tính cái gì, có thể còn nhân ra nhân tình tự nhiên là tốt. Thím tiếp nhận cơm cháy, vui sướng hài lòng đi rồi, này Đào gia ra tay chính là rộng rãi, cái nồi này ba nhìn chính là thứ tốt, trong nhà nàng kia mấy cái đi học hải tử dễ dàng nhưng ăn không đến tốt như vậy đồ vật, nhân ra tùy tay liền tặng người, xem ra năm trước thật là kiếm lời không ít tiền. Ai? Ngươi liền nói người này cùng người chính là không thể so, nàng mới vừa đi vào thời điểm thấy mấy cái hài tử đều ở học tập, chính mình ra đâu. Một nghỉ liền không biết chạy đi nơi đâu, quay đầu lại này mấy khối cơm cháy nàng đến phóng lên, cái nào hài tử học tập nghiêm túc lại cho bọn hắn ăn. Đem thím tiến đi, Đào Hoàng An thấy Đào Hoàng Huy thật sự sốt ruột, nói, mãi mãi hẳn là ở phía sau, ngươi trước chờ một chút, ta đây liền đi kêu nàng. Nói xong liền chạy đi vào. Vài phút sau. Người một nhà mênh mông quần quận tới rồi Hồng Tỷ nơi đó, liền ở trong xưởng bận việc Đào Hưng Hoa cũng bị gọi tới, những người khác nhiều nhìn hai mắt cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thời buổi này có thể gọi điện thoại đều là số ít người, hơn nữa giống nhau còn đều là đánh không được hai phân chung, giống nhau có thể từ bên ngoài tới điện thoại đều là cái gì trọng đại sự tình, cả nhà đều đến đó là phi thường bình thường sự tình. Bọn họ vừa đến không bao lâu thời gian, bên kia lại đem điện thoại đánh lại đây, Hồng Tỷ tiếp điện thoại lúc sau hỏi một câu, là Đào Hưng Quân người nhà đi. Lý Tú Lệ chạy nhanh tiến lên, ứng vài câu, đôi tay run run tiếp nhận điện thoại, uy, là Hưng Quân sao? Bên kia Đào Hưng Quân lên tiếng, đem sự tình dăm ba câu cùng Lý Tú Lệ giải thích một lần, Lý Tú Lệ nước mắt lưng tròng, trong lòng đau cắt dường như đau, ngoài miệng lại nói chuyện tốt, có thể vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng, chuyện tốt. Nói xong liền giấu không được cổ họng nghẹn nào, đem điện thoại cho mặt sau Đào Hưng Hoa, dựa vào Lý Tuệ Bình bả vai yên lặng rơi lệ, tức xử biết hải tử đây là đi làm đại sự đi, chính là kia chiến trường nguy hiểm như vậy, nàng sao có thể không lo lắng, nàng hiện tại chỉ có thể chịu đựng, không thể làm Đào Hưng Quân vì nàng phân tâm. Đào Hưng Hoa tiếp nhận điện thoại lúc sau bên kia liền lâm vào trầm mặc, Đào Hưng Hoa huy một chút, sau đó liền nghe thấy bên kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm ta muốn cùng Hoàng Huy nói chuyện. Đào Hưng Hoa nhướng mày, cũng không nói thêm cái gì. Đem điện thoại đưa cho Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng Huy gấp không chờ nổi tiếp nhận điện thoại, Huy, ba, ngươi còn biết muốn hỏi ta cái ba, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là muốn đi theo ta còn là muốn đi theo ngươi tam bá? Ta như thế nào sẽ có ngươi loại này nhi tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tam bá có bản lĩnh? Khinh thường cha ngươi ta. Đào Hưng Quân bên kia rất là kích động, ta cùng ngươi nói, ngươi liền tính hộ khẩu ở ngươi tam bá nơi đó, lao tử đã chết ngươi cũng đến cấp lao tử quăng ngã buồn, cho ngươi nguyện A-di dưỡng lao. Đào Hoàng Huy hiện tại cảm giác không sai biệt lắm liền cùng ngày mùa đông rất đến trong động băng giống nhau. Hắn từ nghe nói biên cảnh muốn đánh giặc bắt đầu liền cơm nước không tư, làm gì đều nhấc không nổi tinh thần, chờ Đào Hưng Quân hướng trong nhà gọi điện thoại, không nghĩ tới câu đầu tiên lời nói sẽ là như thế này. Một cổ nhiệt khí xông thẳng não đỉnh, Đào Hoàng Huy nghe được chính mình lạnh băng thanh âm, ngươi tưởng mở, ai quản kia mẫu tử ba người đi tìm chết. Nói xong băng một chút treo lên điện thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 171, Đào Thiến Nhạ Cầu đề cử. Nói xong bang một chút treo lên điện thoại. Đầu óc một hôn treo điện thoại, hắn mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Quay đầu nhìn đến Đào Hưng Hoa mấy người đều đang xem hắn, liền Hồng Tỷ đều mặt mang kinh ngạc. Đào Hoàng Huy nói dối, hắn nói hắn phải đi, liền đem điện thoại treo. Lời này nói cho ai ai đều không lần, hào đi, kỳ thật Đào Hoàng Mậu là tin, hắn thực vị hoan cứ gọi điện thoại cảm giác. Vốn đang tưởng cùng bốn thúc trò chuyện, không nghĩ tới trực tiếp treo, đô đô miệng, có chút không vui. Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An liếc nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn lảng tránh. Đào Hoàng An là túi đầu không nói lời nào, Đào Hưng Hoa còn lại là nhìn xem thời gian, ta đây đi về trước, trong xưởng sự tình nhiều. Hắn cũng không xem như nói dối, nhà máy sự tình là rất nhiều, tất cảnh qua năm công tác còn không đến một tháng, cái nào trước vị sự tình đều nhiều. Bất quá chân thật nguyên nhân Đào Hưng Hoa chưa nói ra tới. Đào Hưng Quân minh bãi không nghĩ nói với hắn lời nói, hắn liền tính hiện tại đánh trở về cũng là nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông, hắn mới không làm loại này việc ngốc đâu. Hơn nữa vừa mới Đào Hưng Quân ở trong điện thoại nói được nói lời tạm biệt người nghe không thấy, hắn liền ở bên cạnh có thể nghe không thấy sao. Hắn cũng lười đến cùng loại này tâm thiên đến không biết nơi nào người ta nói lời nói, Đào Hoàng Vinh là nhi tử, Đào Hoàng Huy liền không phải. Hắn hiện giờ muốn thượng chiến trường, hai tử ở nhà không biết có bao nhiêu lo lắng hắn. Tới điện thoại câu đầu tiên không phải an ủi, cạnh nhiên là chỉ trích, thậm chí còn cố ý nhắc tới Nguyễn Y Hề Cầm, là sợ Đào Hoàng Huy không đủ trái tim băng giá A. Đào Hoàng Huy thấy Đào Hưng Hoa bọn họ tựa hồ bị chính mình giấu giếm được, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở Lý Tú Lệ bên cạnh cùng Lý Tuệ Bình một tả một hữu trộn lẫn lao thái thái. Lý Tú Lệ không nghi ngờ cái khác, thấy Đào Hưng Hoa đi trong xưởng, nói, kia chúng ta cũng đều trở về đi nói hồi Đào Hưng Quân nơi này, hắn cũng không nghĩ tới Đào Hoàng Huy sẽ trực tiếp treo điện thoại. Trực tiếp sững sờ ở đường trường, Nguyễn Y Cầm liền ở bên biên, nhịn không được đâm một câu, ta. Liền nói nhân ra trong lòng không có ngươi, ngươi còn cố tình không tin. Đào Hưng Quân xanh mặt, nhìn Nguyễn Y Cầm trong mắt nhiều vài phần không tốt, Đào Thiến Nhã vốn dĩ đi theo Đào Hoàng Vinh ở một bên đứng, có lẽ là Đào Hưng Quân ánh mắt quá mức đáng sợ, Đào Thiến Nhã tức khắc khóc ra tới, ba ba mụ mụ các ngươi đừng cãi nhau. Đào Hưng Quân sắc mặt đổi, sợ Đào Thiến Nhã nói ra cái gì không nên nói sự tình, buông điện thoại cho tiền. Thanh âm lãnh mạnh nói, về nhà lại nói. Nguyễn Y Cầm không có sợ hãi, từ Đào Hoàng Vinh trên tay tiếp nhận Đào Thiến Nhã, lôi kéo Đào Thiến Nhã tay nhỏ đuổi kịp Đào Hưng Quân. Thấy Nguyễn Y Cầm bọn họ vừa vào cửa, Đào Hưng Quân lạp, một tiếng đem cửa đóng lại, ngươi một hai phải làm như vậy tuyệt. Hắn thanh âm quá mức đáng sợ, Đào Thiến Nhã lập tức lại muốn khóc, Nguyễn Y cầm ngồi xổm xuống thân mình hướng nàng, cho nàng xoa xoa nước mắt, đem nàng giao cho Đào Hoàng Vinh, ngươi trước mang theo muội muội về phòng tử, ta có lời cùng ngươi ba ba giảng. Đào Hoàng Vinh rõ ràng so Đào Thiến Nhã muốn hiểu chuyện rất nhiều, gật gật đầu, mang theo Đào Thiến Nhã trở về chính mình phòng. Thấy Đào Hoàng Vinh đóng cửa lại, Nguyễn Y cầm sắc mặt cũng đen xuống dưới, ta như thế nào làm tuyệt. Đào Hưng Quân sắc mặt đỏ lên, không biết là ở tức giận vẫn là như thế nào, kia dù sao cũng là lao tử loại, như thế nào có thể kêu người khác cha. Nguyễn Y cầm liền nhẹ tránh trọng hắn hiện tại giống nhau quản ngươi kêu ba ba, quản Đào Hưng Hòa kêu tam bá. Kia như thế nào giống nhau, hiện tại hắn hộ khẩu Đào Hưng Quân còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Y cầm đánh gãy, có cái gì không giống nhau. Hắn không cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt ngươi có thể quản được hắn đi nơi nào. Chứ bỏ hộ khẩu thay đổi, hiện tại cùng trước kia có cái gì không giống nhau sao. Nhiên sau không biết tên hử cười một tiếng, cũng không phải là giống nhau sao. Bằng không Đào Hưng Quân sao có thể thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện một tia không đúng, còn là nàng mở miệng Đào Hưng Quân mới biết được. Đào Hưng Quân bị nói sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút tựa hồ tìm không thấy nói cái gì tới phản bác Nguyễn Y Y Cầm, bất quá như cũ mạnh miệng, ta nói không đối liền không đúng, lao tử là cha hắn. Ngươi là hắn cha hắn như thế nào không nghe ngươi. Nguyễn Y Y Cầm châm chọc nói. Đào Hưng Quân giơ lên bàn tay. Tựa hồ muốn một cái tát phiến qua đi, Nguyễn Y cầm lại nhìn hắn, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, ngươi đánh à, ngươi còn dám đánh ta một chút ta liền lôi kéo ngươi cùng đi chết, làm đại gia biết biết ngươi là người nào. Phần 121. Đào Hưng Quân sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là bắt tay buông xuống, nói, ngươi là khi nào biết chuyện này. Nàng hỏi không phải Đào Hoàng Huy chuyển hộ khẩu sự tình, mà là một khác chuyện. Thấy Đào Hưng Quân thu liễm khởi tính tình, Nguyễn Y cầm cũng không hề nói chút làm Đào Hưng Quân tức giận lời nói. Nàng nhu khởi thanh âm, Hưng Quân, chúng ta mới là người một nhà, ngươi vì cái gì một hai phải đem Đào Hoàng Huy liên lụy tiến vào. Hơn nữa hắn hiện tại đi theo Đào Hưng Hoa bọn họ quá thật sự vui vẻ, ngươi này dạng hai bên đều đến không được hảo. Nàng không có trả lời Đào Hưng Quân vấn đề, bởi vì chuyện này hiện tại nói ra sẽ chỉ làm Đào Hưng Quân cùng nàng hiểm khích lớn hơn nữa. Nguyễn Y cầm chạm chạm chính mình xương to mặt, nàng vừa mới cùng Đào Hưng Quân nói Đào Hoàng Huy chuyển hộ khẩu sự tình, Đào Hưng Quân lập tức một cái tắt liền đánh qua tới. Thậm chí còn có ra bạo khuynh hướng, nếu không phải nàng trong tay méo Đào Hưng Quân nhược điểm, đã sớm bị Đào Hưng Quân đánh chết. Nguyễn Y cầm dù sao cũng là Đào Hưng Quân bên gối người, biết rất nhiều liền Lý Tú Lệ đều không thể biết được sự tình, hơn nữa nàng so Lý Tú Lệ hiểu đến càng nhiều, từ nhìn thấy Đào Hưng Quân thời khắc đó bắt đầu, nàng liền biết Đào Hưng Quân khẳng định có vấn đề. Đào Hưng Quân lúc trước bất quá 23 cũng đã làm liền trường, hắn chính là nông thôn xuất thân, cũng không có gì người che chở, như thế nào liền thăng nhanh như vậy. Cùng hắn cùng kỳ tòng quân nhiều nhất bất quá chính là cái đại lớp trưởng, hắn thế nhưng hai cấp nhảy trực tiếp thành liền trưởng, này như thế nào có thể không cho tâm tư tinh tế Nguyễn Y cầm kỳ quái, bọn họ kết hôn cũng có mười mấy năm, Đào Hưng Quân vẫn luôn giấu rất khá, hơn nữa kết hôn này mười mấy năm một bậc cũng chưa thăng, vẫn là cái liền trưởng, nàng liền có chút hoài nghi. Vì thế nàng thừa dịp Đào Hưng Quân không ở nhà, liền đi Đào Hưng Quân vẫn luôn không cho hắn tiến thư phòng, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi nguyên nhân. Bọn họ không tổng quân kia 5 năm Đào Hưng Quân cũng bất quá chỉ thượng một lần chiến trường, hắn chính là ở lúc ấy lập công, cứu một cái lãnh đạo. Chuyện này kỳ thật quang minh chính đại nói ra cũng không ai cảm thấy không đúng, cứu đại lãnh đạo A, đây là cỡ nào đại vinh quang, chính là ở nàng dò hỏi thời điểm Đào Hưng Quân lại đối nàng lạnh mặt, các nàng kết hôn này mau 10 năm tới, Đào Hưng Quân trước nay không đối nàng phát giận, nhưng là kia một khắc Nguyễn Y cầm cạnh nhiên cảm thấy, nếu chính mình lại mở miệng hỏi một câu, hắn bàn tay liền phải ném lại đây. Vì thế Nguyễn Y cầm chỉ có thể từ bỏ, bất quá người ở làm thiên lại xem, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cuối cùng Nguyễn Y cầm vẫn là ở cùng Đào Hưng Quân trước kia một cái ban đãi quá tiểu đội trưởng nơi đó đã biết sự tình chân tướng. Tiểu đội trưởng tựa hồ bị Đào Hưng Quân công đạo quá, nếu không phải Nguyễn Y cầm là Đào Hưng Quân thế tử, hắn thật đúng là sẽ không nói cho Nguyễn Y cầm. Lúc trước cứu đại lãnh đạo người căn bản không phải Đào Hưng Quân, bất quá người nọ sau lại đã chết, Đào Hưng Quân liền chiếm tiện nghi. Đào Hưng Quân cũng đem chuyện này lạn ở trong lòng, thậm chí liền đề đều không chuẩn người khác đề, bộ đội không hiểu rõ còn tưởng rằng nhà mình liền trường không mộ vinh lợi, kỳ thật hắn chính là chỗ dạ, hắn sợ người khác biết chân tướng. Vốn dĩ Nguyễn Y cầm cũng bất quá là tò mò, hiện giờ càng là tưởng đem chuyện này lạn ở trong bụng, nàng là Đào Hưng Quân lão bà, hai người còn có hai đứa nhỏ, cùng Vinh Hoa chung tổn hại, nàng mới sẽ không như vậy ngốc đi cử báo Đào Hưng Quân. Nếu không phải Đào Hưng Quân khăng khăng muốn đem Đào Hoàng Huy nhận được tân cương tới, nàng đời này đều sẽ không làm Đào Hưng Quân biết chính mình đã biết kia sự kiện. Nghĩ đến đây, Nguyễn Y cầm khẩu khí càng nhu, Hoàng Huy là con của ngươi, Hoàng Vinh cũng đúng vậy, chúng ta nhi tử nhất định so Hoàng Huy càng ưu tú, về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau không hảo sao. Lấy Nhu Thắng Cương, luôn luôn là Nguyễn Y Cầm sở trường cho hay, phía trước Đào Hưng Quân vẫn luôn thực hưởng thụ Nguyễn Y Cầm ôn nhu, nhưng là hiện tại không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy một cổ hàn khí từ sau lưng xông thẳng ngực, chỉ cảm thấy chịu đựng không được lãnh. Hồi lâu lúc sau, hắn gật gật đầu, hảo. Lần trước tuy rằng tan rã trong không vui, nhưng là Lý Tú Lệ trong lòng vẫn là lo lắng Đào Hưng Quân, đối biên cảnh truyền đến tin tức dị thường chú ý, Đào Hoang An cũng cả ngày nhìn chằm chằm báo chí cùng tin tức, từ các phương diện biết được phía trước tin tức. Đào Hưng Hoa lại không có thời gian đi chú ý này đó, Lý Tuệ Bình ăn Tết không lâu liền phải khai giảng, bọn họ phải nắm chặt thời gian ở thành phố tìm được phòng ở, tốt nhất Ly An Sư Đại gần một chút, cái này Đào Hưng Hoa từ năm trước cũng đã kéo chính mình ở An thành phố vị bằng hưu ở làm. Đáng giá nhắc tới chính là, Thái Du Bình ở biết bọn họ muốn dọn đến An thành phố vị lúc sau cười ha ha, tỏ vẻ bọn họ hai nhà là thật sự xảo, nói năm nào sau vừa lấy được thông chi, muốn ở An thành phố vị nhậm chức, đến lúc đó có thể nhiều đi lại, Đào Hưng Hoa tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, Thái Du Bình ý tứ này chính là về sau muốn che chở bọn họ, ở nơi nào làm việc đều là yêu cầu quan hệ đi lại, có Thái Du Bình trợ giúp, hắn sinh ý sẽ làm càng thuận. Đào Hưng Hoa thừa dịp không lại đi bọn họ xưởng ở An thành phố vị tổng xưởng. Nói đến cũng là Đào Hưng Hoa vận khí tốt, hắn đi thời điểm có cái lao sư phó chính xin nghỉ, nhà máy vấn đề một ít tiểu học đồ tự nhiên không cái kia bản lĩnh tu, hắn lộ một tay sau người phụ trách bắt lấy hắn đương trường liền cho hắn che lại chứng minh, nói hắn tháng sau liền có thể tới đi làm. Đào Hưng Hoa ở trong xưởng nhân duyên không tồi, nghe nói hắn phải đi, rất nhiều người đều ra tới đưa hắn, lao xưởng trưởng cũng biết lưu không được hắn, mà thả Đào Hưng Hoa ở chỗ này cũng vì hắn làm không ít chuyện, lúc trước sự tình lại nói tiếp cũng không phải quá quan minh. Hiện giờ Đào Hưng Hoa đi rồi nếu là cha lên cũng cha không đến hắn nơi này, nghĩ đến đây lão xưởng trưởng cũng liền thả người. Trước đó vài ngày Chu Chí bọn họ làm người đưa tới tin, nói hắn cùng Lâm Hồng muốn kết hôn, cầm Đào Hưng Hoa trước kia cấp sơ khoản, Chu Chí cái này năm là quá rực rỡ, cùng Lâm Hồng quan hệ cũng càng tiến thêm một bước, này không, qua năm Chu Chí liền thu xếp muốn kết hôn, Lâm Hồng trong nhà cái kia tiểu tử cũng thực thích hắn, ăn nhịp với nhau, trong thôn cũng có cái loại này sống hơn phân nửa đời lão nhân. Chính là thích xem người hạnh phúc cùng mãn, bọn họ thuận miệng đề ra hai câu, này lễ, làm cũng ra dáng ra hình. Thỉnh một ít trong thôn người, Lâm Hồng cảm thấy Đào Hưng Hoa đối hai người bọn họ ân tình giống như tái tạo, kết hôn chuyện lớn như vậy như thế nào có thể không cho hắn tới uống một chén, vì thế tiếp đón Chu Chí chạy nhanh cấp Đào Hưng Hoa đệ tin. Cũng là bọn họ đệ thời gian xảo, Lý Tuệ Bình còn không có khai giảng, vì thế liền đi theo Đào Hưng Hoa cùng đi, Đào Hưng Hoa mang theo sổ tiết kiệm, chuẩn bị đem đuôi khoản cho bọn hắn kết. Sau đó theo chân bọn họ nói chuyện sang năm hợp tác sự tình. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 172, về nhà. Đào Hưng Hoa bọn họ đến thời điểm là Chu Thụ tới đón người, trải qua như vậy một đoạn thời gian tiếp xúc, Chu Thụ cùng Chu Chí hai người hiện tại quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại hơi có chút hiểu nhau hận vãn hương vị, đối này Chu Thụ mẫu thân có rất lớn ý kiến. Nhân gia Chu Chí hiện tại đều tức phụ hài tử nhiệt hố đầu, hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ, Chu Thụ khi nào cho bọn hắn mang cái tức phụ trở về. Làm ơn, Chu Chí năm nay đều bao lớn rồi. Hắn mới hơn 20, đúng là sự nghiệp bay lên kỳ hào đi. Bất quá nhìn trong thôn 17-18 tuổi liền bắt đầu thu xếp hỷ sự hắn tử, Chu Thụ cũng có thể lý giải cha mẹ nôn nóng, cũng tỏ vẻ chính mình có thể phát triển nói nhất định phát triển, Chu Mẫu lúc này mới từ bỏ. Chu Thụ mới vừa nhận được Đào Hưng Hoa liền bắt đầu cùng hắn chê cười Chu Chí, một chút đều không mang theo cấp Chu Chí lưu mặt mũi. Hắn vốn dĩ tưởng tự mình tiếp ngươi tới, bất quá bị người cấp trảo qua đi đổi quần áo mới đi, khiến cho ta tới. Nói hướng bên cạnh liếc mắt một cái, tán thưởng một tiếng thật xinh đẹp a, sau đó cuống quýt túi đầu, ám đạo một câu phi lễ chớ coi, tiếp theo cười nói, cái này liền là tẩu tử đi, đại ca thực sự có phúc khí. Lý Tuệ Bình ở một bên cười tự nhiên hào phóng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Chu Chí bọn họ hỉ yến ở trong thôn xem như phi thường không tồi, bất quá cũng không thể so lúc trước Đào Thúy Hàm xuất giá hảo bao nhiêu. Đào Hưng Hoa nhàn đi thời điểm còn nghe thấy bên cạnh có người nói nhàn thoại, nói là nhị hôn còn đãi cái gì khách, cũng không biết mất mặt, mặt sau còn cổ túi hai câu. Đào Hưng Hoa không nghe hiểu, bất quá dùng ngón chân đầu đoán cũng biết khẳng định không phải cái gì lời hay. Kia toái miệng phụ nữ vừa nhìn thấy hắn liền cùng thấy quỷ giống nhau, cuống quýt chạy về ra, Đào Hưng Hoa cũng không có để ý quá nhiều. Chu Chí kết hôn đại không ít khách, người này không bị mời đã nói lên cùng Chu Chí bọn họ quan hệ tương đương không hảo. Hôm nay chính là Chu Chí rất tốt giảng tử, hắn cần gì phải cùng những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người so đo, không duyên cớ hỏng rồi Chu Chí tâm tình. Đối với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là làm lơ. Hắn trở về thời điểm Lý Tuệ Bình mới từ tân phòng ra tới, nàng cùng tân nương nói chút chuyện riêng tư, tân nương đầy mặt hồng quang, nhìn Chu Chí trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, vừa thấy liền biết đối Chu Chí dễ tình đâm sâu, hiện giờ hai người kết hôn cũng coi như là mỹ sự một cọc. Hiện tại thật không có phía trước quý củ, cái gì muốn ngồi ở tân phòng chờ A Linh Tinh, nhân thủ không đủ tân nương còn muốn đích thân xuống bếp đâu, bất quá Chu Chí lần này thỉnh không ít người tới hỗ trợ, Lâm Hồng cần phải làm là đi theo Chu Chí kính rượu, đảo cũng nhẹ nhàng. Lâm Hồng bận việc nửa đời người, hiện giờ ngồi ở tân phòng cũng cảm thấy nhàn đến hoảng, liền nghĩ ra được nhìn, sợ ra cái gì nhiễu loạn, mới ra tới liền nhìn đến Đào Hưng Hoa lại cùng Lý Tuệ Bình nói chuyện, hai người chung quanh không khí hài hòa, trai tài gái sắc, làm người nhìn đều hâm mộ, nàng cười đi lên trước hỏi, Hưng Hoa ca cùng tẩu tử nói cái gì đâu. Nàng đối Đào Hưng Hoa là 1000 cái 1000 cái cảm kích, lúc trước nếu không phải Đào Hưng Hoa một lời đánh thức nàng, nàng lại lớn mật cũng không dám đối Chu Chí cho thấy tâm ý. Đến lúc sau Chu Chí chỉ sợ sẽ thật sự lần kia hai cái kẻ lừa đảo nói, ngẫm lại nàng liền cảm thấy sợ hãi, sau đó đối Đào Hưng Hoa liền càng là cảm kích. Đào Hưng Hoa ngẩng đầu nhìn bị đỏ tươi xiêm y dì sấn càng thêm tinh thần Lâm Hồng, cười nói, ta ở cùng Huệ Bình nói ta vừa mới nhìn đến một nữ nhân, nàng tựa hồ đối với các ngươi nhị hôn làm hỉ yến đãi khách thập phần bất mãn. Trong thôn người liền kia mấy cái, Lâm Hồng tưởng tượng liền biết là ai, hỏi, ra bên cạnh có phải hay không có một viên cây đa lớn. Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn vừa mới đúng là nơi đó thấy một viên đại đắc thụ, bất quá Lâm Hồng là làm sao mà biết được. Lâm Hồng làm như nhìn ra tới Đào Hưng Hoa trong lòng suy nghĩ, giải thích nói, ngươi vừa nói ta liền đoán là nàng, trước kia nàng luôn là khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ tới chúng ta vườn rau dính chút tiện nghi, hiện giờ ta cùng Chu Chí kết hôn, nàng chiếm không đến tiện nghi tự nhiên không thoải mái, cái loại này người không muốn lý nàng chính là. Đào Hưng Hoa cười gật đầu, đang muốn nói cái gì đó. Bên kia có người tiếp đón ngồi bàn, dù sao ăn cơm lúc sau cũng có thời gian, không nổi, Đào Hưng Hoa cũng liền nhắm lại miệng, tưởng chờ lúc sau lại nói tiền sự tình. Đầu bếp tay nghề không tồi, hơn nữa đồ ăn còn có thịt, đại gia tự nhiên là ăn phi thường tận hứng, đám người ăn xong còn tặng không ít, Lâm Hồng niệm mấy cái lao nhân hảo, cho các nàng tặng không ít đồ ăn, Lâm Hồng đi đưa đồ ăn thời điểm, Đào Hưng Hoa đem mang tới tiền cho hắn. Ngươi điểm một chút có phải hay không cái này số? Sớm một chút đem tiền cấp còn thượng. Chu Chí lấy trả tiền, đem tiền đặt ở ngăn tủ thượng, cấp Đào Hưng Hoa cúc một cung, Đào Hưng Hoa chạy nhanh đi kéo hắn, hắn lại ném ra Đào Hưng Hoa tay, đây là ta nên làm, ta muốn cảm ơn ngươi, phía trước ta đối với ngươi thái độ như vậy không tốt, ngươi còn giúp ta, nếu không có ngươi ta cũng sẽ không theo Lâm Hồng đi cùng một chỗ, nói không chừng hiện tại đều sống không nổi nữa. Đào Hưng Hoa cũng không ở kéo hắn, chỉ là nói, ta cũng không phải giúp ngươi, nói ta từ giữa chịu hai thành. Kỳ thật ta lần này tới là tới cùng ngươi thương lượng hợp tác sự tình, ta làm cái trại chăn nuôi, không biết ngươi có hay không hứng thú đi nơi đó giúp ta. Chu Chí lúc ấy chính là nhất thời khí phách, hắn không giống Đào Hưng Hoa mua cái đỉnh núi, chỉ mượn một đoạn thời gian, mặt trên phòng trường tiếp theo cái liền phải ở thổ địa thượng lấy ra chân, Chu Chí lại muốn mượn dùng đã có thể không như vậy dễ dàng. Chu Chí còn chưa nói lời nói, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đương nhiên, về sau Đào đại ca ngươi chính là chúng ta ân nhân. Đừng nói ngươi này là mang theo Chu Chí kiếm tiền, chính là làm chúng ta cho ngươi làm công chúng ta cũng nguyện ý. Nói chuyện người tự nhiên là Lâm Hồng, nàng lúc này ôm chính mình nhi tử, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc, Chu Chí vốn đang suy nghĩ nói như thế nào, hắn ăn nói vụt về, loại này tỏ lòng trung thành nói với hắn mà nói tự nhiên không nhỏ, hiện giờ Lâm Hồng nói thẳng ra tới, hắn vội vàng gật đầu, sợ chính mình điểm chậm Đào Hưng Hoa sẽ hiểu lầm. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, các ngươi không ý kiến vậy như vậy đi. Chờ lúc sau ta sẽ làm người tới đón các ngươi. Chu Chí tự nhiên gật đầu, sự tình thương lượng hảo Chu Chí mới nhớ tới Lâm Hồng vừa mới đi đưa đồ ăn sự tình, tổng cộng tam ra đâu, liền tính gần cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đưa hảo, như thế nào nhanh như vậy. Hắn đi lên trước hải tử ánh mắt sáng lên, duỗi khai đôi tay làm hắn ôm một cái Chu Chí cười đem hải tử tiếp nhận. Lâm Hồng chỉ vào Chu Chí trong lòng ngực hải tử ngôi sao tặng một nhà. Lâm Tinh thấy Chu Chí nhìn về phía hắn, kiêu ngạo gật gật đầu. Chu Chí bị hắn đậu đến cười không ngừng, biểu tình khoa trương nói, ai nha, chúng ta Tinh Tinh thật lợi hại. Đó là, nói xong một nhà ba người đều cười lên tiếng, Đào Hưng Hoa bọn họ cũng bị cảm nhiễm, cùng Lý Tuệ Bình liếc nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, cũng đều cười lên tiếng. Phần 122. Đào Hưng Hoa hai người bọn họ trở về lúc sau không có làm dừng lại liền trở về một chuyến quê quán, cơm tất niên không ở nhà ăn nói như thế nào cũng nên ở chuyển nhà chi trước về nhà nhìn xem Đào Thiết Trụ, tận chút lê nghĩa. Hơn nữa Lý Tú Lệ ở huyện thành ngốc lâu rồi cũng nhớ nhà, tưởng trở về nhìn xem, các phương diện đều phương tiện, bọn họ liền tuyển một cái cuối tuần đi trở về. Trở về thời điểm Lý Tú Lệ đem trong nhà làm thịt vụn cấp mang theo một ít, đây đều là cùng cách vách đại thẩm nơi đó trộm sư. Lý Tú Lệ ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì liền làm một ít, nghĩ nhà mình lao nhân ở nhà cũng ăn không được, liền trang điểm. Ở trên xe cùng Phương Phong chào hỏi, hai người bắt đầu hàn huyên lên, Phương Phong trong giọng nói giấu không được đối Đào Hưng Hoa tỏ vẻ hâm mộ. Đào Hưng Hoa đút sắt cười cười, nhìn sau lưng kia mẫu tử bốn người, nhịn không được cười lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nhu ý. Xuống xe thời điểm là Cát Trí tới đón bọn họ, Đào Hưng Hoa vội vàng hắn cũng không nhàn rỗi, nơi này sự tình đều là hắn ở theo vào, chuẩn bị từ nơi khác mua heo con. Đào Hưng Hoa nói với hắn Chu Trí sự tình, hắn trong khoảng thời gian này đem vận tới gà con đều dàn xếp hảo, liền chờ Chu Trí tới. Vừa nghe nói Đào Hưng Hoa muốn tới, hắn đại đã sớm dọn dẹp một chút tới đón Đào Hưng Hoa bọn họ, hiện giờ vừa thấy Đào Hưng Hoa mặt, lập tức cười nở hoa, tiến lên kêu câu sư nương, sau đó liền đem Đào Hoàng Mậu tiếp nhận tới. Sư phó ngươi nếu là không tới ta còn đang muốn tìm ngươi đâu, trước đó vài ngày ta đi nhìn nhìn, trên núi cây ăn quả mọc khá tốt, bất quá cũng mau đến thời gian, có cần hay không đem Chu sư phó lại tìm tới một chuyến. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hành nói lần sau đi tiếp Chu Trí thời điểm liền đem Chu thủ cũng trên đường đi, bất quá nhưng đừng kêu Chu sư phó, bằng không hai người đều họ Chu, đến lúc đó còn phân không rõ đâu, Chu thủ so ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, kêu ca đi. Cát Trí gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người hàn huyên một chút gần nhất phát sinh vấn đề, Đào Hưng Hoa nhất nhất cấp ra phương pháp giải quyết, thực mau liền tới rồi Đào ra. Đào Hưng Hoa đem mang đến lễ bông, cùng Đào Thiết Trụ nói một ít gần nhất phát sinh sự tình, Đào Thiết Trụ gật gật đầu, chính ngươi lấy chủ ý liền hảo, mấy cái huynh đệ liền ngươi chủ ý chính, ngươi có thể lôi kéo một chút Hưng Đảng cũng hảo, bọn họ hai vợ chồng cũng không dễ dàng, về sau cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Đào Hưng Hoa đem mang đến một chồng đại đoàn kết cấp Đào Thiết Trụ đè ở gối đầu phía dưới. Từ trong túi rút ra một hộp tiền, chịu hai khẩu, đều là nhị ca chịu làm, cũng không được đầy đủ là ta công lao, về sau ta trở về thời điểm liền ít đi, ngài bảo trọng, có việc liền liên hệ ta. Đào Thiết Trụ gật gật đầu, được rồi, biết ngươi sự tình nhiều, mẹ ngươi bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, có thời gian ta liền đi trong thành nhìn xem, lão đại lão nhị cũng là nhi tử, đều có thể coi chừng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ở bên ngoài hảo hảo làm. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, ngài cũng chú ý thân thể. Có chuyện gì liền cùng ta nói. Lúc sau liền từ trong phòng lui đi ra ngoài. Có lẽ là bọn họ mang về tới những cái đó lễ lấy lòng Triệu Tú Quyên. Triệu Tú Quyên cạnh nhiên không có nói cái gì đó không xuôi thai nói. Lý Tuệ Bình cảm thấy thật là không tập hội. Đào Hoang An lại cảm thấy không có gì bất đồng. Bởi vì Triệu Tú Quyên là không nói. Nhưng là ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai Đào Thúy Hàm là thật sự làm người không lời gì để nói. Bọn họ mang về tới mấy bao đường đỏ, mấy bao đào xay, còn có thẳng hạ một đại bao thượng vàng hạ cám đồ vật. Mới vừa bông, Đào Thúy Hàm liền vào nhà, tùy ý chào hỏi lúc sau liền chút nào không lấy chính mình đưa người ngoài, đông phiên phiên tây nhìn xem, đem bánh hoạch đào mở ra một bao liền như vậy cầm ăn lên, sau đó chỉ trỏ trỏ, Đào Hoang An vẫn là nghe trong chốc lát mới biết được nàng là ở cùng chính mình nói chuyện. Ai, không phải nói Tam Thúc hiện tại phát tài sao? Như thế nào liền mang như vậy điểm đồ vật trở về a? Nàng câm miệng nhai vài cái, sau đó tán thưởng nói, này đào ma bảo tồn thật tốt, một chút cũng chưa chiều. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 173, vị hoan cầu đề cử. Đào Hoang An hướng thiên mắt trợn trắng, không nói chuyện, bảo tồn đương nhiên hảo, mới từ cung tiêu xã mua, ngươi cho rằng ở nhà thả 1-2 năm lấy lại đây đâu. Này nông thôn bánh hoạch đào là nhất quán lấy quà tặng, trung thu đi một chuyến thân thích, từ nhà ngươi đến nhà hắn, cuối năm thăm người thân, từ nhà hắn đến nhà ngươi. Liền xem ai ra trước nhịn không được cấp ăn. Thấy Đào Hoàng An không để ý tới nàng, Đào Thúy Hàm bĩu môi, bất quá nàng cũng biết không thể đắc tội Đào Hoàng An bọn họ, chỉ ở một bên oán giận, ta hiện tại mang thai 3 ngày 2 đầu liền cái trứng gà đều ăn không được, cũng không biết hải tử được không, nghe nói các ngươi ăn Tết thời điểm còn mua thịt heo a, bán cho chúng ta tiện nghi không tiện nghi a. Đào Hoàng An nhìn nàng một cái, ngươi không xuất giá trước mới nhiều trọng, hiện tại đều dáng vẻ này còn cảm thấy chính mình ăn không tốt. Đừng náo loạn được không? Hơn nữa ngươi cái dạng này như là làm chúng ta tiện nghi sao? Ta xem ngươi là tưởng lấy không đi. Thì phu đâu? Đào Hoàng An thuận miệng hỏi. Theo lý mà nói liền tính mang thai tức phụ có thể ở nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, kia cũng không thể mỗi ngày trụ à, Lữ Gia Bân đâu, hắn không tới quản quản chính mình ra tức phụ. Nói Lữ Gia Bân Đào Thúy Hàm liền trở nên không quá bình thường. Hắn bội, này không khai giảng sao? Hắn được với ban, không có thời gian chăm sóc ta. Đào Thúy Hàm vẻ mặt ngọt ngào. Nàng trong bụng còn hoài Lữ Gia Bân hải từ đâu, Lữ Gia Bân tự nhiên là đối nàng phi thường hảo. Đối với ngươi hảo chẳng lẽ không tới nhìn xem ngươi. Đào Hoàng An tỏ vẻ nghi vấn. Đào Thúy Hàm lập tức sụ mặt, ngươi có ý tứ gì a? Đều nói hắn vội, vội ngươi hiểu không? Vội thành bộ dáng gì sẽ đem lão bà đặt ở nhà mẹ đẻ, nếu là nhà mẹ đẻ có cái tẩu tử, còn không mỗi ngày bẩn thỉu chết. Dù sao Đào Hoàng An cảm thấy sự tình không như vậy ông đơn, nếu Đào Thúy Hàm đều cảm thấy Lữ Gia Bân không thành vấn đề vậy không thành vấn đề đi, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng khóc ca. Đào Thúy Hàm thấy Đào Hoàng An vẻ mặt không tin, không vui, ngươi cho rằng ta trượng phu cùng Phùng Thiên Linh là một cái mặt hàng sao. May mắn lúc trước ta không gả cho Phùng Thiên Linh, ngươi xem Tô Mạn phía trước nhiều xinh đẹp à, hiện tại da bọc xương, mang thai còn không có phía trước béo đâu, vừa thấy liền gặp không ít tội, đỉnh cái bụng to vừa thấy liền dọa người. Đào Hoàng An lung tung gật gật đầu, hắn nhưng không có thời gian nghe Đào Thúy Hàm tàu nhào, cất bước chạy đi ra ngoài, ra cửa lại nhớ tới không cái gì hảo ngoạn. Đào Hoàng gia đang đứng ở trước cửa không biết suy nghĩ cái gì, Đào Hoàng An tiến lên chọc hắn một chút, có cái gì hảo ngoạn sao? Đào Hoàng gia hướng hắn một nhạc, gật gật đầu, cho hắn so cái khư một tư thế, Đào Hoàng An trong mắt nhiều chút hứng thú, vốn dĩ hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, không có trông cậy vào Đào Hoàng gia trả lời, không nghĩ tới thật là có hảo ngoạn sự tình. Đào Hoàng gia hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn lại đây, Đào Hoàng An ở sau lưng đi theo hắn. Đào Hoàng An đi theo Đào Hoàng gia, chỉ thấy hắn đi đến cách vách bác gái trước mặt, cùng nàng khoa tay múa chân hai hạ, sau đó bác gái liền gật gật đầu, hai người lúc này mới đi ra ngoài, hai người đi rồi trong chốc lát liền nhìn đến thập phần náo nhiệt phố hẻm, Đào Hoàng An ánh mắt sáng lên, phản ứng lại đây Đào Hoàng gia dẫn hắn tới đúng là Hoa Lê thôn phụ cận chợ, nói vậy lại đi không xa là có thể thấy Đào Hưng đảng bọn họ vợ chồng đi. Nghe nói thịt heo còn có mấy đầu liền bán xong rồi, đến. Lúc đó là có thể ngồi xuống đếm tiền, ngẫm lại thật đúng là làm người vui vẻ. Bất quá Đào Hoàng An không đi hai bước liền chú ý tới bên cạnh sạp phía trước một bóng hình, nếu không đoán sai nói, này còn không phải là Cắt Chí sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa tựa hồ cùng quán chủ rất quen thuộc. Đào Hoàng An đi phía trước đi rồi hai bước, vừa lúc có thể nghe thấy bọn họ hai người nói chuyện. Ngươi khiến cho ta giúp ngươi đi, ta rất lợi hại. Đến lúc đó ngươi điểm này đồ vật đều không đủ bán. Cắt Chí kiêu ngạo nói, như là hùng khổng tức ở thư khổng tức trước mặt triển lãm chính mình mỹ lệ lông đuôi, tỏ vẻ chính mình ưu tú. Nữ nhân kia Đào Hoàng An nhìn không thấy mặt, bất quá nghe thanh âm rất giỏi giang, nàng không có chút nào do dự, không cần, ngươi không cần che ở nơi này, ảnh hưởng ta làm buôn bán. Ai u, có tình huống à, Đào Hoàng An đứng ở nơi đó tiếp tục quan sát, Đào Hoàng gia kỳ quái nhìn thoáng qua Đào Hoàng An, thập phần an tĩnh cùng hắn đứng chung một chỗ. Một bên người đều là lão người quen, Cắt Chí tốt xấu cũng ở chỗ này bán thời gian rất lâu heo, ở chỗ này bảy quán người đều nhận thức hắn, thấy hắn dây dưa, ở một bên chê cười nói, ta nói Mạc Chí ngươi này không thể được a, nhân ra tới làm buôn bán, ngươi như thế nào có thể chống đỡ nhân ra sạp. Cắt Chí hướng bên cạnh sườn sườn, cái này được rồi đi, ta thật là tưởng giúp nàng, ngươi xem nàng mỗi ngày bảy quán cũng sẽ không giao hàng, đặc biệt tan mệt. Ngươi nọ còn có thể nhìn không ra Cắt Chí cái gì mục đích, ai hôn, trang, còn trang. Tới, ta không ngại, ngươi tới cấp ta giao hàng đi. Cắt Chí mắt trợn trắng cho hắn xem, ngươi bán mấy đầu cải trắng còn gọi bán cái gì à, sáng sớm thượng bán đi tiền đều không đủ phó ta tiền công, ngươi thỉnh khởi sao. Kia nữ nhân thấp giọng nói, ta cũng thỉnh không dậy nổi. Cắt Chí lập tức thấu tiến lên, ngươi không cần đưa tiền, ta miễn phí cho ngươi giao hàng. Ngữ khí kêu kêu một cái ai mị, kêu kêu một cái chân chó. Bên cạnh tới mua đồ ăn lão đại mẹ đều cười, được rồi, nhân gia Giang biết duệ đều không vui. Ngươi cũng không nên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đào Hoàng An cũng ở trong lòng cấp Cắt Chí điểm một cây ngọn nến, hắn còn không có gặp qua theo đuổi nữ hải tử lì lợm la liếm, nếu là một cái thanh danh tương đối kém, hiện tại đều bị người đánh ra, này không phải chơi lưu manh sao. Bất quá bên cạnh bác gái đại gia phỏng trừng cũng nhìn ra tới Cắt Chí không phải người xấu, chủ yếu là hai người là thật sự man sướng, cũng nổi lên tác hợp tâm tư. Ở bày hàng tự nhiên chính là Giang Ngữ, nàng thắt cổ không thành công bị Diệp Giao khuyên một chút cũng không hề nhẹ giọng. Muốn trước tổn chút tiền mình nằm tái chiến, bất quá trong nhà hiện tại đã không có tiền, nàng chỉ có thể chính mình tích có tiền, bất quá trời không tuyệt đường người, này chính sách mở ra lúc sau nàng. Liên từ cung tiêu xã cầm một ít mẩu tuyến đánh loạt tử. Nàng không có đặc biệt tốt chủ nghệ, nhưng ở nữ nhân chúng cũng coi như là khéo tay một loại, vô luận là việc may vá vẫn là đánh xinh đẹp loạt tử đều không nói chơi, phí tổn lợi tức thấp nhuận thấp cũng liền kiếm cái tay nghề sống, có chút ái xinh đẹp có cái này tiêu phí trình độ tổng hội mua mấy cái. Loại đồ vật này làm đính ước tín vật hoặc là lễ vật đều xem như có điểm tâm tư tiểu ngoạn ý nhi, cũng sẽ có chút tiểu tử mua đưa cho vị hoan cô nương, cho nên ăn tết trong khoảng thời gian này Giang Ngữ cũng tích cóp không ít tiền, qua năm nàng liền có nhiều hơn thời gian tới học tập. Bất quá trong lúc vô ý nàng gặp Cắt Chí, Cắt Chí ngay từ đầu là giúp nàng, sau lại liền dây dưa thượng, Giang Ngữ biết chính mình muốn cái sao, từ lúc bắt đầu liền biết hai người không có tương lai, vì thế đôi Cắt Trí rất là lãnh đạm, Cắt Trí giống như là cái tiểu thái dương giống nhau, phảng phất không có cảm thấy được nàng cự tuyệt, vẫn luôn giúp nàng. Vì thế ở nàng lại một lần chính thức nói cho Cắt Trí, không cần tới giúp nàng thời điểm, mới xuất hiện vừa mới cái kia cảnh tượng. Cắt Trí thật tốt quá, nàng sợ có một ngày nàng thật sự động tâm, đến lúc đó hai người lại không thể ở bên nhau, cuối cùng này đó chỉ có thể trở thành hai người thống khổ hồi ức, chính là Giang Ngữ biết, chính mình tựa hồ kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc, lại thế nào nàng cũng muốn người khác quan tâm, muốn ở ngay lúc này có người bồi ở bên người nàng, như vậy ấm áp có ai có thể cự tuyệt đâu. Cắt Trí thấy Giang Ngữ cúi đầu, tựa hồ thật sự có chút sinh khí, rơi vào đường cùng chỉ có thể tính, hảo đi, ngươi muốn chính mình bán liền bán đi, chờ giữa trưa muốn ăn cơm ta lại đến tiếp ngươi. Giữa trưa thời điểm sẽ có rất nhiều người tới bán đồ ăn, Giang Ngữ sợ lỏa tử ô uế mất nhiều hơn được, sẽ sớm chút trở về, vừa lúc hắn đem Giang Ngữ đưa trở về, sau đó liền có thể đi chính mình sư phó nơi đó ăn cơm. Giang Ngữ ngẩng đầu, vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là nhìn Cắt Trí trên mặt tươi cười, không biết vì sao lại đem đến miệng cự tuyệt cấp nuốt đi vào. Cắt Trí lo chính mình quyết định hảo lúc sau liền đi phía trước đi, hắn còn không có quên hắn hôm nay tới mục đích, hắn là tới xem Đào Hưng đảng bọn họ sinh ý thế nào. Lúc này nhiệt độ đã qua đi, bất quá vẫn là có người xếp hàng ở mua, Cắt Trí vừa thấy liền biết nơi này dùng không đến chính mình, cùng Đào Hưng đảng bọn họ chào hỏi, sau đó đã muốn đi, quay đầu lại thấy Đào Hoàng gia cùng Đào Hoàng An bọn họ. Đào Hoàng gia kêu một tiếng ba ba sau đó phát tới, Đào Hưng đảng nhạc không khép miệng được, xoa xoa tay, sợ đem trên người hắn làm dơ, điểm điểm mũi hắn, sao ngươi lại tới đây? Đào Hoàng gia đứa nhỏ này đặc biệt nghe lời, ngày thường liền ngốc tại trong nhà, Chu Thúy Lệ bọn họ có đôi khi sẽ mang theo hắn, nhưng là trên đường rốt cuộc không an toàn, nàng liền làm ơn hàng xóm giúp hắn nhìn Đào Hoàng gia, hàng xóm cảm thấy năm trước cầm không ít heo đại tràng linh tinh đồ vật, tự nhiên không có không đáp ứng, hiện tại Đào Hoàng gia ở chỗ này, khẳng định có người cùng hắn cùng nhau tới. Chu Thúy Lệ hướng bên cạnh nhìn nhìn, tự nhiên thấy được ăn mặc tiểu áo đông Đào Hoàng An, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, ý sao ngươi lại tới đây? Ngươi ba bà tới sao? Đào Hoàng An gật gật đầu, mãi mãi làm các ngươi cơm. Xem ra là đều đã trở lại à, Chu Thúy Lệ cũng cao hứng vậy, ngươi trước mang theo Hoàng gia trở về đi, chúng ta hôm nay sớm một chút trở về. Đào Hoàng An lắc đầu, ta tưởng trước tiên ở nơi này đi dạo, chờ một lát các ngươi trở về ta lại cùng các ngươi cùng nhau. Phần 123. Chu Thúy Lệ có chút do dự, nay chợ hảo là hảo, chính là có chút quá rối loạn, nếu là chạy ném làm sao bây giờ, Đào Hoàng An tất cạnh vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể làm người không lo lắng. Cắt Trí đã nhận ra Chu Thúy Lệ do dự, kéo qua Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng gia, tẩu tử không cần lo lắng, ta mang theo hai người bọn họ, chờ các ngươi mau trở về liền đi chợ khẩu tìm chúng ta. Chu Thúy Lệ lúc này mới gật gật đầu, đồng ý. Đào Hoàng An đi theo Cắt Trí mặt sau không sai biệt lắm đem toàn bộ chợ đều dạo không sai biệt lắm, trong lòng có chút nhạt nhẽo, nơi này chợ cùng đời sau phố hẻm vẫn là có rất lớn khác nhau, trên cơ bản không có bất luận cái gì nhưng cung giải trí sạp, bất quá Đào Hoàng An cũng lý giải, tất cạnh hiện tại mới vừa có thể ăn thượng cơm, sao có thể có tinh lực đi làm những cái đó có không. Đào Hoàng An còn ở nơi này thấy được rất nhiều gương mặt cũ, rốt cuộc hiện tại có thể kéo xuống mặt tới làm thể hộ những người này ở phía trước rất nhiều cũng ở chợ đen đã làm. Đào Hoàng An phía trước thường xuyên bị lôi kéo ở nơi đó mua đồ vật, lại cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, tự nhiên nhận thức không ít người. Đào Hưng đảng bọn họ một phen thời gian trước tiên, liền không sai biệt lắm cùng Giang Ngữ là cùng nhau đi, Cắt Trí vừa lúc có thể đưa Giang Ngữ về nhà, vốn dĩ là không thành vấn đề, chính là không nghĩ tới hôm nay liền ra ngoài ý muốn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 174, Phong ở lấy lòng cầu đề cử. Bọn họ cùng Đào Hưng đảng bọn họ ước hảo ở chợ khẩu gặp mặt, một là ở nơi đó phương tiện, nhị đương nhiên là bởi vì Giang Ngữ quầy hàng ly chợ khẩu gần, Cắt Trí vốn dĩ mang theo Đào Hoàng An bọn họ tưởng đi trước chào hỏi một cái, làm Giang Ngữ trước đem đồ vật thu thập một chút, không nghĩ tới lại nhìn đến có một nam một nữ đứng ở Giang Ngữ quầy hàng bên, xem như vậy tựa hồ người tới không có ý tốt. Kia nữ nhân gầy nhưng rắn chắc, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, nam nhân tắc cục kịch. Nhất cử nhất động như là ở nịnh bợ nữ nhân kia giống nhau. Nữ nhân nhìn nhìn chính mình trường móng tay, ở lỏa tử trước mặt kén cá cho canh, trong mắt tràn đầy khinh thường, thuận miệng hỏi, này nhiều ít tiền một cái a? Giang Ngữ tuy rằng không thế nào vui vẻ, nhưng là vẫn là trả lời nói, loại này tố sắc một cái một mao, màu sắc rực rỡ một cái hai mao. Màu tuyến cũng không tiện nghi, Giang Ngữ cũng liền kiếm cái tay nghề tiền. Nữ nhân càng khinh thường, nàng kỳ thật cũng không thiếu này hai mao tiền. chính là không vui hoa 2 mao tiền mua cái này, này cũng quá quý, ngươi này tuyến mới bao nhiêu tiền à, một cái xuống dưới ngươi đến kiếm nhiều ít à, đừng quá lòng tham, tiện nghi điểm. Giang Ngữ cười làm lành nói, thật sự chỉ kiếm lời tay nghề tiền, tuyến cũng không tiện nghi. Bên cạnh béo lùn nam nhân tức khắc kích động, với ai không biết các ngươi có thể kiếm nhiều ít giống nhau, được rồi, cái này 1 mao, chúng ta cấp tiền, đi rồi. Nói xong vẻ mặt thịt đau đem 1 mao tiền ném tới Giang Ngữ sạp thượng, cầm lấy vừa mới nữ nhân coi trọng cái kia màu sắc rực rỡ lỏa tử muốn đi, tâm nhịn không được mắng câu lãng phí, 1 mao tiền cũng là tiền A, này lỏa tử cũng không có gì thực dụng, cũng không biết mua làm gì, nhưng là ai làm quên quên vị hoan đâu, chính mình còn ở theo đuổi nàng, cũng không thể làm nàng nhìn ra chính mình bất mãn. Giang Ngữ thở dài một hơi, 1 mao tiền nàng liền buồn cũng chưa thu hồi tới, nhìn hai người đều là vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vốn dĩ đều tưởng tính, lại nghe kia mập mạp hét thảm một tiếng, sau đó lỏa tử đã bị ném trở lại Giang Ngữ sạp thượng. Ta còn không biết bây giờ còn có người cường mua cường bán, mọi người đều nói 2 mao tiền, ngươi như thế nào có cái kia mặt cầm liền đi. Cắt chi đem lỏa tử cướp về lúc sau liền bung lỏng ra cái kia mập mạp, hắn hơi hơi dùng sức kia mập mạp liền đau một thân mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay dính dính, ghê tởm muốn chết. Ngươi, ngươi là ai? Quan chủ cũng chưa nói cái gì, ta muốn tìm người đem các ngươi bắt lại. Mập mạp đau đổ mồ hôi, che lại chính mình tay uy hiếp nói. Hồng Vân Quyền à, một tiếng, tiến lên lấy quá vừa mới bị cắt trí ném tới sạp thượng lỏa tử ngươi làm gì, chúng ta chính là phó tiền. Hồng Vân Quyền đem lỏa tử bỏ vào trong túi, trong miệng lẩm bẩm một câu có thể cái gì à, còn không phải là một đám hộ cá thể sao. Chúng ta tới mua cái đồ vật còn đánh người, ha ha, khẳng định lâu dài không được, đến lúc đó đều đem các ngươi bắt đi. Hồng Vân Quyền đều nói như vậy rõ ràng, cắt trí còn có cái gì không hiểu đâu. Nguyên lai các ngươi đúng vậy người à, trách không được như vậy thần khí đâu, bất quá hiện tại nhưng xin lỗi, chúng ta quang minh chính đại ở chỗ này làm buôn bán, ngươi liền tính tìm tới, bọn họ cũng không dám đem chúng ta thế nào. Nói cắt trí vươn tay y đem lỏa tử còn trở về. Người bên cạnh vừa nghe nói Hồng Vân Quyên đúng vậy người, lúc ấy nhìn về phía ánh mắt của nàng liền có chút không tốt, bọn họ có thể ở ngay từ đầu liền buông thể diện làm thể hộ, rất nhiều phía trước chính là chợ đen khách quen, mỗi ngày thấy đó chính là chuột thấy mèo, bị bọn họ bắt được. Chẳng những đối với ngươi tay đấm chân đá, liền ngươi đổ vật đều đến ngươi cấp tạp, có thể nói không có một cái đối bọn họ không thống hận. Hiện giờ chính sách thật vất vả xuống dưới, bọn họ có thể quang minh chính đại bày quán, những người này còn dám tới uy hiếp người, đều là bán điểm đổ vật nhu sinh, làm sao vậy? Lùn các ngươi một đầu sao? Trước kia còn chưa tính, hiện tại ngươi động bất động đem người chảo đi vào chính là ở uy hiếp ai đâu? Có mấy cái tính tình tương đối bạo lập tức liền nổi giận, ai hôn, các ngươi người khó lường à? Quốc gia hiện tại đều làm chúng ta bày quán, các ngươi còn không thuận theo không buông tha, như vậy khinh thường chúng ta này những thể hộ ngươi đừng tới a. Chính là, tới liền tới rồi đi, còn muốn cướp nhân gia đồ vật, thật là có cái gì lao tử sẽ có cái gì đó nữ nhi, không duyên cớ đoạt nhân gia đồ vật. Hồng Vân Quyên còn làm không rõ ràng lắm tình huống đâu, nổi giận mắng, ta nói sai rồi sao? Các ngươi chính là hộ cá thể, bán điểm đồ vật còn bán như vậy. Bối, cắt trí tiến lên, xin lỗi. Nơi này không bán cho ngươi đồ vật, ngươi không phải ngại trách sao? Đem đồ vật lấy lại đây coi như không có việc gì phát sinh quá, ai cũng không ngăn cả ngươi. Bên cạnh còn có người ở ứng hòa, chính là, chúng ta không bán cấp đồ vật, đi mau đi mau. Hồng Vân Quyên trong tay lỏa tử bị cướp đi, lập tức toát ra nước mắt, nàng là thật sự thực thích cái kia lỏa tử, bất quá nàng luôn luôn mạnh miệng, lập tức phủi tay nói, không cần liền không cần, ai hiếm lạ, đem chúng ta tiền trả chúng ta. Tiếp theo xoay người đối kia mấy cái ứng hòa người ta nói, các ngươi cũng đều là một đám ngốc tử, cho các ngươi đưa tiền các ngươi đều không cần, không mua liền không mua, chúng ta đi. Nói xong Hồng Vân Quyên muốn đi, kia mập mạp chạy nhanh đuổi kịp. Vật đầu xin nhỉ, âm. Tờ gì. Hồng Vân Quyên gợi lên ngôi, nên không phải hối hận đi, nàng liền nói sao, nào có người phóng tiền không, nàng thu liễm khởi trên mặt cười ý, xoay người lại, mặt vô biểu tình hỏi, còn có chuyện gì. Liền tính các ngươi hiện tại hối hận ta cũng sẽ không lại tiêu tiền mua. Không chờ nàng nói xong, giây tiếp theo một cái 1 mao tiền tiền giấy bị ném đến bọn họ trước mặt, ngẩng đầu vừa thấy chính là cắt trí châm chọc ánh mắt, các ngươi tiền, lấy đi. Hồng Vân Quyên bị tức giận đến cả người phát run, cũng không có cong lưng đi nhặt kia 1 mao tiền, nổi giận đùng đùng mà đi rồi, kia mập mạp nhưng không bỏ được, đây chính là hắn tiền, chạy nhanh đem tiền nhặt lên tới, cất vào túi, theo đi lên Quyên Quyên, ngươi chờ ta một chút ta. Hồng Vân Quyên vừa đi, đám người tức khắc tan giống nhau. Đào Hoàng An bọn họ lúc này mới có thể chen vào tới, tiến lên hỏi, làm sao vậy? Đào! Hương đảng bọn họ đã sớm chờ ở chợ khẩu, lại không đi bọn họ nên sốt ruột. Cát Chí giúp đỡ Giang Ngữ thu thập đồ vật, quay đầu lại đáp, không có việc gì, các ngươi đi trước đi, chúng ta trong chốc lát đuổi kịp. Chu Thúy Lệ ở chợ khẩu chờ càng sốt ruột, đang lúc bọn họ muốn vào xem đã xảy ra chuyện gì thời điểm, Đào Hoàng An bọn họ ra tới. Các ngươi làm sao vậy? Không phải nói ở chỗ này chờ chúng ta sao? Chu Thúy Lệ hướng Đào Hoàng An phía sau nhìn, Cát Chí đâu? Sao không ra tới? Hắn nói hắn trong chốc lát ra tới, làm chúng ta chờ một lát. Đào Hoàng An trả lời. Trong chốc lát cũng ngại không được chuyện gì, Chu Thúy Lệ gật gật đầu, đem dư lại thịt heo hướng bên trong lại phóng, ở một bên chờ Cát Chí bọn họ ra tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Cát Chí liền đến chợ khẩu, phía sau còn theo cái tiểu cô nương. Chu Thúy Lệ nhìn thoáng qua đi theo Cát Chí thân sau im lặng không tiếng động Giang Ngữ, trong lòng cảm thấy không ổn. Trải qua này không sai biệt lắm 2 tháng ở chung, Chu Thúy Lệ đã đem Cát Chí đương nửa cái đệ đệ nhìn, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng, hắn cái này ngốc đệ đệ sợ là thật sự vị hoan cái này cô nương. Chu Thúy Lệ tuy rằng không yêu bắt quái, nhưng cơ bản nhất sự tình vẫn là biết đến, này cái cô nương còn không phải là trước đó vài ngày nháo muốn thắt cổ, ngạnh sinh sinh đem Đào Thúy Hàm hôn lễ làm hỏng cái kia cô nương sao. Hình như là kêu Giang Ngữ đi, nghe nói nàng là bởi vì không thi đậu đại học nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền thắt cổ, cũng là tạo hóa đại, vừa vặn Diệp Giao bọn họ từ trong thành trở về, bằng không đám người phát hiện, kia đã có thể chết thật, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đủ để nhìn ra cô nương này khảo đại học quyết tâm, nhà mình này tiện nghi đệ đệ coi trọng nàng, không biết là phúc hay là họa. Bất quá xem kia Giang Ngữ biểu tình, tựa hồ cũng không phải thờ ơ, nàng vẫn là không nói cái gì đi, miễn cho đến lúc đó lầm hai cái người hỉ sự. Chính là này hai người nghĩ như thế nào không có khả năng a. Giang Ngữ mang lỏa tử vốn dĩ liền không nặng, bất quá khả năng bị vừa mới sự tình cấp dọa tới rồi, Cát Chí vẫn luôn ở bên cạnh an ủi nàng, không khi nói cái gì đó. Bọn họ ở trong thôn tách ra, Cát Chí muốn đem Giang Ngữ đưa trở về, tạm thời làm cho bọn họ đi về trước, Đào Hoàng An đi theo Đào Hưng Đảng bọn họ trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa, Đào Hoàng An đang muốn đi vào đã bị người đụng phải một chút, Đào Hoàng An bị đâm sườn đứng dậy. Nhìn không được nhăn lại mày, định thần vừa thấy mới phát hiện đâm người của hắn là Đào Hoàng Toàn. Hiện tại Đào Hoàng Toàn cùng phía trước Đào Hoàng Toàn quả thực chính là hai người, Đào Hoàng An xem hắn thời điểm, hắn còn dám chừng lại đây, bất quá tựa hồ là bởi vì lần trước đối Đào Hoàng An động thủ kết quả làm hắn ấn tượng khắc sâu, hắn tuy rằng biểu hiện đáng sợ, nhưng là trên tay vẫn là không dám làm chút cái gì, thậm chí chờ Đào Hoàng An đi phía trước đi một bước thời điểm, hắn còn phản xạ có điều kiện sau này trốn rồi một chút. Bất quá thực mau Đào Hoàng Toàn liền phát hiện chính mình như vậy quá thương mặt mũi, đột nhiên đi phía trước hướng Đào Hoàng An A, sẽ giống lên một tiếng, nhiên sau không chờ Đào Hoàng An phản ứng lại đây liền chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này ra cái gì vấn đề sao? Đào Hoàng An có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng không ở Đào Hoàng Toàn trên người lãng phí quá nhiều thời gian, tưởng một phút không kết luận liền tính, dù sao lại không liên quan chuyện của hắn. Bên kia Lý Tú Lệ xào đồ ăn, kêu Đào Hoàng An nếm hương vị, Đào Hoàng An lên tiếng, liền chạy vào phòng. Mùa đông trời tối sớm, bọn họ không ở lại bao lâu liền đi trở về thời điểm Đào Hoàng gia còn lôi kéo Đào Hoàng An không cho đi, bị huynh khống Đào Hoàng Mậu cấp hung một đốn, nước mắt lưng tròng vung lỏng tay ra. Theo thời gian dần dần sẽ qua, thực mau liền phải đến khai giảng nhật tử, nhưng nhờ người lưu ý phòng ở vẫn là không tin tức, đang lúc Đào Hưng Hoa muốn thay đổi nguyên lai kế hoạch, làm Đào Hoàng An bọn họ hiện tại nơi này đi học thời điểm, trong thành rốt cuộc tới tin. Chủ yếu là Đào Hưng Hoa yêu cầu có điểm nhiều. Cái thứ nhất muốn ở trường học bên cạnh liền xóa tuyển hơn phân nửa phòng ở, bất quá lần này người môi giới cấp tin phi thường khẳng định, nói lần này nhất định có thể thành. Đào Hưng Hoa dẫn người đi nhìn mới biết được vì cái gì người môi giới có thể có cái này tự tin, đây là đống tiểu nhị tầng dương lâu, trang hoàng phi thường không sai, quan trọng nhất chính là chủ nhà nói đem ban đầu gia cụ đều để lại cho bọn họ, chỉ là giá muốn cao một chút. Đào Hưng Hoa đi nhìn một chút, tủ quần áo tivi quẩy bàn trà các loại gia cụ cái gì cần có đều có. Hơn nữa đến có 7 thành tân, liền tính bọn họ hiện tại không vị hoan về sau cũng có thể chậm rãi đuổi, quan trọng nhất chính là bọn họ hiện tại đuổi thời gian, này đó gia cụ phái thượng đại công dụng. Hơn nữa nơi này còn mang theo một cái phi thường đại sân, địa phương thập phần trống trải, hơn nữa trung gian còn vây quanh một khối hoa viên, Đào Hưng Hoa hắn nhóm vừa thấy liền cảm thấy có thể, liền hỏi giá. Nói thật, có điểm trách, người môi giới nói ra nhân này muốn đem này đống tiểu dương lâu bộ hiện, cho nên gia cụ gì đó tất cả đều ở bên nhau bán. Giá cả đương nhiên muốn cao một chút, Đào Hưng Hoa lại nhìn, sau đó cấp người môi giới so cái thủ thế. Người môi giới vừa thấy, vừa lúc so chủ nhà cho chính mình đính giá thấp cao 300 nhiều khối, hắn cũng liền kiếm lời cái vất vả tiền, bất quá này đống phòng tử ở trong tay hắn đã lâu như vậy, lần đầu tiên có người yêu cầu như vậy phù hợp, này nếu là bỏ lỡ lần sau đã có thể không biết còn có thể hay không gặp được, người môi giới cắn dao nha, đồng ý. Muốn nói căn nhà này à, kỳ thật còn rất có sâu xa, hơn 50 năm trước mua, lập tức liền ở nửa đời người, một năm trước phòng chủ hai người sôi nổi rời đi, lưu lại một đống phòng ở, còn có chưa xuất giá một cái nữ nhi cùng với hai cái nhi tử. Sớm chút năm chủ nhà gả đi ra ngoài một cái nữ nhi, hiện giờ cũng nghĩ đến phân một ly canh, ai đều lấy không ra như vậy nhiều tiền, cuối cùng chỉ có thể quyết định, đem phòng ở bán bốn người phân tiền. Làm thủ tục chính là lão đại, nay phòng ở người môi giới nơi đó treo sắp có một năm, cái này rốt cuộc có người mua, đi xử lý thủ tục thời điểm hắn còn chuyên môn nhìn một chút, là cái tuổi không lớn nam nhân, cũng không biết sao có thể lấy ra tới như vậy nhiều tiền, nhưng là mặc kệ thế nào, này tiền là bắt được. Đến lúc đó cùng mấy cái đệ đệ muội muội một phân, hắn cũng liền viên mãn, đây chính là mấy vạn A, hắn này bối tử cũng chưa gặp qua mấy vạn đồng tiền. Phần 124. Đào Hưng Hoa tuy rằng cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt phi thường không thoải mái, nhưng là tốt xấu viên một cọc tâm sự, cũng liền không để bụng này đó việc nhỏ, cùng người nọ nắm tay lúc sau này phòng ở liền tính hoàn toàn về hộ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên. Lãnh phúc lợi. Chương 175, vì cái gì muốn vứt bỏ cầu đề cử? Mà bên này Đào Hoàng An, hắn tự nhiên biết Đào Hưng Hoa đi thành phố là vì cái gì, nghĩ về sau đều không thể nhìn thấy hình nhân, nguyên bổn muốn chuyển nhà vui sướng cũng phai nhạt rất nhiều, hắn vốn dĩ muốn đi tìm hình nhân cáo biệt, không nghĩ tới vào lúc ban đêm hình nhân lại tới nhà hắn. Đối, chính là buổi tối, Đào Hoàng An buổi tối lên thượng vê nút cờ, nghe thấy tiếng vang thời điểm còn cảm thấy là trong nhà vào tặc. Đèn tin chiếu quá khứ thời điểm mới nhìn ra tới đó là hình nhân. Bên ngoài lạnh lẽo muốn chết, Đào Hoàng An nháy mắt liền đánh cái hắt xì, nhớ tới ở kinh đô cảm mạo cái kia muốn chết muốn sống bộ dáng. Đào Hoàng An chạy nhanh vào nhà đem chính mình bọc đến kín mít lúc này mới ra tới. Đào Hoàng Mậu đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến phi thường thụ. Đào Hoàng An lấy quần áo thời điểm hắn đều không có phát hiện. Đến nỗi Đào Hoàng Huy, vậy càng không cần phải nói, ngủ rồi ngươi đem hắn dưới thân giường dọn đi rồi hắn đều không có chi giác. Trà sát lạnh lẽo tay. Đào Hoàng An ngồi ở hình nhân bên người, hình nhân từ vừa rồi liền không có động quá, cũng không nói đi ghế trên ngồi, chính là ngồi xổm góc tường, cùng vừa rồi Đào Hoàng An phát hiện hắn thời điểm một hoành giống nhau. Ngồi 5 phút sau Đào Hoàng An thật sự nhịn không được, hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ nó hôm nay quá lạnh, hắn cái này thể chất là thật sự không được, hơn nữa buổi tối còn hạ nhiệt độ, Đào Hoàng An cảm thấy chính mình hiện tại giày bông chân đều không có chi giác. Hình nhân rốt cuộc ở Đào Hoàng An thúc giục hạ đã mở miệng ông nội của ta muốn đi kinh đô. Nga, cho nên ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Đi kinh đô không phải một kiện phi thường tốt sự tình sao? Rốt cuộc Bạch Học Thông nói qua, hình ra ra bệnh chỉ có ở kinh đô mới có trị liệu điều kiện, hắn tự nhiên là muốn nhìn lão nhân khỏe mạnh. Cho nên ngươi cũng phải đi kinh đô sao? Vậy là tốt rồi làm, kia hắn nói liền không cần phải nói, dù sao đến lúc đó cũng muốn phân biệt, nhiều nhất phân biệt thời điểm nói câu bảo trọng, về sau tái kiến. Hình nhân có chút mất mát lắc đầu, ra ra không cho ta đi kinh đô. Hắn nhìn về phía Đào Hoàng An, nô giác bọn họ cùng ta nói, ta tuổi này hẳn là đi đọc sách, bọn họ đã ở An thành phố vị cho ta tìm hảo trường học, ta muốn đi An thành phố vị đọc sách. Nô giác bọn họ sẽ đi theo ra ra cùng đi kinh đô, đến lúc đó liền thật sự chỉ còn lại có hắn một người. Đào Hoàng An đột nhiên có một loại bị vận mệnh trêu cợt khoái cảm, chẳng lẽ là bởi vì đời trước hắn cùng hình nhân ở bên nhau thời gian quá dài, sở lấy đời này hình nhân liền trực tiếp muốn theo chân bọn họ cùng đi An thành phố vị. Này cũng quá vô nghĩa đi. Đào Hoàng An vươn chính mình đông cứng tay, vô vô hình nhân bả vai, không quan hệ, còn có ta à, ta đang định ngày mai đi cáo tố ngươi đâu, chúng ta muốn chuyển nhà, cũng ở An thành phố vị, bất quá không biết trường học gần không gần. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó mặc kệ ngươi ở đâu cái trường học, ta đều sẽ đi xem ngươi. Đào Hoàng An còn không có phản ứng lại đây đã bị hình nhân ấn vào trong lòng ngực, ngươi nói chính là thật sự. Trong lời nói giấu không được vị duyệt. Đương nhiên. Ta lừa ngươi làm gì? Đào Hoàng An bị hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ cấp dọa tới rồi, bất quá đời trước hình nhân sắc thật phi thường để ý hắn ra ra, người khác liền để đều không thể để, hiện giờ cũng coi như là đời này lần đầu tiên rời đi thân nhân đi, mười mấy tuổi nam hài sao, hắn hiểu biết, hắn đời trước cũng giống nhau. Như vậy nghĩ Đào Hoàng An nhịn không được hướng hình nhân trong lòng ngực rụt rụt, má ơi, thật sự hảo ấm áp, hắn cảm thấy hắn cả người đều phải sống lại đây. Mà hình nhân liền tương đối xấu hổ. Đào Hoàng An ở trong lòng ngực hắn xúc, ở hắn nơi này chính là cảm giác được trong lòng ngực có thứ gì ở cọ ác cọ ác cọ, tuy rằng không chán ghét, nhưng là phá lệ ngứa, phảng phất muốn ngứa đến nhân tâm đi. Trong lúc nhất thời hắn không biết vì cái gì, đem Đào Hoàng An hướng trong lòng ngực lại ôm ôm, cánh tay chậm rãi buộc chặt, thật tốt, còn có người bồi ở hắn thân biên. Cho dù là ra ra đều vứt bỏ chính mình, còn có người nói hắn ở, còn có người bồi ở hắn bên người, thật tốt. Đào Hoàng An thực mau liền dãy rùa lên, rốt cuộc hình nhân trong lòng ngược lại ấm áp cũng so ra kém ổ chăn A, hơn nữa hắn nửa người trên tuy rằng là ấm áp, nhưng là mông vẫn là ngồi dưới đất, mau đông chết hảo sao. Thời gian này nên nằm trong ổ chăn A, vì cái gì muốn ở nơi này thổi gió lạnh. Đào Hoàng An dãy rùa ngẩng đầu, ngươi hảo sao? Hảo Lênh A, ta phải đi về ngủ, ngươi cũng trở về đi, bằng không ngày mai muốn sinh bệnh. Hình nhân tựa hồ cũng đã nhận ra Đào Hoàng An không khỏe, gật gật đầu, vùng hắn ra, nhìn hắn vào nhà sau mới từ trên tường lại phiên qua đi. Về đến nhà lúc sau đèn vẫn là sáng lên, nói vậy ra ra là biết chính mình đi ra ngoài, đây là đang đợi hắn, hắn nhấc chân đi vào đi, xem ra ra nghiêm túc ngồi ở cái bàn bên. Ra ra hình nhân đi lên bên đi. Hình Sa Hồn Du đôi mắt nhìn chằm chằm hình nhân, mở miệng nói ngươi ở quán ta. Điểm này hình nhân một chút đều không phủ nhận, hắn nhìn Hình Sa, dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, ta ở quán ngươi, không phải ngươi đã nói vĩnh viễn không hề bước vào kinh đô sao? Chúng ta cũng đã làm được không phải sao? Phụ thân quá khứ cùng chúng ta không quan hệ, ta sẽ mang ngươi đi lớn hơn nữa thành thị đi cho ngươi chữa bệnh, chính là ngươi vì cái gì phải về kinh đô? Không nên là cái dạng này, hình nhân cảm thấy chính mình thực ích kỷ. Bệnh đương nhiên là sớm trị sớm hảo, hắn lại ở chỗ này nháo khởi biến yếu, chính là vì cái gì hắn không thể đi, vô luận hắn nói như thế nào ra ra đều không cho phép hắn đi kinh đô, chỉ nói về sau chờ hắn chân chính có năng lực đi kinh đô liền không hề quản hắn. Hình nhân cảm giác luôn luôn đặc biệt chuẩn, ra ra khẳng định có chuyện khác gạt hắn, hơn nữa lần này đi kinh đô rất có thể căn bản không phải trị bệnh, vì cái gì muốn gạt hắn, hắn vô pháp lý giải. Hình Sa không có trả lời hắn, mà là lại hỏi một vấn đề, ngươi ở hận ngươi ba ba. Hình nhân ngây ngẩn cả người, xoay người ngồi ở Hình Sa bên người, hắn cho chính mình đổ chén nước, rót đi xuống, này chén nước ở lạnh trong không khí không biết nói thả bao lâu, hiện giờ đã lạnh cái hoàn toàn, cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm, hình nhân chỉ cảm thấy này chén nước làm hắn càng thanh tình điểm, sau đó hắn nghe được chính mình trả lời, đúng vậy, ta hận hắn. Hình Sa bạo nộ, bọn họ đều là anh hùng, ngươi sao lại có thể hận hắn. Hình nhân buông chén trà, lần đầu tiên cùng ra ra tranh luận, ta vì cái gì không thể hận hắn, đối với các ngươi tới nói, hắn là cái anh hùng, hắn vì quốc gia mà chết, chính là đối với ta tới nói đi. Hắn gián tiếp hại chết ta mẹ, hắn không có làm ta cảm nhận được một tia người nhà mang cho ta ấm áp. Hình nhân ngữ khí chậm rãi hòa hoan xuống dưới, những lời này hắn tựa hồ đã ở trong lòng diễn thử quá nhiều lần, nói ra thời điểm thậm chí có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cho nên ta nói ta đối kinh đô vị kia không có bất luận cái gì hận ý, nàng thắng. Cho nên nàng được đến, nàng không nợ chúng ta bất cứ thứ gì, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta chỉ hận cái kia đen tâm địa liền chính mình lao bà hài tử đều có thể vứt bỏ nạo loại. Hình Sa cầm lấy trên bàn ấm nước hướng hình nhân ném tới, tiếp theo tựa hồ là dùng sức quá mạnh giống nhau, liều mạng ho khăn lên, khu khụ, khu khụ khu khụ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy, ta. Hình nhân bị đánh vội vặn, cái chán nháy mắt chảy ra huyết, có thể thấy được lao ra tử tức giận. Nước lạnh tưới xuống tới, bắt hình nhân một thân, hắn cũng không rảnh đi quản chính mình, đứng dậy cấp Hình Sa chủ bối, ta sai rồi ra ra, chúng ta không đề cập tới hắn được không, ta thể, ta sai rồi ra ra, ta chỉ có ngươi, ra ra hình nhân nói trong lời nói liền mang theo chút khóc nức nở. Hồ đồ a hồ đồ. Hình Sa cảm thán nói, tiếp theo thở dài, thôi, ta dạy ngươi nhiều năm như vậy ngươi hiện tại còn như vậy tưởng lại há là ngươi hiện tại phát cái thể là có thể thay đổi chủ ý. Ngươi có một việc nói cũng đúng, ngươi ba ba hắn không phải cái đồ vật, chính là này cũng không thể thay đổi, hắn xác thật là một vị đại anh hùng. Nói xong lại nhẹ nhàng thở dài, hình thuân tuổi còn nhỏ, vẫn là cái hài tử, từ hắn bị bệnh sau, đứa nhỏ này càng thêm trầm mặc can tĩnh, hắn đều thiếu chút nữa đã quên, hình thuân còn chưa mãn 18 tuổi, loại chuyện này sao có thể hy vọng xa vời hắn lý giải. Hắn vuốt hình nhân đầu nói, có lẽ có một ngày, ngươi thật sự trưởng thành, gặp phải phụ thân ngươi cái kia cảnh ngộ. Ngươi liền sẽ minh bạch hắn vì cái gì muốn tiếp được cái kia gánh nặng, hiện tại ngươi không hiểu, không trách ngươi, ngươi chỉ là quá nhỏ. Hình nhân ngẩng đầu, ngạnh cổ, quật cường nói, sẽ không, ta đời này tuyệt đối sẽ không vì người khác thỏa hiệp, đến không đến ta liền từ bỏ. Hình Sa cười sờ sờ hình nhân đầu hành A, chờ ngươi lúc ấy thật sự làm được, ngươi liền tới ra ra trước mộ nói một tiếng, ra ra liền đi theo ngươi cùng nhau mắng cha ngươi không phải cái đồ vật, là cái dung loại được không. Hình nhân gật gật đầu, đứng dậy. Bị như vậy một nháo hắn đều quên mất, kỳ thật hắn lần này tới là vì đế yêu cầu. Chúng ta đây liền nói định rồi. Hình nhân mới không cảm thấy chính mình sẽ có một ngày hướng hắn cha năm đó như vậy ngốc, nói tiếp, Nô Giáp không phải nói ở An thành phố vị cho ta làm thủ tục sao? Ta muốn ly Đào gia gần một chút. Đào gia? Hình Như sâu hơi suy nghĩ một chút, cười nói, ta nói nhà bọn họ gần nhất nháo đến động tĩnh rất đại, nguyên lai là ở An thành phố vị mua phòng tử, cũng hảo, kia người nhà người không tồi, có thể thâm giao, ngươi theo chân bọn họ ly gần một chút cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện này quay đầu lại cùng Ngô Giáp nói một tiếng là được, ngươi có thể nghĩ về sau, ta ở kinh đô cũng có thể an tâm một ít. Hình Nhân gật gật đầu, ra ra đồng ý vậy không thể tốt hơn không? Ta đây liền đi ngủ, ngày mai đi thời điểm không cần kêu ta. Vừa nói vừa đánh hà hơi đi vào trong phòng. Hình Sa nhìn hắn vén lên mảnh tiến vào phòng trong, nhìn mảnh ngơ ngác ra thần, mảnh hơi hơi đãng, một trước một sau, tiếp theo chậm rãi về vì bình tĩnh, Hình Sa phảng phất đột nhiên bị bừng tỉnh, ở trong lòng than khẩu khí. Nhị bảo đứa nhỏ này trên mặt là không để bụng, trong lòng vẫn là rơi xuống bóng ma, chỉ là này kinh đô, hắn là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi, hắn lựa chọn đi một là vì có thể làm chính mình sống lâu chút thời gian, hắn còn luyến tiếc như vậy sớm tắt thở, nhị bảo luyến tiếc hắn, hắn đồng dạng cũng luyến tiếc nhị bảo. Nhị là cảm thấy kia nữ nhân kiên nhẫn đã sắp hao hết, hắn nếu là hiện tại không lựa chọn làm chút cái gì, bọn họ rất có thể bị cưỡng chế tính nên về kinh đô, cho nên hắn đến đi kéo thượng 2 năm, mặc kệ thế nào. Hắn đều sẽ không làm nữ nhân kia nhìn thấy hài tử. Nhị bảo đối nữ nhân kia không có hận, không đại biểu hắn không có, nếu không phải bởi vì nữ nhân này, con của hắn cả đời sẽ là thản bằng phẳng, vì người trong thiên hạ sở kính ngưỡng, nơi nào sẽ lưu lạc đến bị chính mình nhi tử sở phỉ nhổ. Nữ nhân kia muốn, đời này đều sẽ không được đến. Chỉ cần hắn tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân kia nhìn thấy hài tử. Nghe nói Lý Tuệ Bình này liền muốn đi học, Đào Hưng Hoa bọn họ cũng muốn dọn đến An thành phố vị. Đào Nhã Thiến rốt cuộc rút ra không tới, ôm Trương Thu Đồng nắm Trương Tĩnh Khải tới, năm trước nàng chỉ lo đến tặng phân lễ lại đây, bệnh viện tới một ép tờ tờ người bệnh, nghe nói là lên núi thương tới rồi, nàng căn bản thoát không khai thân, nàng không tới Trương Quốc Cường chính mình tới không hợp lễ nghĩa, hơn nữa năm trước Đào Hưng Hoa khiêm tiền sự tình đã truyền khắp, Trương Láo Thái Thái Sĩ. Diện, sao có thể làm nhi tử lúc này tới, này không phải để cho người khác nói xấu sao. Vì thế rốt cuộc chờ đến Đào Nhã Thiến rảnh rỗi lúc này mới tới. Lại không nghĩ rằng Đào Hưng Hoa bọn họ lại muốn chuyển nhà, bất quá Đào Nhã Thiến kỳ thật còn là thực duy trì, nhưng là rốt cuộc cũng là sẽ tưởng niệm Đào Hưng Hoa bọn họ, nàng phía trước vì chiếu cô Trương Thu Mẫu vốn dĩ liền cùng Đào Hưng Hoa bọn họ đi lại không phải thực thường xuyên, Trương Quốc Cường bọn họ lại sợ Đào Hưng Hoa vội, cấp Đào Hưng Hoa bọn họ thêm phiền toái, cũng không có tới mấy tranh, lần này liền muốn chuyển nhà, về sau đi lại cơ hội liền càng thiếu. Bất quá làm cho bọn họ có điều an ủi chính là Lý Tú Lệ cũng không đi theo cùng đi thành phố, trước kia không xuất giá thời điểm Lý Tú Lệ liền đối Đào Nhã Thiến phi thường hảo, hiện giờ chỉ thặng nàng một người ở chỗ này, Đào Nhã Thiến cũng không phải là đến suy nghĩ nhiều đến xem không phải sao. Phần 125. Trương Thu Đồng hiện tại đã sẽ siêu siêu vẻo vẻo đi đường, cũng sẽ nói một ít xưng hô, ba ba mụ mụ đã sớm sẽ nói, Đào Hoàng An liền giáo nàng gọi ca ca, Đào Hoàng An đối nàng phi thường chú ý. Ngay cả Đào Hoàng Mậu cũng ăn vài lần giấm, bất quá Đào Hoàng An vẫn như cũ đối cái này tổ tiên tử không có thể sinh ra tiểu sinh mệnh phá lệ yêu thích. Mua nhà xong chuyển nhà sự tình liền đề thượng nhật trình, cho dù Đào Nhã Thiến bọn họ lại không bỏ được, Đào Hưng Hoa bọn họ cũng muốn chuyển nhà, trước đó vài ngày chậm trễ không ít thời gian, chỉ chớp mắt Lý Tuệ Bình đều phải khai giảng, nhưng là trong nhà đồ vật cũng đến thu thập 2 ngày, cho nên Đào Hưng Hoa liền nghĩ làm Lý Tuệ Bình đi trước, cho dù đến lúc đó giao rừng chân phí cũng không lo lắng. Tuy rằng phòng ở ly trường học gần, nhưng là lại gần cũng không thể cùng trường học ký túc xá so. Về sau nếu là có việc gấp cũng có thể ở tại trường học, cũng tính nhiều một cái điểm dừng chân, hai bên đều có thể ở. Hơn nữa hiện tại lúc này, một học kỳ dừng chân phí cũng không có 10 khối, còn không bằng một tháng trợ cấp tiền. Đi thời điểm vẫn như cũ là Đào Hưng Hoa đưa nàng, luận thu thập đồ vật bản lĩnh, Lý Tú Lệ không biết muốn cao hơn hắn nhiều ít đẳng cấp, trực tiếp đem sống nhận được chính mình trong tay, đem nhi tử đuổi ra đi làm hắn đi đưa con dâu đi. Rốt cuộc vào đại học là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng, vạn nhất con dâu ở trên đường xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Chậm trễ đi học nhưng khó lường, vẫn là có người đưa yên tâm một ít. Đào Hoàng An bọn họ nhưng thật ra không nóng nảy, Đào Hoàng Huy vẫn luôn ở huyện một trung thượng khóa, nghe nói Đào Hoàng Huy phải đi, còn có rất nhiều người cấp hắn để lại địa chỉ, làm hắn lúc sau bảo trì liên hệ, có chút nhị bát hoài xuân thiếu nữ cũng là sợ đến lúc đó tách ra liền không có thổ lộ tâm ý cơ biết, sôi nổi ở Đào Hoàng Huy cái bàn thả tin. Cấp Đào Hoàng Huy sợ tới mức mấy ngày nay đều vòng quanh kia mấy nữ sinh đi, thu hoạch đông đảo ai toán ánh mắt, cũng làm Đào Hoàng Huy chân chính đối cảm tình có chút mơ hồ khái niệm. Đương nhiên này đó đều không quan trọng, ít nhất Đào Hoàng An cảm thấy này đó không quan trọng, Đào Hoàng Huy kia rõ ràng chính là 7 trộm thông 6 khiếu, 1 khiếu không thông, ngươi hiện tại cùng hắn nói cảm tình, còn không bằng cùng hắn đàm luận cái nào chủng loại súng ống đường đạn trường lực phản chấn cường vấn đề đâu. Lý Tuệ Bình khai giảng không mấy ngày, bọn họ cũng muốn khai giảng, bất quá Đào Hưng Hoa suy nghĩ cho hắn làm chuyển trường thủ tục, khiến cho Đào Hoàng An Hảo cũng may ra học tập, nói đến thời điểm còn muốn tham gia nhập học khảo thí, Đào Hoàng An gật đầu đáp ứng, trong lòng không có gì dao động. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hắn hiện tại chuyển nhà, kia gà khẳng định là không thể dưỡng, chỉ có thể lưu tại trong nhà, mà Lý Tú Lệ cũng căn bản không có nghĩ tới muốn mang theo chúng nó. Nhìn báo chí thượng nói tiền tuyến chiến cuộc nôn nóng, Đào Hoàng An trong lòng cũng giống lửa đốt giống nhau, này đó gà kỳ thật ngay từ đầu hắn dưỡng liền là vì cấp Đào Hưng Hoa ra cái kiếm tiền điểm tử, cũng mặc kệ thế nào, hắn mỗi ngày buổi sáng lên uy gà đều đã thành thái độ bình thường, hiện tại đột nhiên chuyển nhà, cũng không mang theo thượng bọn họ, Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy có chút không thói quen. Cũng không biết là bởi vì này đó gà sốt ruột, vẫn là vì tiền tuyến nào đó người sốt ruột. Đào Hưng Hoa mẫn cảm nhận được Đào Hoàng An chuyển biến, hướng Đào Hoàng Huy so đo ánh mắt, Đào Hoàng Huy hiểu rõ, hướng hắn chỉ sau mặt chuồng gà. Đào Hưng Hoa tức khắc hiểu rõ, mấy ngày nay hắn luôn là hướng nông thôn chạy, hắn hiện tại đi thành phố, chính là nơi này hết thảy đều yêu cầu người tới nhìn, Cắt Trí tự nhiên là nhất chọn người thích hợp, nghe nói Đào Hưng Hoa đem như thế đại nhiệm giao cho hắn, Cắt Trí cũng thực kích động, hướng Đào Hưng Hoa bảo chứng chính mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, hảo hảo làm việc. Chu Trí lo lắng Cắt Trí bọn họ sẽ không chiếu cố hắn lưu gà con, cùng Lâm Hồng thương lượng một chút liền trước tiến tới, tới thời điểm còn không quên kéo lên Chu Thụ, nhìn thấy trên núi hoàn cảnh như vậy hảo, cũng tương đối kích động, vừa vặn Đào Hưng Hoa ở nông thôn, vài người ở Đào Hưng đảng trong nhà ăn cơm, uống lên vài chén lớn rượu, ca ca đệ đệ đã kêu đi lên, hận không thể sớm mấy năm nhìn thấy đối phương. Vì thế hôm nay giữa trưa vài người liền uống nhiều quá, Đào Hưng Hoa còn tính khắc chế, chỉ uống lên say choáng choáng. Ở trên giường ngủ một buổi trưa buổi tối cùng giống như người không có việc gì, bên kia mấy cái phòng trường được đến nửa đêm mới có thể tỉnh, Chu Trí Chu Thụ bọn họ đều là ngày mai vẽ xe, ngày mai muốn đi, sợ không đuổi kịp xe, vì thế Đào Hưng Hoa liền đem Chu Thụ ném cho Giang Văn Tuấn, đến nỗi Chu Trí, làm Đào Hoàng Huy hôm nay buổi tối cùng hắn ngủ, Chu Trí ngủ Đào Hoàng Huy phòng. Sáng sớm hôm sau thiên không lượng Chu Trí đã bị Đào Hưng Hoa đánh thức, bọn họ vì đánh xe đi sớm nhất ban xe. Đại khái là 4:50, liền cơm cũng chưa đến ăn, Đào Hưng Hoa đem ngày hôm qua lánh rất bạch diện màn thầu cấp Chu Trí cầm mấy cái, làm hắn trước gặm, sau đó cấp Chu Thủ cũng chuẩn bị mấy cái. Chu Trí cũng không chê, đại bạch mặt màn thầu cho dù lạnh nhai cũng thơm nước, hắn cầm chính mình cùng Chu Thủ thức ăn, cùng Đào Hưng Hoa cười nói, nếu không ngươi vẫn là trở về ngủ đi, mấy ngày nay liền ngươi vội lợi hại nhất. Đào Hưng Hoa ngáp một cái, trong lòng hối hận ngày hôm qua không nên uống rượu, hôm nay cả người nhức mỏi. Biên đánh hà hơi biên nói, ngươi nhận thức Giang Văn Tuấn ra. Chu Trí tính lên đây là lần đầu tiên tới Vu huyện, tự nhiên không quen biết Giang Văn Tuấn ra ở nơi nào. Hơn nữa ngày hôm qua hắn uống mơ mơ màng màng, như thế nào trở về cũng không biết, biết Giang Văn Tuấn ra kia nơi nào liền có quỷ. Chu Trí đổi chắp đầu, ngượng ngùng hướng Đào Hưng Hoa cười cười, Đào Hưng Hoa cũng không thèm để ý, mở cửa nói, đi thôi, ngày hôm qua cùng Giang Văn Tuấn nói tốt, hôm nay buổi sáng sớm một chút kêu Chu Thụ rời giường. Chúng ta hiện tại đi bọn họ hẳn là cũng thu thập hảo. Chu Trí gật gật đầu đuổi kịp, môn kéo kẹt một tiếng bị đóng lại. Trên đường đi tới, Đào Hưng Hoa vẫn luôn không nói chuyện, làm như ở suy nghĩ cái gì. Chu Trí đi theo hắn đi, thật sự không nhịn xuống, hỏi, là ra chuyện gì sao? Không phải ngày hôm qua còn hảo hảo sao? Xảy ra chuyện gì ngươi liền nói, chúng ta tuy rằng cũng không giúp được cái gì đại ân, nhưng là tiểu vội vẫn là có thể. Đào Hưng Hoa tưởng tượng cũng đúng, có lẽ đối với động vật tới nói, Chu Trí so với hắn muốn chuyên nghiệp rất nhiều, huống hồ hắn suy nghĩ cả đêm, vẫn là không nghĩ đến cái gì hảo phương pháp. Nhà ta dưỡng mây chỉ gà ta nhi tử tựa hồ mang thích, nhưng là chúng ta chuyển nhà gà khẳng định là mang bất quá đi, ta đang nghĩ ngợi tới nói như thế nào phục hắn dưỡng khác động vật, ngươi nói nuôi chó thế nào. Nói xong Đào Hưng Hoa chính mình lại phủ định, chính là ta ngày hôm qua đề qua, hắn tựa hồ cũng không có bao lớn hứng thú. Chu Trí ở một bên nghe, trộm nhìn thoáng qua tựa hồ phi thường buồn rầu Đào Hưng Hoa. Mấy ngày nay hắn nhìn thấy đều là Đào Hưng Hoa ý khí phân chấn bộ dáng, nào có sẽ bị khó trụ thời điểm. Trong lòng đối chính mình lão bản này sủng nhi tử trình độ chấn kinh rồi một lát, bất quá chính mình đại nhập suy nghĩ một chút, nếu trong nhà cái kia bảo bối đối chính mình yêu cầu cái gì, chính mình cũng không phải trong lòng nhún ra suy nghĩ như thế nào cho hắn càng nhiều sao. Nghĩ đến đây Chu Trí cũng liền bình thường trở lại, hắn người này không thế nào sẽ cùng người ở chung, cũng không thế nào có thể phân rõ tốt xấu. Bằng không đương sơ cũng không thể làm kia hai cái kẻ lừa đảo lừa như vậy thảm, nhưng là một khi hắn nhận làm huynh đệ liền sẽ thiệt tình vì hắn suy xét, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, gà vịt vốn dĩ liền không phải làm sùng vật dưỡng, ta nhưng thật ra nghĩ đến một loại động vật, nếu dưỡng đến tốt nói không chừng có thể nhiều một loại tiến hạng. Không. Đào Hưng Hoa vốn dĩ cũng đối hắn không báo bao lớn hy vọng, nghe đến đó cảm động một lát, vỗ vỗ Chu Chí bả vai, vậy phiền toái ngươi. Nói cái gì phiền toái, ngươi không nói ta quá chút thời gian đằng ra không tới cũng phải đi tìm, hiện tại bất quá là trước tiên mà thôi, hơn nữa nói lên tới ăn Tết ta còn không có cấp 5 lễ đâu, ngươi lúc ấy đi cho chúng ta bao như vậy đại hồng bao, điểm này tính cái gì? Hơn nữa cũng không nhất định có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hai người vừa nói vừa đi, thực mau liền tới rồi Giang Văn Tuấn cửa nhà, cùng Đào Hưng Hoa đoán trước giống nhau, bọn họ cũng đồng dạng ra cửa đang muốn đi tìm bọn họ. Chu Thụ không phải lần đầu tiên đến nơi đây tới, Chu Chí cho hắn đệ một cái siêu đầu, hắn vừa mới vẫn luôn đem màn thầu suy đến ngực, hiện tại so với phía trước mềm mại nhiều. Chu Thụ cũng đói bụng nửa ngày, tức khắc mắt sáng ngời cầm màn thầu chính là gặm, thoáng nhìn mắt thấy Đào Hưng Hoa còn ở, hướng hắn xua xua tay. Ngươi nhóm đều đi về trước ngủ đi, quay đầu lại còn có việc, trong chốc lát ta mang theo Chu Chí liền về nhà. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, cùng Giang Văn Tuấn chào hỏi một cái liền đi trở về, hắn mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi tốt, không mấy ngày liền phải chuyển nhà, trước chút rằng tử vội thủ tục hắn hướng thành phố chạy vài biến, mệt không nhẹ, hơn nữa chuyển nhà thời điểm hắn là mượn trong sườn xe, đến khai 6-7 cái giờ, không thể mệt mỏi điều khiển. Chuyển nhà ngày đó, Đào Hoang An mới vừa ngồi trên xe lớn liền bị Đào Hưng Hoa kêu lên. Sau đó Đào Hoàng An liền nhìn đến so với hắn trong ấn tượng muốn tuổi trẻ 10 tuổi Chu Chí ôm hai con thỏ, thấy Đào Hoàng An ra tới, Chu Chí đem con thỏ đưa cho hắn, Đào Hoàng An theo bản năng tiếp nhận. Này hai con thỏ không phải đặc biệt đại, nếu tính nói hẳn là qua dễ dàng nhất chết non thời kỳ. Thấy Đào Hoàng An tiếp nhận, Chu Chí cho rằng hắn thực vừa lòng, theo bản năng hưng phấn giải thích nói, ngoạn ý nhi này hảo dưỡng, cấp đem thảo liền có thể sống, ngày thường không cần quá mức chú ý, bất quá thảo tốt nhất cấp cỏ khô, không thể cấp mang xương sớm. Con thỏ dễ dàng mất nước. Choai choai con thỏ thật đúng là không nhẹ, Đào Hoàng An phùng hai cái con thỏ thực mau liền phùng bất động, bên cạnh Đào Hoàng Mậu đã sớm xem mắt đỏ, con thỏ có thể so gà đáng yêu nhiều, đôi mắt hồng hồng ướt rầm rề nhìn ngươi, Đào Hoàng Mậu đều tâm thủy đã chết, tiến lên tiếp nhận một cái, Đào Hoàng An vừa lúc cũng ôm bất động, liền cho hắn một cái. Hai cái con thỏ rõ ràng đều là bị thu thập qua đến, cũng không có cái loại này nước tiểu tao khí, hơn nữa da lông tuyết trắng, một con ở bên lỗ thai thượng có nói hắc. Một con bốn chân nha đều là hắc. Bên kia Chu Chí còn đang nói này hai chỉ một công một mẫu, tới rồi thời gian chính bọn họ liền sinh tiểu bảo bảo, con thỏ lớn lên mau, như quả dưỡng đến tốt lời nói sang năm chúng ta liền có thể ở chỗ này lộng một khối chuyên môn dưỡng con thỏ. Đào Hoàng An khác không nghe thấy, vừa nghe thấy lớn lên mau tức khắc sáng mắt, Chu Chí chưa nói mình, nhưng là Đào Hoàng An như thế nào sẽ nghe không ra này trung thâm ý đâu. Dưỡng gà dưỡng heo cố nhiên hảo, nhưng là sinh trưởng chu kỳ quá chậm, trong khoảng thời gian ngắn bán không được. Nếu là bọn họ có thể dưỡng con thỏ, một năm có thể bán mấy sóng, tự nhiên so dưỡng heo muốn tiện lợi rất nhiều. Đào Hưng Hoa tự nhiên minh bạch, hiện giờ hắn mua phòng ở, thẳng hạ tiền không nhiều lắm, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền phiền toái, xem ra thỏa mãn với kia địa bàn vẫn là không đủ a. Hiện giờ Thái Du Bình ở An thành phố vị tiền nhiệm, hắn so người khác muốn hơn tuyến, ít nhất rất nhiều tin tức có thể trước tiên biết được, không bắt lấy cái này tiện lợi chiếm tiện nghi hắn liền không phải Đào Hưng Hoa. Đào Hoàng An ôm con thỏ cũng cười vui vẻ. Có tiền kiếm A, năm trước bán đi tiểu kê cùng trứng gà tiền Đào Hưng Hoa một phân không muốn đều cấp hắn, lúc này cổ bản chưa mở ra, Đào Hoàng An muốn cái kia tiền làm gì, hơn nữa mấy chục đồng tiền cũng làm không được khác A. Nói trắng ra là Đào Hoàng An chính là cảm thấy thiếu, vì thế cầm đặt ở hắn cùng Đào Hoàng Mậu ngày thường phóng tiền tiêu vặt địa phương. Đào Hoàng Mậu cũng có một phần công lao, cầm thuộc về chính mình 5 đồng tiền, Đào Hoàng Mậu phi thường vui vẻ, bất quá trở về nhìn nhìn hắn cùng Đào Hoàng An tiền tổng số lúc sau. Đào Hoàng Mậu trong mắt vừa chuyển, lộc cộc cầm tiền chạy tới Đào Hưng Hoa trước mặt. Đào Hoàng Mậu từ giữa rút ra một thành, đại khái là 6 đồng tiền bộ dáng đặt ở Đào Hưng Hoa trước mặt, đối mặt Đào Hưng Hoa nghi hoặc ánh mắt, Đào Hoàng Mậu nhìn về phía Đào Hoàng An, huynh đệ hai cái ngày thường đều ở bên nhau, Đào Hoàng An sao có thể không biết Đào Hoàng Mậu trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu nói Đào Hoàng An là Đào gia duy nhất đi chính trị lộ tuyến nói, như vậy Đào Hoàng Mậu chính là đem Đào Hưng Hoa bản lĩnh học cái 10 thành 10, cho giỏi hơn thầy. Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt liền biết Đào Hoàng Mậu đến tuột cùng muốn làm gì. Bất quá Đào Hoàng Mậu tựa hồ thực mơ mịt, không biết nên nói như thế nào, cho nên đem ánh mắt đầu tới rồi Đào Hoàng An trên người. Khu khu. Đào Hoàng An khụ hai hạ, nói, Mậu Mậu ý tứ là nói, ngươi cũng hỗ trợ, đây là ngươi hẳn là lấy, tuy rằng chúng ta là phụ tử, nhưng là cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Đào Hoàng Mậu ở một bên mánh gật đầu, Đào Hoàng An bất đắc dĩ nhìn hắn hưng phấn hai mắt, nói, bất quá ta tính một chút. Ba ba. Ngươi cấp hẳn là rút ra một thành sau phí dụ. Đào Hoàng An tiến lên sờ sờ Đào Hoàng Mậu đầu, cho nên này đó tiền chính là chúng ta, chờ thêm chút thiên cho ngươi mua đậu phộng đường ăn. Được đến khẳng định ánh mắt lúc sau, Đào Hoàng Mậu tức khắc đem tiền cấp thu hồi tới, không hề có do dự, đậu đến Đào Hưng Hoa ha ha đại cười. Tuy rằng Đào Hoàng An có chút tiền, nhưng là tiền loại đồ vật này sẽ có người ngại nhiều sao. Ôm con thỏ, Đào Hoàng An khó được nhẹ nhàng không ít, cho chính mình tìm ít việc làm còn có thể làm chính mình từ nôn nóng cảm xúc chung đi ra, Đào Hoàng An cảm thấy phi thường có ý nghĩa. Tại đây đồng thời, xa ở quân khu lạc có kỷ cương đang ở bùn lầy lăn đánh, bọn họ tuy rằng là tân binh, nhưng cũng huấn gần nửa năm, là khẳng định muốn thượng chiến trường. Trước đó vài ngày huấn luyện viên tìm bọn họ nhất ban người đi phòng nghỉ, làm cho bọn họ cho chính mình người nhà viết thư. Nói trắng ra là, chính là di thư, nếu đến lúc đó ngươi chết ở trên chiến trường, tốt xấu trong nhà có thể có điều an ủi tịch, lạc có kỷ cương trước mặt tâm trí một chữ chưa viết, bởi vì trong ban chỉ có hắn cùng một cái tiểu học tốt nghiệp người sẽ viết chữ, tiểu học tốt nghiệp cái kia có chút tự còn sẽ không viết. Phần 126. Bất quá không quan hệ, cũng không ai sẽ nói chút văn chữ chữ nói, hai người bọn họ liền từng bước đem người khác khẩu thuật chuyển biến vì văn tự. Lạc có kỷ cương nhìn những cái đó khẩu thuật nói liền khóc 17-18 tuổi các thiếu niên, trong lòng có chút áp lực. Từ nhỏ đến lớn, chung quanh trưởng bối đều nói hắn có chút ông cụ non, lạc có kỷ cương vẫn luôn cảm thấy bọn họ nói không đúng, chính mình chỉ là biểu hiện không phải thực rõ ràng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, những cái đó trưởng bối nói có lẽ là thật sự, bởi vì cùng những người này so sánh với, hắn xác thật có vẻ quá mức thành thục. Hoàng hốt gian, hắn cạnh lại nghĩ tới cái kia tiểu hài tử, không có nguyên nhân. Bọn họ thậm chí không có nói qua nói mấy câu, nhưng là hắn chính là cảm thấy, nếu chính mình đã chết, đứa bé kia hẳn là sẽ thực thương tâm đi. Phảng phất có một số người, trời sinh nên lẫn nhau liên lụy, nếu chính mình sống sót đâu, nếu sống sót, hắn có phải hay không liền có thể biết nói, chính mình vì cái gì sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Ngồi trên xe cảm thấy buồn đến Hoàng Đào Hoàng An đột nhiên như là cảm giác được cái gì giống nhau, đánh cái hắt xì, a thu. Đào Hưng Hoa tức khắc đằng ra một bàn tay đem cửa sổ xe cấp đóng, nhịn một chút. Một lát liền tới rồi. Có lẽ là trước đó vài ngày Đào Hoàng An huệ vài biểu tình cấp Đào Hưng Hoa ấn tượng quá sâu, hiện giờ thấy hắn thật vất vả tâm tình hảo một chút, Đào Hưng Hoa lái xe rất nhiều nhịn không được đầu hắn. Tới phía trước mụ mụ ngươi nói ở nhà chờ chúng ta, phỏng chừng là tưởng ngươi đi. Đào Hoàng An mắt sáng rực lên, đánh hắt xì chuyện này có rất nhiều giải độc, đương nhiên để cho người ấn tượng sâu nhất tự nhiên là có người tưởng ngươi, đương nhiên loại chuyện này không có gì khoa học căn cứ, nhưng cũng là mọi người trêu đùa một loại phương thức. Kinh Đào Hưng Hoa vừa nhắc nhở, Đào Hoàng An tự nhiên nghĩ đến hiện tại không biết ở nơi nào lạc có kỷ cương, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn cùng Lộ Tu Minh hiện tại chẳng qua thấy vài lần mà thôi, nhiều lắm có cứu mạng một tầng quan hệ ở, lạc có kỷ cương hiện tại như thế nào cũng không có khả năng nhậm hắn. Đào Hưng Hoa hiện tại cảm thấy chính mình là càng ngày càng không hiểu được mười mấy tuổi thiếu niên càng lích phức tạp tâm tư, vừa rồi còn hảo hảo, chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì? Bất quá bên kia Đào Hoàng An thực mau cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, đối với Đào Hưng Hoa cười, nếu muốn cũng nên tưởng ba ba mới đúng. Trong lòng ngực con thỏ cái mũi một tủng, không được hướng Đào Hoàng An trong lòng ngực toản, Đào Hoàng An bị làm cho eo biên đặc biệt ngứa, nhịn không được cười khanh khách lên tiếng, chạy nhanh đem con thỏ hướng bên ngoài lộng lộng. Mà giờ phút này như đi vào coi thần tiên thiên ngoại lạc có kỷ cương bị một cái huýt sáo thanh bừng tỉnh, nguyên lai bên kia cái thứ nhất đã tới trung điểm. Lạc có kỷ cương hồi quá thần vượt qua cuối cùng một cái chướng ngại tới trung điểm, được đến sắc thật huấn luyện viên xanh mét sắc mặt cùng nghiêm khắc răn dạy. Này nếu là ở trên chiến trường ngươi ra cái thần khả năng liền không về được, huấn luyện là đùa dẫn sao? Chính ngươi vô bộ ngực nói cho ta, ngươi vừa mới có nghiêm túc ở huấn luyện sao? Lạc có kỷ cương cúi đầu, báo cáo huấn luyện viên, ta sai rồi. Huấn luyện viên kỳ thật không có ý xấu, lạc có kỷ cương so với ai khác đều biết hắn thấp thỏm. Bên cạnh ông Hưng Nhạc có tâm hòa giải. Ở một bên xua xua tay, huấn luyện viên, ngươi nói như vậy liền có điểm quá mức đi, ta nỗ lực huấn luyện thật vất vả lui tiểu minh một lần, ngươi như bây giờ nói ta hảo thật mất mặt. Huấn luyện viên híp mắt xem hắn, tiếp theo cúi đầu nhìn thời gian, gật gật đầu ngươi xác thật có tiến bộ, như vậy đi, hôm nay cấp ngươi thêm hai cái bạch diện màn thầu. Nay tự nhiên không phải làm nhà ăn trực tiếp cấp thêm, huấn luyện viên mới không có quyền lợi lớn như vậy, hắn chỉ là ép bờ chính mình phân cho ông Hưng Nhạc mà thôi. Ông Hưng Nhạc còn muốn nói cái gì? Bất quá huấn luyện viên rõ ràng không nghĩ nhắc lại, chuyển hướng lạc có kỷ cương, ngươi nếu biết sai rồi, vậy dọc theo sân thể dục chạy 30 vòng, siêu khi liền không cần ăn cơm, tới rồi trên chiến trường cũng không phải là ngươi không ăn một bữa cơm là có thể như vậy nhẹ nhàng quá khứ. 30 vòng. Vương Hưng Nhạc mở to hai mắt nhìn, huấn luyện viên còn không bằng nói thẳng không cho người ăn cơm đâu, bọn họ này liền muốn giải tán, thực đường mở ra ước chừng 4 phút, này sân thể dục chính là 1.000 đại sân thể dục. Tuy rằng tam vạn mét đối bọn họ tới nói không có gì, nhưng không cho người ăn cơm không khỏi có chút thật quá đáng đi. Lạc Có Kỷ Cương không nói thêm cái gì, túi đầu, là một. Nói xong cùng Tôn Cường gặp thoáng qua chạy hướng bên cạnh đường băng. Bước tốc vừa phải ở sân thể dục mặt trên chạy vội, Lạc Có Kỷ Cương trong lòng không có bất luận cái gì hoán nghiệm, lần này xác thật là hắn sai, huấn luyện viên nói không sai, nếu ở trên chiến trường, hắn này vừa ra thần, nói không chừng liền đem mệnh ném ở nơi đó, hắn xác thật hẳn là khống chế một chút chính mình, đem tinh lực đầu nhập ở huấn luyện thượng, hắn còn muốn sống trở về, mặc kệ là vì ra ra bọn họ, vẫn là vì kia đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn thân ảnh. Bất quá đồng thời, hắn lại đột nhiên thực may mắn chính mình tới rồi nơi này, bởi vì nếu không phải dưới tình huống như vậy, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không phát hiện nào đó người sớm đã ở không biết khi nào chiếm cứ chính mình một bộ phận trái tim, một khi phát hiện, liền đã khắc sâu đến tận đây. Đào Hoàng An tạm thời còn không biết người nào đó đã phát hiện chính mình tâm ý, hắn hiện tại chính là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên người, quen thuộc một chút hoàn khối lúc sau, hắn cùng Đào Hoàng Mậu liền cấp hai cái con thỏ chuyên môn lộng một chỗ, vì phòng ngăn phân hương vị ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt chất trí, hai người đem con thỏ dưỡng ở phòng sau. Từ có này hai cái tiểu gia hỏa lúc sau, Đào Hoàng Mậu mỗi ngày luyện tự rất nhiều nhất vị hoan làm sự tình chính là cầm thảo uy con thỏ, giản thẳng vui vẻ vô cùng. Đào Hoàng An nhưng không giống Đào Hoàng Mậu như vậy nhàn, hắn đến nơi đây không mấy ngày, Đào Hưng Hoa liền mang theo hắn đi phụ cận tiểu học đưa tin. Tiếp đãi bọn họ lão sư là một cái đại khái hơn 40 tuổi phụ nữ, nghe nói bọn họ ý đồ đến lúc sau hướng phía sau nhìn nhiều hai mắt, Đào Hoàng An hồi xem nàng, trong ánh mắt không có sợ hãi cùng thấp thỏm thần sắc. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, đối Đào Hưng Hoa gật gật đầu. Hỏi, các ngươi thủ tục mang theo không? Đào Hưng Hoa đem văn kiện cho nàng, nữ nhân nhìn vài lần, sau đó bông, hướng Đào Hoàng An vẫy vây tay, Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, hướng Đào Hưng Hoa bên kia nhìn nhìn, hắn như thế nào trước nay không nghe nói làm cái thủ tục như vậy khó. Đào Hưng Hoa hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tiến lên, Đào Hoàng An liễm hạ không kiên nhẫn thần sắc, tiến lên đi rồi vài bước, còn chưa đi đến nữ nhân bên người. Liền bị nàng một phen kéo qua đi, các người đứa nhỏ này dưỡng đến thật tốt, xem này khuôn mặt nhỏ. Nói véo véo Đào Hoàng An gương mặt. Đào Hoàng An không dao động, thực mau nữ nhân liền chơi đủ rồi, đối Đào Hưng Hoa nói, ta là thực vị hoan đứa nhỏ này, bất quá ta cũng không thể làm chủ, nơi này có nơi này quy củ, ta không biết ngươi là như thế nào đem trình tự làm xuống dưới, nhưng là nhập học cần thiết khảo thí, ấn chiếu thành tích nhập học, cái này các ngươi có ý kiến sao? Nữ nhân đột nhiên nghiêm túc lên, Đào Hoàng An còn có chút không thói quen. Trong lòng chửi thầm, hiện tại lao sư đều như vậy kẻ hai mặt sao. Đào Hưng Hoa đã sớm hỏi thăm rõ ràng nhập học chính tự, cái này tự nhiên cũng biết, bằng không lúc trước cũng sẽ không công đạo Đào Hoàng An hảo hảo ôn tập, vì làm Đào Hoàng An thành công nhập học hắn chính là phí không ít tâm tư, lập tức gật gật đầu. Thấy hắn không có giống phía trước xong xuôi thủ tục biết muốn khảo thí lúc sau ra trưởng giống nhau ồn ào nhôn nháo, nữ nhân đối hắn nhiều vài phần hảo cảm, bút đầu ở trên bàn lộc cộc chọc hai hạ, đứng dậy, hành đi, nếu các ngươi hiểu biết. Như vậy hôm nay liền đem sự tình làm, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đây liền đi lấy đề thi. Nói xong liền đi ra văn phòng, hướng phòng hồ sơ phương hướng đi qua đi, mới vừa vào cửa liền nhìn đến chuẩn bị nhập học khảo thí bài thi lão sư ở số bài thi, vì làm bọn học sinh nghỉ đông cũng không thả lỏng, bọn họ mỗi năm đều sẽ chuẩn bị khai giảng khảo thí, nói như vậy ai tiến bộ ai lui bước vừa xem hiểu ngay, cũng làm bọn học sinh có thắng bại dù, tất cảnh ai cũng không nghĩ bị học kỳ một cuối kỳ điểm thấp hơn chính mình học sinh vượt qua. Kia lão sư tựa hồ là đếm 40 phân bài thi, sau đó đứng dậy đem này một sấp bài thi phóng tới bên cạnh, ngẩng đầu lại vừa lúc thấy được nữ nhân, chào hỏi, Lý lão sư à, như thế nào? Hôm nay có học sinh mới. Lý lão sư gật gật đầu, nhưng không sao, ta đang muốn lấy lần trước chuẩn bị tốt bài thi đâu. Lý lão sư biên phiên biên nói, kỳ quái, ta nhớ rõ lần trước rõ ràng phóng tới nơi này, tiền lão sư cũng vội thật sự à, bất quá các ngươi ban năm nay là ra cái hạt giống tốt. Học kỳ một cuối kỳ thiếu chút nữa liền khảo xong trăm, nhưng đem các lao sư cấp hoàng sợ, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo, năng lực càng lớn quý nhậm càng lớn. Tiền lao sư tức khắc cười nở hoa, Lý lao sư này rõ ràng chính là ở khen tặng nàng, nói cái kia đệ tử tốt là nàng dạy ra, chính là đương lao sư đều biết, nhất ban đều là giống nhau giáo, nhân gia có thể học như vậy hảo đều là người ta chính mình bản lĩnh, bất quá có cái nào lao sư sẽ ở người khác nhắc tới nàng đắc ý môn sinh sau không vui đâu, tiền lao sư tự nhiên cao hứng. Khiêm tốn nói, nơi đó nơi nào? Nói cúi đầu lại số nổi lên bài thi. Chờ nàng đến 40 phân ngẩng đầu lúc sau, thấy Lý lão sư còn không có tìm được bài thi liền có chút kinh ngạc, như thế nào? Còn không có tìm được a? Lý lão sư dần dần có chút không kiên nhẫn, dùng sức phiên vài cái, thấy vẫn là không có, gật đầu bất đắc dĩ, cũng không phải là sao, ta nhớ rõ lần trước rõ ràng phóng nơi này, như thế nào sẽ không thấy đâu. Tiền lão sư cũng thở dài, tiếp theo đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói, ngươi là khi nào đặt ở nơi này, mấy ngày hôm trước Lưu lão sư trực ban, ta thấy nàng từ nơi này cầm một phần bài thi. Lý lão sư rõ ràng cùng vị kia Lưu lão sư quan hệ phi thường không tốt, nổi giận đùng đùng, nàng như thế nào có thể như vậy? Mỗi người chính mình ra bài thi, nàng cạnh nhiên dùng ta, như thế nào không lười chết nàng? Dù sao chỉ là cái nhập học khảo thí, không phải trọng yếu phi thường, chỉ là vì kiểm tra đo lường một chút nhập học học sinh tri thức dự trữ, nhưng là Lưu Lệ người này cạnh nhiên cái gì đều không nói liền đem bài thi cầm đi, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng từ nào một lần nữa lộng phân bài thi? Lý lao sư kêu Lý Lệ, cùng Lưu Lệ tên phát âm giống nhau, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là Lưu Lệ tới đưa tin ngày đầu tiên, Lưu Lệ cái kia tựa hồ rất có kim bạn trai tới đưa nàng, ở vườn trường cửa kêu Lệ Lệ, Lý Lệ tưởng ở kêu nàng, liền lên tiếng, sau lại mới phát hiện náo loạn cái ô long, Lý Lệ lập tức xin lỗi, nhưng vẫn là được Lưu Lệ một cái xem thường. Lý Lệ lúc ấy cũng không để ý, cho rằng bọn họ là cái nào hài tử ra trường, không nghĩ tới buổi chiều thời điểm Lưu Lệ liền xuất hiện ở trường học, còn cùng, nàng ngốc tại cùng cái dạy học tổ, này cũng không phải là nghiệt duyên sao. Sau lại hai người liền càng thêm xem đối phương không vừa mắt, hảo đi, là Lưu Lệ đơn phương xem Lý Lệ không vừa mắt, ngày thường nói chuyện âm dương quái khí, trường học lao sư đều không thế nào thích Lưu Lệ, bất quá nàng chính mình tự nhiên là không phát hiện điểm này, ngày thường còn phi thường không lấy chính mình đương người ngoài, đông chiếm một chút tiện nghi, tây chiếm một chút tiện nghi, tựa như hiện tại giống nhau, vì lười biếng nàng liền cầm Lý Lệ bài thi, còn liền nói đều không nói. Một tiếng. Bất quá Lưu Lệ trong nhà tựa hồ phi thường có tiền, các lao sư đối nàng loại này hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền nghĩ có một ngày cũng có thể từ nàng nơi đó dính điểm quang, cho nên mới chịu đựng Lưu Lệ. Bất quá những người này tự nhiên không bao gồm Lý Lệ đã sớm nhìn ra Lưu Lệ bản chất, cũng không nghĩ từ Lưu Lệ nơi đó thâm lây, bình khi Lưu Lệ chọc nàng nàng cũng sẽ nói hai câu. Trường học lao sư cơ hồ đều theo Lưu Lệ hiện tại Lý Lệ đối nàng như thế không giả sắc thái Lưu Lệ tự nhiên liền càng xem Lý Lệ không vừa mắt, dần ra hai người quan hệ liền càng không hảo. Lý Lệ càng nghĩ càng giận, bang một chút chụp một chút cái bàn, nàng cũng thật quá đáng, cái này làm cho ta làm sao bây giờ. Tiền lao sư bên kia số dương xong cuối cùng một phần bài thi, còn nhiều mấy phân, nàng chết chết tưởng hướng lên trên phóng, lại bị Lý Lệ nhìn vừa vặn, Lý Lệ chạy nhanh với tay, đừng phóng, đem ngươi trong tay bài thi cho ta. Làm sao vậy? Tiền lao sư không rõ nguyên do, bất quá vẫn là đem bài thi đưa qua, thấy Lý Lệ vẻ mặt nghiêm túc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nên không phải tưởng nói đến một nửa lại tự mình phản bác, không có khả năng, không có khả năng, đây chính là lớp 6 bài thi, chẳng lẽ kia tiểu hài tử năm nay thượng lớp 6? Kỳ thật hiện tại lớp 6 cùng mùng một đường ranh giới không phải thực rõ ràng, học cơ hồ cũng đều không sai biệt lắm, nếu thật là thượng lớp 6 nói, giống nhau sẽ trực tiếp đưa sơ chung. Lý Lệ càng xem càng vừa lòng, lắc đầu không phải A, là 5 năm cấp. Nói hướng tiền lão sư vẫy vây tay, người đem bên cạnh toán học cũng đưa cho ta một chút. Nhận được bài thi sau nhìn hai mắt càng vừa lòng, cười cười, tuy rằng là lớp 6 bài thi, nhưng là khai giảng khảo thí sao, khảo đều là phía trước, ta nhìn một chút, lớp 6 thượng sách cùng 5 năm cấp hạ sách ngữ văn liền nhiều một cái câu thơ, toán học cũng liền cuối cùng một đề, mặt khác đều ở khảo thí phạm vi, nhiều lắm đến lúc đó ta cho hắn thả lỏng một chút, không kém bao nhiêu. Phần 127. Tiền lao sư không cảm thấy, nàng cầm lấy một chương bài thi nhìn nhìn, nói, tuy rằng đều ở khảo thí phạm vi, nhưng là đề khó khăn cũng quá cao, đến lúc đó không sợ người khác đi cử báo ngươi à, hơn nữa chuyển trường tới hải tử không biết ở nơi nào thượng học, cùng được với chúng ta tiến độ sao. Lý Lệ cầm bài thi trực tiếp đi rồi, quản không được như vậy nhiều, ta ở chỗ này lãng phí thời gian đủ nhiều, chậm trễ nữa đi xuống người khác mới muốn sinh khí đi. Nàng vừa mới xem cũng không phải rất rõ ràng. Không biết kia hải tử ở nơi nào thượng học, bất quá xem hắn bị dưỡng như vậy hảo, nói không chừng trước kia cũng là ở thành phố đi học đâu. Đang ở Đào Hoàng An Nhàn đều mau đem trong văn phòng 808 sỉ ở trong đầu quá thứ 82 biến thời điểm, cái kia đi lão sư rốt cuộc đã trở lại. Bài thi bị đặt ở Đào Hoàng An trước mặt, Lý Lệ sợ Đào Hoàng An ở Đào Hưng Hoa trước mặt khẩn trương, liền đem Đào Hưng Hoa kêu đi ra ngoài nói một chút phí dụng sự tình, tìm một cái thực tập lăng đầu thanh giúp nàng nhìn Đào Hoàng An. Đào Hoàng An bắt được bài thi lúc sau thói quen tính phiên hai hạ, xác nhận một chút bài thi hoàn chỉnh độ cùng đề thi lúc sau lại nhíu nhíu mày. Này bài thi khảo thí phạm vi cũng vượt qua Vu huyện quá nhiều đi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nói như thế nào nơi này cũng là thành phố tốt nhất tiểu học, tiến độ mau một chút cũng bình thường. Nghĩ thông suốt Đào Hoàng An bắt đầu làm bài, hắn làm bài mục thực mau, số học đề cơ hồ là nháy mắt ra đáp án, đi theo liền viết giống nhau, Đào Hoàng An biên viết vừa nghĩ muốn viết sai mấy đề. Bằng không liền có chút quá mức dẫn nhân chú mục. Hắn vừa nghĩ vừa làm,

Đào Hoàng An một tiếng dưới liền đắp xong để ra tới, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, lôi kéo Đào Hoàng An cùng Lý Lị chào hỏi một cái liền rời đi trường học. Nhưng là Đào Hoàng An ra tới thời điểm nhưng đem Lý Lị hoảng sợ, một thất thần liền làm Đào Hưng Hoa bọn họ đi rồi, nghĩ nghĩ bài thi sự tình, Lý Lị chạy nhanh vào văn phòng, nên sẽ không nan để quá nhiều kia hải tử cũng chưa làm đi. Lý Lị đi vào thời điểm Hứa Thanh Chính cầm sách vở xem, hắn hiện tại cũng là thực tập lão sư, có đôi khi cũng sẽ đi theo lão sư mặt sau giúp hỗ trợ, hoặc là đời đời khóa linh tinh, chiều nay lưu lệ xin nghỉ, hắn giúp đỡ thượng một đường khóa, hiện tại đang ở chuẩn bị văn án. Đào Hoàng An làm tốt bài thi còn ở một bên phóng, hắn vừa mới cố chính mình sự tình, không như thế nào nhìn kỹ liền đem bài thi phóng một bên, dù sao hắn cảm thấy cái này học sinh 8 phần vào không được trường học, không cần phí nhiều ít tâm tư. Lý Lị đứng ở một bên nhìn quét chung quanh hồi lâu, hỏi, vừa mới kia hải tử làm bài thi đâu? Lời còn chưa dứt nàng liền thấy được đặt ở một bên bài thi, bay nhanh cầm lên. Bên cạnh Hứa Thanh nháy mắt hoàn hồn, cấp Lý Lị làm vị trí, nói, vừa mới hắn giao bài thi liền đi rồi, ngài ngồi. Ở Lý Lị trước mặt hắn cũng không dám lô mãng, lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi, sau đó đứng ở một bên. Này vốn dĩ chính là Lý Lị vị trí, Lý Lị cũng không khách khí, ở ghế trên ngồi xuống, nghiêm túc xem khởi bài thi tới. Bài thi thượng bút tích cơ hồ không giống như là cái hài tử viết, tuy rằng từng nét bút viết nghiêm túc, lại tổng cho người ta một loại không chút để ý cảm giác, bút tích tuyệt tú, làm người vừa thấy liền thoải mái, không biết quăng bạn cùng lứa tuổi mấy cái phố. Bút tích chuyện này Đào Hoàng An cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể viết chậm một chút, tận lực đem chính mình tự viết đến càng đoan chính chút, bất quá đời trước mang đến thói quen còn ở, nét bút giang khởi, thừa, chuyển, hợp sớm đã thuộc lạn với tâm, cơ hồ theo bản năng là có thể viết ra tới. Cho nên Đào Hoàng An tự nếu nghiêm túc thoạt nhìn liền cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Ở nhìn thấy Đào Hoàng An đem bài thi đều tràn ngập, hơn nữa tựa hồ không phải loạn đáp lúc sau, Lý Lị càng chấn kinh rồi, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra hồng bút liền phải phê chữa. Mặc kệ chính xác suất như thế nào, như vậy đáp đề tốc độ đã làm nàng thực giật mình, tất cảnh cái này đề mục là cho lớp 6 làm, có thể có 6 thành chính xác suất liền không ít. Hứa Thanh thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở một bên cũng không dám ra tiếng, chỉ là ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt hiện lên một tia không cho là đúng, làm gì như vậy nghiêm túc, còn không phải là cái tiểu huyện thành tới học sinh sao. Bọn họ trường học có rất nhiều có tiền có thế nhân gia hài tử, bằng không chính là thành tích đặc biệt tốt học sinh, cái kia tiểu hài tử lớn lên là không tồi. Nhưng thấy thế nào cũng không phải cái loại này thiên tài chi tư. Bên kia tiền xảo đem sở hữu bài thi đều phân hảo lúc sau, cầm một sấp bài thi vào văn phòng, các nàng trường học tuy rằng không tồi, nhưng là cũng không có đến có thể cho mỗi cái lao sư đều phân phối độc lập văn phòng trình độ. Cái này văn phòng 4 cái lao sư công cộng, Hứa Thanh làm thật tập sinh, 10 cái người tễ một gian văn phòng, chỉ có hiệu trưởng chủ nhiệm mới có thể có độc lập văn phòng. Nàng mới vừa vào cửa liền nhìn đến Lý Lị ngồi ở một bên phê chữa bài thi. Vừa vặn vừa rồi mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi một lát, liền đem bài thi hướng chính mình bàn trước một phóng, dọn ghế dựa ở Lý Lị bên cạnh ngồi xuống. Làm gì đâu? Đây là... Tiên xảo thấu tiến lên nhìn hai mắt, cầm lấy bên cạnh ngữ văn bài thi, đây là ngươi nói tân sinh bài thi sao? Ân, viết cũng không tệ lắm nga, thơ từ viết chính tả đều đúng rồi. Lý Lị đánh hạ cuối cùng một cái câu, khắp chính mình đùi một chút, tê, một chút kêu lên đau đớn. Tiên xảo không rõ, cười nói, ngươi làm gì đâu, chúng ta. Lý Lị vẻ mặt ngơ ngẩn xoay người, ngươi mau tới nói cho ta, này không phải ở trong ngộng đúng hay không? Tiên xảo không để ý tới nàng, tiến lên lấy quá phê chữa quá toán học bài thi, ngươi làm sao vậy? Đương nhiên không phải ở trong ngộng A, là toán học khảo đến không hảo sao. Bình thường, lần này bài thi ra rất khó, hơn nữa ngữ văn đáp không tồi, ít nhất cơ sở công vẫn là quá quan, không cần quá nghiêm cách. Nói nâng lên bài thi nhìn lên. Sau một lát nàng buông bài thi, vẻ mặt cổ quái hỏi. Ngươi không phải là lung tung phê chưa đi. Sao có thể? Lý Lị cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy kích động ta thiên A, mãn phân, hắn là tới thượng 5 năm cấp, so các ngươi bàn cái kia thiên tài càng là trò giỏi hơn thầy A, này trương bài thi có thể so kia trương khó nhiều. Tiên xảo thấy Lý Lị như thế phủng cao Đào Hoàng An, trong lòng có chút không thoải mái, nàng nhưng chưa thấy qua Đào Hoàng An, so với một mặt không thấy Đào Hoàng An, tự nhiên là chính mình đắc ý môn sinh càng đến nàng tâm, lập tức bĩu môi. Lấy bài thi vô vô ở một bên sững sờ Hứa Thanh, cái này hậu bối nàng vẫn luôn rất không vừa lòng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, luôn là cảm thấy chính mình thực ghê gớm, rồi lại không làm thật sự, thập phần khiến người chán ghét, bất quá hiện tại còn cần. Hán, vừa mới là ngươi ở giám thị sao? Ngươi xác thật đây là đứa bé kia làm. Tiền xảo không cho là đúng hỏi. Lý Lị nổi giận, khí mặt đỏ bừng, tiền lão sư, ngươi có ý tứ gì? ngay cả Hứa Thanh đều vẻ mặt nổi giận, vừa mới văn phòng theo ta cùng kia hài tử, tiền lao sư chẳng lẽ là nghĩ ta cấp kia hài tử mở cửa sau đi. Hắn lại không quen biết kia hài tử, lại còn có thập phần chướng mắt hắn, như thế nào sẽ trợ giúp cái kia nam hài gian lận, tiền lao sư đây là đối hắn vũ nhục. Cái này niên đại đối với gian lận xử lý là phi thường nghiêm khắc, mặc kệ là gian lận giả cùng bị gian lận giả đều đem đã chịu trừng phạt, này còn không là quan trọng nhất, quan trọng là này cho ngươi lý lịch sơ lược đều lưu lại vết nhơ, chỉ cần ngươi còn ở nơi này đi làm, sẽ có người chỉ vào ngươi nói người này đã từng gian lận qua linh tinh, cũng không phải là một kiện tùy tiện nói nói việc nhỏ. Tiên xảo cũng phát hiện chính mình không ổn, vội vàng che miệng lại, xin lỗi, là ta sai, ta nhất thời xuất ruột. Ta tự nhiên tin tưởng Hứa lao sư là một vị hảo đồng chí, chỉ là này thành tích không khỏi cũng quá cao. Lý Lệ lúc này mới hoán lại thân sắc, nàng cùng tiền xảo quan hệ không tồi, ngày thường đi cũng gần, như vậy việc nhỏ tính không được cái gì, nàng nhìn xem thời gian, hướng Hứa Duệ xua xua tay, cũng không sai biệt lắm nên tan tầm. Hứa lao sư mạc trách móc, tiền lao sư cũng là nhất thời nóng nội, ta giúp ngươi nói nàng. Phần 128. Hứa Thanh thấy thế gật gật đầu, ta đây liền trước tan tầm, hai vị lao sư tái kiến. Hứa Duệ đi qua lúc sau Lý Lệ mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi này nói chuyện bất quá đầu óc tính tình khi nào mới có thể sửa sửa, may mắn lần này chỉ là Hứa Thanh ở chỗ này, nếu là thay đổi lưu lệ, nàng không cho ngươi bái rớt một tầng ra. Tiên xảo cũng có chút nghĩ mà sợ, ta xác thật không thể tin được a, ngươi lại không phải không biết, ngươi cùng lưu lệ đổi trực ban, nàng kia qua học sinh cơ hồ không thể xem, rõ ràng có miêu màng, thanh danh đều xú, ta này không phải sợ ngươi vào nhầm lạc lối sao. Cũng là nàng đốc. Liên tính Lý Lệ thật muốn hỗ trợ cũng sẽ không làm ra như vậy cao điểm, hơn nữa này trương bài thi người khác không biết từ nơi đó tới, các nàng hai còn không biết nói sao. Lý Lệ nếu là tưởng hỗ trợ liền sẽ không lấy lớp 6 khai giảng khảo thí bài thi. Lý Lệ trắng nàng liếc mắt một cái, thật khi ta cùng Lưu Lệ giống nhau ngốc đâu, nói không chừng thật là ta nhặt được bảo đâu. Tiên xảo bị nàng nói cũng có chút tâm ngứa, nếu là thật sự như vậy lợi hại nói nàng nhất định phải tranh thủ đến chính mình lớp A, tất cạnh nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Tuy nói nàng trong ban đã có cái Triệu Thành Văn, nhưng là thông minh học sinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nàng tích hiệu tiền lương cũng có thể cao một chút. Người đem bút cho ta, ta tới phê chữa ngữ văn bài thi. Nói xong từ Lý Lệ trong tay đoạt qua bút, hiện tại vừa rồi đã xác định đúng rồi thơ cổ văn mặt trên đánh một cái đại câu, Lý Lệ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, nằm ở lưng ghế thượng cùng tiền xảo phun tào nói, ngươi nói lớp 6 lao sư nhóm chính là khi dễ chúng ta tuổi nghề dạy học tiểu, mỗi ngày sai xử chúng ta làm cái này làm cái kia. Ngươi một cái 5 năm cấp lao sư vì cái gì muốn đi phân 6 năm cấp bài thi. Tiên xảo một lòng lưỡng dụng, thuận miệng đáp, chúng ta còn tính tốt đâu, thực tập lao sư bị bọn họ khi dễ thảm hại hơn, ai làm cho bọn họ mang chính là tốt nghiệp ban đầu, nhân gia có học lên áp lực, vội một à. Nàng lại đánh hạ một cái câu, an ủi chính mình nói, ngươi hướng chỗ tốt ngắm lại, nếu không phải ta đi phân bài thi, ngươi như thế nào liền phát hiện như vậy một cái bảo, trường học tới như vậy một học sinh, ngươi trên mặt cũng có quang a. Lý Lệ ngoắc mất môi, Nga, vậy ngươi ý tứ chính là nói không nghĩ mang theo cái học sinh, hành à, ta liền vui lòng nhận cho. Tiên xảo lập tức ngẩng đầu, thấy Lý Lệ khỏe môi mang theo cười, thế mới biết nàng là nói giỡn, yên lòng bồi cười nói, ai u, nói cái gì đâu, chúng ta lớp, nhất ban không phải ta ngữ văn ngươi toán học sao. Hai ta ai với ai a? Lý Lệ cười cười cũng không phủ nhận, cũng không muốn cái này học sinh, nàng tổng cộng mang theo hai cái ban, nhất ban cùng năm ban, đều mang toán học. Hai cái trong ban mặt nàng đều không phải chủ nhiệm lớp, tiền xảo cùng nàng quan hệ tốt nhất, tiền xảo tưởng đem cái này học sinh lộng tiến nhất ban nàng tự nhiên không ý kiến. 5 phút lúc sau, nhìn tân gia lò hai chương bài thi, Lý Lệ cùng tiền xảo liếc nhau, không hẹn mà cùng thầm nghĩ, nhặt được bảo. Đương nhiên, những việc này Đào Hoàng An tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này đang theo Đào Hưng Hoa cùng nhau hướng ra đi, tiểu học rời nhà cũng không thân cận quá, đi nói gần nửa giờ tả hữu, Đào Hoàng An cảm thấy này quá lãng phí thời gian. Muốn lái xe đi, chính là phụ cận tiểu hài tử thượng học đều là đi bộ, liền tính trong nhà có xe đạp cũng sẽ không làm hài tử dễ dàng kỵ đi ra ngoài, hắn cũng không hảo quá dẫn nhân chú mục, liền đánh mất mua xe tính toán. Hai người còn chưa tới ra đã nghe thấy mùi hương, thời gian này các gia các hộ đều nên nấu cơm, mùi hương bay ra cũng bình thường, phụ tử hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhanh hơn nệm bước, đang lúc bọn họ quẹo vào nhìn thấy cửa nhà thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Một cái lao thái thái té lăn quay bọn họ trước cửa. Đào Hoàng An sửng sốt một chút, Đào Hưng Hoa lại một chút không có do dự, tiến lên đem lao thái thái nâng lên. Đào Hoàng An chậm một bước, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem rơi xuống rau dưa cấp nhặt lên tới. Chờ Đào Hoàng An nhặt xong lúc sau liền thấy Đào Hưng Hoa đối lao thái thái tràn đầy quan tâm hỏi lão nhân ra, nhà ngươi ở đâu à, chúng ta đưa ngươi về nhà đi, đã trễ thế này ngươi về nhà nấu cơm cũng đã trễ, nhà ta liền ở chỗ này, nếu không ăn một bữa cơm lại đi đi. Lão thái thái tựa hồ thực giật mình, lược hiện kinh ngạc nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, hỏi, ngươi ở nơi này? Đào Hưng Hoa gật gật đầu, thấy Lão thái thái vẫn là không tin, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hai ngày này mới dọn lại đây, liền hàng xóm cũng chưa nhận toàn đâu, giải thích nói, ta trước hai ngày mới vừa dọn lại đây, ngày trước kia chưa thấy qua ta cũng bình thường. Lão thái thái lúc này mới gật gật đầu, bất quá vẫn là không đáp ứng Đào Hưng Hoa mời, tiếp nhận Đào Hoàng An trong tay giỏ rau, lạnh lùng nói. Chính mình quá hảo tự mình nhật tử là được, ta lão bà tử nhưng không cần các ngươi đồng tình. Nói xong cũng mặc kệ Đào Hưng Hoa bọn họ là cái gì sắc mặt, quẹo vào đi rồi. Đào Hoàng An cùng Đào Hưng Hoa liếc nhau, nhún vai, không có biện pháp, xem ra thật đúng là một cái quật cường lao thái thái, hai người cũng không để ý, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau. Đào Hưng Hoa cũng là cảm thấy muốn cùng người khác hảo hảo ở chung, nhìn cái này lao thái thái như vậy đại niên linh mới mời nàng ăn cơm, nếu hắn hảo ý nhân ra không lãnh, vậy chỉ có thể tính. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Đào Hoàng Huy đang ở thu thập sách vở, hắn so Đào Hoàng An tình huống càng tao một chút, Vu huyện giáo dục là thật sự rơi xuống một đoạn, Đào Hoàng Huy tuy rằng ở Vu huyện một trung cầm cờ đi trước, nhưng là có thể hay không tiến Đào Hưng Hoa cho hắn liên hệ trường học vẫn là hai nói, hắn cũng không nghĩ làm Đào Hưng Hoa bọn họ thất vọng. Mấy ngày nay cơ hồ là khêu đèn đêm đọc. Lý Tuệ Bình đau lòng hài tử, nàng mấy ngày nay là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, kỳ thật bằng Đào Hoàng Huy tiến độ lại quá nửa năm khẳng định có thể tiến hiện tại cái này cao trung, học tập không phải một lần là xong sự tình, vạn nhất Đào Hoàng Huy nỗ lực ôn tập, cuối cùng lại vẫn là bị cự tuyệt, Lý Tuệ Bình sợ cấp Đào Hoàng Huy lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, tất cạnh này đó thời gian Đào Hoàng Huy tiến bộ đủ để chứng minh tiềm lực của hắn. Lý Tuệ Bình tưởng cùng Đào Hoàng Huy nói, làm hắn đừng cho chính mình như vậy đại áp lực, lại bị Đào Hưng Hoa ngăn cản, lôi kéo Lý Tuệ Bình vào nhà ở. Lý Tuệ Bình cho rằng Đào Hưng Hoa một chút cũng không đau Đào Hoàng Huy, trong giọng nói còn mang chút oán trách, tiểu Huy đều như vậy nỗ lực, liền tính thượng không được cái này cao trung lại như thế nào, 3 năm lúc sau hắn vẫn như cũ có thể thi đậu thủ đô trưởng quân đội. Lý Tuệ Bình có tin tưởng, làm một cái lao sư, nàng chưa thấy qua so Đào Hoàng Huy tiến bộ lớn hơn nữa học sinh. Đào Hưng Hoa đối mặt Lý Tuệ Bình chỉ trích lại rất đạm nhiên. Ngươi cảm thấy ta là cố ý cho hắn chọn cái này trường học. Lý Tuệ Bình che che miệng, Đào Hưng Hoa ở Đào Hoàng Huy trên người thả nhiều ít tâm tư người khác không biết nàng có thể không biết sao. Nàng này đó lời nói không phải hướng Đào Hưng Hoa trong lòng chát dao nhỏ sao. Bất quá nàng đồng dạng không rõ, vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi vào, mấy ngày này hắn thiên thiên buổi tối học được đêm khuya, đều gầy thật nhiều. Đào Hưng Hoa chịu chịu khoe môi, Đào Hoàng Huy nhiều lắm là một tuần trước mới bắt đầu khêu đèn đêm đọc, gầy thật nhiều. Hắn như thế nào không thấy ra tới. Bất quá hắn cũng không nốc, sẽ không thời gian này xúc Lý Tuệ Bình mày, liền nhẹ tránh trọng nói mấy ngày này hài tử cũng chưa kêu một câu khổ, chính ngươi liền đau lòng đi lên, hắn nếu tưởng tiến cái này trường học, nên có chuẩn bị tâm lý, đây mới là một người nam nhân hẳn là có đảm đương, hắn còn không có nỗ lực ngươi liền cảm thấy hắn làm không được, kia tiểu Huy trong lòng mới phải vì chính mình kêu ủy khuất. Thấy Lý Tuệ Bình khẽ nhếch miệng, làm như có chút giật mình, Đào Hưng Hoa vô vô nàng bả vai. Ta biết ngươi đau lòng hắn, nếu tâm đau hắn liền cho hắn nhiều làm chút ăn ngon đi, mấy ngày này ngươi đều không ở nhà, hắn có thể tưởng tượng niệm thủ nghệ của ngươi đâu. Lý Tuệ Bình ánh mắt phức tạp nhìn Đào Hưng Hoa, thật lâu lúc sau gật gật đầu, tiểu Huy sắc thật không tiêu mệt, hơn nữa mỗi ngày sức sống tràn đầy, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, đều sẽ không nghĩ đến mỗi ngày tiểu Huy ngao đến như vậy vãn, nếu Đào Hưng Hoa đều nói như vậy, kia nàng cũng không lý do ngăn đón hải tử tiến tới. Bất quá tại đây lúc sau, Lý Tuệ Bình liền hướng trong nhà đi cần chút. Thậm chí giữa trưa cũng không ở trường học ăn, mà là về nhà cấp Đào Hoàng Huy làm tốt ăn. Đào Hưng Hoa phụ tử đều dính Đào Hoàng Huy quang mới có thể mỗi ngày ăn thượng như vậy ăn ngon đồ ăn. Bất quá Lý Tuệ Bình thứ ba giữa trưa muốn lưu tại trường học, nàng gần nhất cùng trường học giáo thụ hôn chín, từ nơi đó tiếp một ít phiên dịch việc, cũng coi như là hứng thú rất nhiều trợ cấp trong nhà đi. Đào Hoàng Huy cái này tuổi đúng là trường thân thể thời điểm, hơn nữa dùng nao quá độ, đã sớm đói đến trước tâm dán phía sau lưng, thấy Đào Hoàng An bọn họ trở về. Lớn tiếng kêu gọi nói, bá nương, An An bọn họ đã trở lại. Lý Tuệ Bình lên tiếng, bắt đầu thịnh cơm, Đào Hưng Hoa đem túi văn kiện giao cho Đào Hoàng An, làm hắn đặt ở trong phòng ngăn kéo, đi phòng bếp giúp vội đoàn cơm đi. Đào Hoàng Huy vội vã ăn cơm, cũng tưởng đi vào hỗ trợ, còn không có đi phía trước sải bước lên hai bước đã bị Đào Hoàng An cấp tún trở về, cùng ta cùng nhau vào nhà. Đào Hoàng Huy kháng nghị, đưa cái túi văn kiện còn làm ta cùng ngươi cùng nhau. Ngươi lại không phải lấy bất động. Đừng nói nhảm nữa. Cùng ta lại đây, chờ ăn là được. Đào Hoàng An bắt lấy không bỏ, hướng thiên mắt trợn trắng, chuyển nhà đem gần một tháng Lý Tuệ Bình không ở nhà, chính mình cha kia đôi mắt đều phải tái rồi, hiện tại đi vào không sợ trường lỗ kim A. Đào Hoàng Huy không dám dùng sức dây rủa, bị Đào Hoàng An ngạnh sinh sinh cấp tún tới rồi trong phòng. Chờ bọn họ ra tới thời điểm liền thấy Đào Hoàng Mậu đỏ mặt che lại đôi mắt ngồi ở ghế trên, trên bàn cơm đã thả một mâm đồ ăn, chỉ là hiện tại Đào Hoàng Mậu chỉ lo đến thẹn thùng bất chấp cái khác. Đào Hoàng Huy không rõ nguyên do, vừa mới hắn đi vào trước còn hảo hảo, Đào Hoàng Mậu cũng đi ra ngoài chạy nửa ngày, còn giao bằng hữu, sớm nên đói, vừa mới hắn bị kéo đi thời điểm còn xem hắn ở phòng bếp cửa thăm dò thăm chân, như thế nào hiện tại đỏ mặt ngồi ở chỗ này. Nhìn đến Đào Hoàng Mậu phản ứng Đào Hoàng An nơi nào không rõ, vừa định vô vô Đào Hoàng Mậu bả vai làm hắn bình tĩnh một chút, không nghĩ tới Đào Hoàng Mậu bắt lấy hắn tay, vẻ mặt thần bí thấu tiến lên, ca ca, vừa mới ba ba cùng mụ mụ ở chơi thân thân. Đào Hoàng An sửng sốt, còn chưa nói cái gì, lại nghe hắn hồng một khuôn mặt nói, thân thân ai, cùng mụ mụ hôn ta nhóm một chút đều không giống nhau. Không. Nói Đào Hoàng Mậu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chính là mụ mụ hôn ta sẽ mặt đỏ, vì cái gì mụ mụ thân ba ba ngược lại là mụ mụ mặt đỏ đâu. Cái này làm cho ta như thế nào giải thích? Đào Hoàng An đang ở suy nghĩ như thế nào cùng Đào Hoàng Mậu khỏe mạnh giáo huấn thân thân bất đồng định nghĩa, một đĩa đồ ăn bị phóng tới cái bàn trước, ba người ngẩng đầu liền nhìn đến Đào Hưng Hoa đầy mặt xuân phong đáng tiêu, khỏe môi hơi kiểu mang theo thỏa mãn tươi cười, cái này còn không đơn giản, bởi vì ba ba là đại nhân, chờ ngươi trưởng thành mụ mụ ngươi thân ngươi liền không đỏ mặt. Nói xua xua tay thúc giục nói, đi ở nơi này làm gì đâu, không đói bụng sao? Mau đi đoan chính mình bắt cơm. Không cần mệt các ngươi mụ mụ. Không. Lý Tuệ Bình vừa lúc bưng đồ ăn đĩa ra tới, nghe được Đào Hưng Hoa hổ ngôn loạn ngữ, mặt lại đỏ hồng, ở Đào Hưng Hoa bên hông nhẹ khắp một chút, nói cái gì đâu, dạy hư hài tử. Ý kìa, lâu lâu liền phải bị tú vẻ mặt, Đào Hoàng An dứt khoát bụng mặt tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa thấy, bụng mặt chạy tới bếp phòng, Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng Huy nhìn hảo chơi, cũng đi theo hắn học, đem Lý Tuệ Bình lại lộng cái đỏ thấp mặt. Đơn giản Đào Hưng Hoa còn có chừng mực. Không lại đối Lý Tuệ Bình động tay động chân, người một nhà thực mau liền ở trên bàn cơm bao quanh ngồi. Đào ra trên bàn cơm không có gì quy củ, đàm luận một ít gặp được việc vặt vãnh cũng rất có thú vị, bất quá có thể là chịu Lý Tuệ Bình ảnh hưởng đi. Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người bàn ăn lễ nghi phi thường hảo, chép miệng gì đó cơ hồ không tồn tại, Đào Hoàng Huy theo chân bọn họ cùng nhau cũng dưỡng ra hảo thói quen. Mới vừa đầu xuân, đồ ăn không nhiều lắm, Lý Tuệ Bình vừa tới liền ở sân bên kia giải mướp hương hạt giống. Mướp hương nộn thời điểm xào an vị thực hảo, Đào Hưng Hoa bọn họ đều thực thích, hiện giờ trên bàn cơm một mâm giấm lưu cải trắng, một mâm hâm lại thịt, phân lượng đều thực đủ, bằng không đều không đủ Đào Hưng Hoa bọn họ ra bốn cái ăn. Nhai sạch sẽ trong miệng cơm, Lý Tuệ Bình mở miệng nói, ta hôm nay nghỉ, ở bốn phía đi dạo, hàng xóm nhóm đều rất hòa thuận, biết chúng ta mới vừa chuyển đến còn tới ngồi ngồi, về sau muốn nhiều ra cửa theo chân bọn họ ở chung. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, mấy ngày nay tương đối vội. Bất quá cũng không cần thiết quá mức để ý, thời gian lâu rồi tự nhiên liền chín, mấy ngày trước mướp hương hạt giống vẫn là cách vách Hứa đại nương cấp, chờ rảnh rỗi, thỉnh bọn họ tới ăn bữa cơm. Nói tới đây Đào Hưng Hoa đột nhiên nhớ tới vừa mới ở cửa gặp được Lao Thái Thái, đề ra một câu, chúng ta vừa mới về nhà còn ở cửa gặp cái Lao Thái Thái, nàng ném tới, chúng ta liền đỡ một chút, lại nói tiếp cái kia Lao Thái Thái hẳn là trụ không xa, ngươi sớm tới mấy ngày, biết là ai sao? Nghĩ nghĩ vừa mới cái kia Lao Thái Thái. Đào Hưng Hoa hướng chính mình ngực khoa tay múa chân nói, đại khái như vậy cao. Đào Hoàng An ở một bên nghe, bổ sung nói, trên mặt tựa hồ có cái ngứa, còn rất rõ ràng. Có cái trí. Phần 129. Lý Tuệ Bình nghĩ nghĩ, không tự giác giao giao chiếc đũa tiêm, ta không nhớ rõ có như vậy cái Lao Thái Thái à. Đột nhiên Lý Tuệ Bình như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ánh mắt sáng lên y ta nhớ tới là ai, Hứa đại nương vừa mới tới thời điểm một mặt thần bí cùng ta liêu nổi lên đối diện Lao Thái Thái. Nói nàng một người ở tại đối diện, tựa hồ không thường cùng đại gia tiếp xúc, ngày thường độc tới độc hướng, ta còn không có gặp qua nàng, các ngươi nói hẳn là chính là nàng. Nói Lý Tuệ Bình liền đa sầu đa cảm lên, muốn nói vị này Lao Thái Thái, cũng là cái người đáng thương, nghe nói nàng hậu bối đều tại Thượng Hải bên kia, ngày lễ ngày Tết cũng không trở lại, bất quá tiền nhưng thật ra không thiếu, bất quá bọn họ cũng không nghĩ, một cái Lao Thái Thái lẻ loi một mình muốn kia sao nhiều tiền làm gì, về sau à, có thời gian thời điểm chúng ta cũng chăm sóc điểm. Một người cũng man đáng thương. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hàng xóm một hồi, giúp chút vội cũng là hẳn là, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần sao, về sau bọn họ có việc bên cạnh hàng xóm cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc, bất quá sao, Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ vừa mới kêu lão nhân ra diễn xuất, bọn họ chính là tưởng giúp, cũng đến xem nhân ra lánh không cảm kích. Bất quá cái này không quan trọng, bọn họ cũng không phải đổ Lao Thái Thái thứ gì, nếu Lao Thái Thái thật sự phiền chán, bọn họ cũng sẽ không quá mức dây dưa. Khi nói chuyện này bữa cơm liền ăn xong rồi, Đào Hoàng Huy trước buông xuống chiếc đũa, ta đi về trước ngủ một giấc. Đào Hưng Hoa gật đầu, đi thôi. Đào Hoàng An biết Đào Hoàng Huy gần nhất việc học gáp lực đại, chọc chọc Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng Mậu không rõ nguyên do buông chiếc đũa, Đào Hoàng An. Chạy đến hắn mặt sau giơ lên hai tay của hắn, Tiểu Huy ca cố lên. Đào Hoàng Huy giật mình xoay người, liền thấy Đào Hoàng An từ Đào Hoàng Mậu phía sau ló đầu ra, miệng trương trương, kia môi hình rõ ràng đang nói, cố lên. Đào Hoàng Huy chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một trận nhiệt lưu, đã nhiều ngày mệt mỏi đều biến mất vô tung vô ảnh, hướng Đào Hoàng An dùng sức điểm điểm đầu, bên cạnh Đào Hoàng Mậu lúc này mới phản ứng lại đây, giơ lên hai cái tiểu nắm tay, cố lên. Đào Hoàng Huy bị manh tâm đều hóa, tiến lên vài bước méo méo Đào Hoàng Mậu khuôn mặt nhỏ, cảm ơn Mậu Mậu, Mậu Mậu tốt nhất. Hắn tuy rằng cũng tưởng đối Đào Hoàng An dở trò, chính là Đào Hoàng An luôn là sẽ mọi cách không phối hợp, thậm chí ở lúc sau còn sẽ trả đũa, Đào Hoàng An miệng độc lợi hại. Thật sự mất nhiều hơn được, hơn nữa quan trọng nhất chính là, theo Đào Hoàng An tuổi tăng đại, hắn bắt đầu nhổ giò. Không trường kỷ cm kia đô đô trẻ con phì đều không thấy, cả người càng có vẻ mảnh khảnh, lúc này niết mặt liền không có trước kia cái kia tay cảm. Mà Đào Hoàng Mậu liền không giống nhau, Lý Tuệ Bình thích làm điểm tâm, đều là cao đường đồ vật, hắn lại nhất vị hoan ăn mấy thứ này, mặt thượng so trước kia càng có thịt, không niết hắn niết ai. Bất quá Đào Hoàng Mậu tuy rằng có hướng tiểu mập mạp xu thế phát triển, nhưng gen hảo. Mày rậm mắt to, đôi mắt liên tục chớp chớp, không những không gặp nạn xem, ngược lại so với phía trước càng đáng yêu. Đào Hoàng Huy cũng không niết vài cái, bằng không quá một lát Đào Hoàng Mậu chính là muốn tạt bao, nhận thấy được hắn đôi mắt bắt đầu trợn trắng mắt thời điểm Đào Hoàng Huy liền buông lòng tay, ta đây liền đi rồi, Mậu Mậu tài kiến. Đào Hoàng Mậu ủy ủy khuất khuất, sờ sờ chính mình mặt, cũng không phải rất đau, liền không có phát giận, còn trở về một câu, Tiểu Huy ca ca tài kiến. Hôm nay báo danh, ngày mai mới có thể đi đi học. Đào Hoàng An cũng mừng được thanh nhàn, ở Đào Hoàng Mậu đối diện nhìn hắn luyện tự, trên thực tế luyện tự vẫn là có kỳ hiệu, đặc biệt là từ Đào Hoàng Mậu loại này hoa hoa luyện khởi, Đào Hoàng An phi thường vừa lòng, lại nghĩ Đào Hoàng Mậu quá tiểu, viết chữ quá nhiều đối cốt cách không tốt, liền đem một giờ điều chỉnh tới rồi nửa giờ, Đào Hoàng Mậu có thời gian chơi tự nhiên phi thường vui vẻ, chạy như bay ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuệ Bình đều đem văn phòng phẩm đều cấp thu hảo, Đào Hưng Hoa càng là đem chính mình nhậm chức thông chi thư cấp mang lên. Chuẩn bị đưa Đào Hoàng An đi trường học sau liền trực tiếp đi trong xưởng đưa tin, có này có thể thấy được, Đào Hưng Hoa bọn họ chút nào không cảm thấy chính mình nhi tử quá không được quan, trong lòng không một chút áp lực. Đến nỗi Đào Hoàng An, hắn hiện tại còn không biết ngày hôm qua kia trương bài thi miêu nị, trong lòng nghĩ liền tính mãn phân cũng sẽ không tạo thành quá lớn động tĩnh. Buổi sáng 7 giờ trường học chung, Lý Lị cùng Tiền Xảo ngồi ở bàn làm việc bên, gắt gao nhìn chằm chằm ngày hôm qua hai trương bài thi, chờ đợi Đào Hoàng An bọn họ đã đến. Các nàng hôm nay 6 giờ liền tới rồi, xử lý tốt sự tình lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này, sợ bị người khác cướp hồ, hai người đều là vẻ mặt hưng phấn, làm cho cùng gian văn phòng lão sư đều vẻ mặt kinh dị nhìn các nàng, liền kém chưa nói các ngươi hai cái sợ không phải chúng cái sao ta đi. Chờ lâu rồi Tiền Xảo nhịn không được điếu môi lại nhảy một câu, ngươi nói ngày hôm qua bọn họ đi thời điểm ngươi như thế nào không nói làm cho bọn họ sớm một chút tới đâu. Một lát liền không còn kịp rồi. Lý Lị cũng ủy khuất đâu. Ta ngày hôm qua cũng không biết ta, chờ phản ứng lại đây thời điểm bọn họ đều đi rồi, còn có nhập học ngày đầu tiên buồn tới chính là phát thư linh tinh, ngươi cứ thế cấp làm gì. Tiên Xảo cầm lấy ngày hôm qua sửa bài thi, trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu một phân ở ngoài tất cả đều mãn phân, làm vẫn là lớp 6 bài thi, ta có thể không nóng này sao. Như vậy hạt giống tốt bỏ lỡ từ nơi nào lại tìm một cái. Ngay cả chúng ta ban cái kia Triệu Thành Văn cũng khảo không ra cái này thành tích đi, ta đều nghĩ kỹ rồi. Chờ tới lúc sau ta liền đem hai người điều đến một khối, làm cho bọn họ cộng đồng tiến bộ, nhất ban ra nhiều như vậy hảo mầm, chờ sang năm ta cũng có thể đi lên trên thăng. Nàng càng nói càng kích động, không hề có chú ý ngoài cửa tiểu hài tử. Tiểu hài tử là nhất ban ngữ văn khoa đại biểu, Têu Tô Khang, ngày thường chính là phân phát tác nghiệp, xem như Triệu Thành Văn tiểu đệ, ngày hôm qua mới vừa tiến hành quá khai giảng khảo thí, hắn phụng Triệu Thành Văn chi mệnh tới thăm thăm lão sư khẩu phòng, muốn ở lớp thổi thổi Triệu Thành Văn có bao nhiêu ưu. Không nghĩ tới nghe thế sao đại tin tức, cái này hắn cũng không hỏi thành tích, vội vàng chạy trở về. Tô Khang lại nói như thế nào cũng là 11-12 tuổi hài tử, căn bản không hiểu đến che giấu, còn không có vào cửa liền ở thét to, Triệu Thành Văn, không hảo, ngươi không phải đệ nhất danh. Ai u, nghe thấy cái này tin tức ít nhất có một nửa đều dựng lên lỗ thai, một nửa là tới xem náo nhiệt, một nửa là tới chế giễu, ngay cả Triệu Thành Văn đều có chút không bình tĩnh. Triệu Thành Văn mỗi lần đều là đệ nhất danh. Đây là một làm mọi người đều biết sự tình, mà Triệu Thành Văn chính mình cũng cảm thấy chính mình không giống người thường, có đôi khi còn làm bộ biết sớm như vậy không chút nào để ý bộ dáng, nói trắng ra là chính là trang bức, bất quá hắn tất cạnh cũng chính là cái hài tử, lại sao sao trang cũng chỉ có thể trang ba phần, bất quá này liền đủ rồi, này ở lão sư nơi đó khả năng không chỗ nào che giấu, nhưng ở đại gia trước mặt vậy như thông quá độ, mỗi ngày không học tập còn khảo như vậy cao phân, nhân gia còn không chút nào để ý, trong lúc nhất thời, Triệu Thành Văn thanh danh truyền ra lớp. Tô Khang những lời này chính là giọt nước ở lan du, bùm bùm khiến cho đại gia chú ý, ngồi cùng bàn chi gian câu đầu tham thảo, là ai như vậy Ngưu Thông có thể đoạt Triệu Thành Văn đệ nhất danh. Có thể hay không là Tiểu Nhu à, Tiểu Nhu lần trước chính là đệ nhị danh, liền so Triệu Thành Văn thấp thập phần, nói không chừng nghỉ đông hảo hảo học tập liền bổ thượng đâu. Ngươi cho rằng như vậy hảo bổ đâu. Tiểu Nhu kém 20 phân liền mãn phân, này thập phần nhưng khó bổ, nói không chừng là Tô Khang nghe lầm. Tô Khang liền không muốn. Chính mình như thế nào liền nghe lầm, hắn nghe được rành mạch, ta nói chính là thật sự, ta vừa mới ở lão sư văn phòng ngoại nghe được, lão sư nói hắn so Triệu Thành Văn khảo còn muốn hảo. Tô Khang cũng liền nghe xong một câu, cho rằng Triệu Thành Văn đột nhiên khảo kém đâu, đi lên trước hỏi, Thành Văn, ngươi có phải hay không khảo thí? Thời điểm bụng đau, Triệu Thành Văn mặc mà không nói, mở to hai mắt nhìn về phía Tô Khang, trong ánh mắt tràn đầy hung khí, đem Tô Khang cấp hoảng sợ, lập tức cũng không dám hỏi lại, túi đầu trở về chính mình vị trí. Triệu Thành Văn hiện tại liền như vậy đáng sợ, nếu là biết lão sư muốn cho tân đồng học cùng hắn lấy trước ngồi nói khẳng định càng tức giận, kia hắn vẫn là trước không cần nói cho hắn đi. Nghe xong Tô Khang như vậy khẳng định nói lớp học tức khắc tạc khai nổi. Tô Khang nói chính là thật sự à, kia khẳng định là Tiểu Nhu đi, Tiểu Nhu như vậy nỗ lực, cũng nên là nàng đệ nhất. Ta cũng cảm thấy là, đệ nhất danh không phải Triệu Thành Văn, chính là Tiểu Nhu. Vì cái gì, ta còn cảm thấy là ta đâu. Một bên có người trêu ghẹo nói. Chân một. Ngươi cũng đừng áo Mỹ. Triệu Thành Văn nghe đại gia táo tạp nghị luận thanh, mặt càng ngày càng đen, trên tay gắt gao nắm bút, hắn không tin, Phùng Tiểu Nhu như thế nào khả năng khảo đến quá hắn, hắn mới là đệ nhất danh. Đơn giản đã 8 giờ, liền phải đi học, lớp lúc này mới an tĩnh lại, bất quá vẫn là có người dùng nháy mắt xuyên tờ giấy linh tinh phương thức truyền lại tin tức. Lúc này Đào Hưng Hoa bọn họ mới vừa tiến vườn trường, Đào Hoang An còn không biết lớp bởi vì hắn kia hai chương bài thi nháo khai nổi, hắn đã gian tiếp ở lớp có tiếng. Bên kia Tiền Xảo đánh trả vội chân loạn thu thập đồ vật, biên thu thập biên nói, ta muốn đi thượng đệ nhất tiết khóa, ngươi chú ý một chút, nhớ rõ nhất định phải làm hắn tiến chúng ta lớp A. Lý Lị gật gật đầu, vẫy vẫy tay, mau đi đi, yên tâm, người khác đoạt không đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 180, vận khí tốt đi cầu đề cử. Cơ hồ cùng Đào Hưng Hoa bọn họ vừa mới bỏ lỡ. Tiền Xảo cầm một chồng bài thi đi ra văn phòng, còn không có vào cửa liền nghe thấy trong phòng học lãng đọc diễn cảm thư thanh. Tô Khang tuy rằng khác không đáng tin cậy, nhưng ngữ văn khóa đại biểu làm chính là làm người chọn không làm lỗi tới. Này không đi học trước 5 phút hắn liền mang theo bọn học sinh bắt đầu đọc nổi lên thư. Tiền Xảo vào cửa, đứng ở trên bục giảng, tay bãi bãi, phía dưới đọc sách thanh dần dần nhỏ, trong phòng học tức khắc an tĩnh lại. Tô Khang đứng dậy, đứng dậy. Toàn ban học sinh cùng hắn cùng nhau đứng lên, chúng khẩu đồng thanh, lão sư hảo. Tiên Xảo gật gật đầu, các bạn học hảo, ngày hôm qua chúng ta tiến hành rồi khai giảng khảo thí, có thể thấy được có chút đồng học nghỉ cũng không có đối tự mình thả lỏng, lão sư thực vui mừng, nhưng là đồng thời, có chút đồng học lần này khai giảng khảo thí điểm cùng phía trước kém khá xa, vừa thấy liền biết nói nghỉ đông thời điểm vẫn luôn ở điên chơi. Tiên Xảo lời còn chưa dứt, toàn ban có một nửa người đều nhìn về phía Triệu Thành Văn, trong ánh mắt có tương đồng ý tứ, lão sư nói sẽ không chính là hắn đi, trách không được hắn lần này không phải đệ nhất danh. Tiên Xảo cũng thực nghi hoặc, bất quá nàng vẫn là có thể chấn được bãi, lập tức cũng không đi quản ngầm học sinh đến tuột cùng ở nghị luận cái gì, tiếp tục nói, những cái đó đáy lòng không số học sinh chúng ta cũng không nhắc lại, tới nói lần này khảo thí xếp hạng top 10 học sinh, bọn họ thành tích đều phi thường ưu dị, mọi người đều muốn theo chân bọn họ học A. Nói xong cầm lấy trên bục giảng bài thi, đệ nhất danh, Triệu Thành Văn, đệ nhị danh, Phùng Tiểu Nhu. Tiên Xảo còn tưởng tiếp tục đi xuống đọc, phía dưới ồn ào thanh lại lớn hơn nữa. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía học sinh, các ngươi ở nghị luận cái gì? Giọng nói của nàng có chút sinh khí, vô luận cái nào lão sư đứng ở trên bục giảng lại nghe thấy phía dưới có thật lớn ồn ào thanh đều sẽ không vui vẻ, nàng sinh khí đó là bình thường. Tiên Xảo như vậy vừa nói, bọn học sinh tất cả đều cúi đầu không dám nói nữa, bất quá vẫn là có chút nghịch ngợm gây sự học sinh nhàn sự tình nháo không đại, nhấc tay nói, lão sư, vừa mới Tô Khang trở về nói Triệu Thành Văn không phải đệ nhất danh. Tô Khang chạy nhanh đứng lên, mặt đỏ lên, túi lầu nói, thực xin lỗi lao sư, ta không nên nghe lén. Tiền xảo lúc này mới hiểu biết sự tình ngọn nguồn, xua xua tay làm hắn ngồi xuống, được rồi, các ngươi hiện tại đã biết đi, Triệu Thành Văn liền là đệ nhất danh, đều đừng đoán mò không. Nàng kỳ thật rất muốn đem Đào Hoàng An sự tình nói ra, nhưng là Đào Hoàng An có phải hay không có thể tới nàng lớp nàng còn không biết đâu. Tiếp theo Đào Hoàng An làm cũng không phải này trương bài thi à, đệ nhất danh chính là Triệu Thành Văn, nàng cũng chưa nói sai. Triệu Thành Văn cái này cao hứng, trên mặt một quán phong khinh vân đạm đều không có, đầy mặt viết đắc ý rào rạt, hắn liền nói sao, hắn không là đệ nhất ai là, Phùng Tiểu Nhu cái kia con nhà nghèo căn bản không thể cùng hắn so. Tuy rằng nhà hắn trước kia cũng không có rất có tiền, nhưng là ra ra để lại một căn nhà kiểu Tây A, nói đến Triệu Thành Văn còn thực thất vọng tới, kia đống tiểu dương lâu hắn đi xem qua, kia kêu một cái xinh đẹp, còn có sofa linh tinh đại gia cụ, không biết so với hắn chính mình ra muốn tốt hơn nhiều ít. Từ ra ra sau khi chết, hắn ba cùng mấy cái thúc thúc ba ngày hai đầu xem, đem bên trong thứ tốt đều cấp phân phân, hắn ba còn mang về một đài tivi, chính là tivi quá phí điện, mẹ nó không cho hắn thường xuyên xem. Sau lại hắn vẫn là không trụ thượng căn phòng lớn, hắn ba cùng mấy cái thúc thúc đem phòng ở cấp bán, nhưng cũng được không ít chỗ tốt, bọn họ cầm này đó tiền hơn nữa tích tụ, bán phía trước tiểu phòng ở, ở phụ cận mua một gian hơi đại phòng ở. Nhà bọn họ điều kiện liền tính ở trong ban dọc so cũng thuộc về trung thượng đẳng, mà Phùng Tiểu Nhu liền không giống nhau, Phùng Tiểu Nhu ba mẹ đều là công người, ở đơn vị phân phối phòng ở, cách nơi này đặc biệt xa, mỗi ngày đi học đến đi một giờ, còn không có xe đạp đưa, hắn chỉ cần muốn 40 phút, nếu ba ba khi nào đi làm nói còn sẽ dùng xe đạp đưa hắn. Phần 130. Liên bởi vì này vài giờ, Triệu Thành Văn tổng cảm thấy chính mình ở Phùng Tiểu Nhu trước mặt cao nhân nhất đẳng, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, Phùng Tiểu Nhu thiên thiên giữa chưa không trở về nhà chính là bởi vì đến nỗ lực học tập, ngay cả như vậy còn khảo bất quá hắn, giữa chưa còn chỉ có thể gặm bánh bột bắp, thật là so với hắn kém xa, sao có thể vượt qua hắn khảo đệ nhất danh. Mà bên kia, Đào Hoàng An bị nhiệt tình tiếp đãi lúc sau lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ làm một bộ thực khó lường bài thi. Đào Hưng Hoa cầm làm tốt thủ tục đi rồi, chỉ có hắn cùng Lý Lệ mặt đối mặt, hơn nữa Lý Lệ bộ dáng tựa hồ muốn ăn hắn giống nhau. Bất quá thực mau, Lý Lệ liền ý thức được chính mình tựa hồ dọa tới rồi Đào Hoàng An, vội vàng thu hồi đánh trí thần sắc, chiều hắn vươn tay, ta mang ngươi đi tìm bộ thư đi. Vì thế liền mang theo Đào Hoàng An đi phòng hồ sơ phóng đủ loại đồ vật, thập phần hỗn độn, Lý Lệ đưa tới Đào Hoàng An tay, cẩn thận tìm kiếm, mà Đào Hoàng An lại bị ngầm một sấp bài thi hấp dẫn, đương nhiên không phải đối nội dung. Hắn chỉ là thấy được thí cuốn giác thượng chữ to, 6, 1. Trong giây lát đột nhiên nhớ tới, tựa hồ chính mình làm kia bộ bài thi thượng cũng có tương đồng tự phủ. Hiện tại bài thi không giống về sau bài thi giống nhau, nơi này không có máy tính, lão sư tay động ra để mục sau đó đi đóng dấu. Đương nhiên, nếu không phải loại này chính quy khảo thí, giống nhau là lão sư ở mặt trên sao để mục, ngầm học sinh sao một lần, sau đó lại viết, bất quá lãng phí một tiết khóa mà thôi, còn tiết kiệm được đóng dấu phí dụng đâu. Bất quá cái này tiểu học ở thành phố số 1 số 2, tự nhiên không thiếu này đó kinh phí, Đào Hoàng An thế mới biết chính mình làm lớp 6 đề mục, xem ra ít nhất ở cái này tiểu học 2 năm, cái này trường học lao sư đều sẽ đối hắn phi thường chú ý. Chờ đến bên ngoài vang lên đang đang đang tiếng chuông, Lý Lệ mới từ trung cấp Đào Hoàng An tìm toàn hai quyển sách, mang theo Đào Hoàng An trở lại văn phòng. Tiên xảo đã sớm ở nơi đó chờ, Lý Lệ bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem Đào Hoàng An giao cho nàng, được rồi, thủ tục đều làm hảo. Người liền giao cho ngươi, ta hạ tiết khóa 5 ban có khóa, đi trước thu thập trời biết nàng đã bao lâu không có sớm tới học giáo, rốt cuộc nàng khóa không phải đệ nhị chính là đệ tam, giống nhau đệ nhất tiết khóa sẽ không cấp toán học lao sư, trường học cũng không có cứng nhắc yêu cầu, từ nàng chuyển chính thức lúc sau liền không có tới như vậy sớm quá, bất quá lần. Nay tới giá trị, đứa nhỏ này nhưng không giống Triệu Thành Văn giống nhau, hắn hình như là thật không để bụng chính mình thành tích ra. Tiên xảo này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Đào Hoàng An. Cái thứ nhất ấn tượng chính là lớn lên hảo, lúc sau mới hỏi nói, Lý lao sư đã cùng ngươi. Nói đi, ngươi nguyện ý đến chúng ta ban sao? Đào Hoàng An gật gật đầu, nguyện ý. Tiên xảo tới hứng thú, hỏi, ngươi khảo tốt như vậy ngươi không vui sao? Lao sư lớp chính là thực được hoan nghênh. Đào Hoàng An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài, chẳng lẽ hắn còn phải vì hai vị số nhân chia tính đến thật là cao hứng. Cuối cùng hắn lẩm bẩm phun ra một câu, vận khí tốt đi. Vận khí tốt. Tiên xảo đều cười, cũng không hề nháo hắn kia về sau liền thường xuyên có tốt như vậy vận khí tốt. Triệu Thành Văn chỉ phải các nàng trường học đệ nhất danh liền ngồi không được, xem ra tâm thái vẫn là không phóng hảo, xem ra cái này kêu Đào Hoàng An hải tử so Triệu Thành Văn còn muốn lợi hại. Tiên xảo cúi đầu, là kêu Đào Hoàng An đi, tới, ta mang người đi lớp. Chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều, Đào Hoàng An cảm thấy, nếu không phải chính mình ngồi cùng bàn kia lửa nóng ánh mắt quá nhiệt tình, vậy càng tốt. Chờ tan học thời điểm Đào Hoàng An đều đói trước ngực dán phía sau lưng, hắn còn xem như chịu điều chịu sớm, có chút nam hải tới rồi sơ chung mới bắt đầu trường, bất quá hắn đời trước tựa hồ chưa từng có 1m8, không biết đời này nỗ lực có thể hay không tranh thủ một chút. Vừa lúc này đoạn thời gian Lý Tuệ Bình thu xếp cho bọn hắn mấy cái bổ canxi, hắn liền uống nhiều 2 ly sữa bò đi. Như vậy nghĩ Đào Hoàng An thực mau liền đi tới ra phụ cận, còn không có vào nhà liền nghe thấy được bên trong nói chuyện thanh, nghe thanh âm tựa hồ là hình nhân thanh âm. Đào Hoàng An 3 bước cũng 2 bước tiến lên, vào cửa lúc sau quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc. Cái này mau ăn cơm thời gian, Đào Hưng Hoa đã sớm đã trở lại, Đào Hoàng Huy còn lại là sớm mà thu thập hảo đồ vật, liền chờ Đào Hoàng An hồi tới ăn cơm. Đào Hoàng An đem cặp sách đặt ở trong phòng, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hình nhân cùng Đào Hưng Hoa bọn họ đã sớm chín, vừa mới đáp ứng muốn lưu lại ăn cơm nghe vậy đáp, ta ở tại phụ cận A, vừa lúc tới nhìn một cái. Đào Hoàng An gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, ở đâu chủ A? Hình nhân buông xuống hành lý trực tiếp liền tới rồi, còn không có cùng chủ nhà chào hỏi một cái, bất quá chủ nhà sao, gặp mặt thời gian có rất nhiều, liền là chính mình hưng phấn lại đây, lại không gặp Đào Hoàng An thân ảnh, có điểm mất mát, hiện giờ Đào Hoàng An đã trở lại, hắn trong lòng về điểm này mất mát tự nhiên liền tiêu tán. Bất quá lúc này hình nhân còn chút nào không lộng minh bạch như vậy gấp không chờ nổi tới Đào gia là bởi vì cái gì, trong lòng còn đem Đào Hoàng An đương đệ đệ. Xem. Một bên Đào Hoàng Huy nói tiếp đúng vậy, ngươi ở đâu chủ A, ta nghe An An nói ngươi ở chỗ này đi học, mấy năm cấp A, ở đâu thường học. Vừa mới gặp mặt quá mức kích động, hắn nhất thời quên hỏi, hiện giờ một mở miệng chính là 3 cái vấn đề, làm người không biết nên trở về đáp cái nào. Hình nhân chỉ đối diện, ta liền ở đối diện chủ. Thuê nhà bọn họ 1 gian phòng, bất quá vừa mới ta đi vào thời điểm chưa thấy được người, vừa vặn gặp được Lý A Di, ta liền buông hành lý trực tiếp lại đây, sơ nhị, Phụng Hiến Trung học. Đào Hưng Hoa như suy tư gì, Phụng Hiến Trung học A, kia cùng An An tiểu học ly đến gần, người Lý A Di hôm nay còn nói An An đi học không yên tâm, về sau các ngươi liền có thể cùng nhau đi học, đưa tin không? Ngày mai đi đưa tin. Hình nhân đáp. Bên kia Lý Tuệ Bình bưng cơm lại đây, được rồi, liêu lên không dứt. Đem cái bàn dọn dẹp một chút ăn cơm. Đào Hoàng Huy đầu co rụt lại, đi theo tiến lên đoan cơm, Đào Hưng Hoa còn lại là thu thập một chút cái bàn, Đào Hoàng An lại cảm thấy có chút không đối, nói, từ từ, ngươi nói cái gì? Ngươi ở đối diện chủ. Hình nhân không rõ nguyên do, gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Đào Hoàng An che che miệng, không có gì. Hắn không có ở sau lưng đạo nhân thị phi thói quen, chỉ là ở trong lòng vì hình nhân điểm căn sáp, rốt cuộc hắn cũng kiến thức quá lao thái thái tính tình. Nhìn dáng vẻ không thế nào hảo ở chung, bất quá hình nhân tốt xấu thanh toán tiền, lao thái thái lại sao sao cũng không thể đem người đuổi ra đi, mặt khác cũng không thể yêu cầu càng nhiều. Đào Hoàng An là không nghĩ nói, mặt sau Đào Hoàng Huy đem cơm đặt ở trên bàn, hỏi, nghe nói đối diện lao thái thái nhưng khó ở chung, ngươi phải cẩn thận. Hắn 2 ngày này mỗi ngày nghe Hứa Đại Nương cùng Lý Tuệ Bình đàm luận đối diện Đại Nương, theo bản năng liền nói xuất khẩu. Đào Hưng Hoa một cái tát vỗ lên Đào Hoàng Huy cái hót, như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi là thấy người ta, đi đoan người cơm. Đào Hoàng Huy bị khuất nga một tiếng, xoay người đi phòng bếp, Đào Hưng Hoa đối hình nhân nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, người còn là ở chung mới có thể có kết luận, rốt cuộc trụ như vậy gần, ngươi cũng đảm đương điểm. Hình nhân ra không ở, Đào Hưng Hoa cũng liền đem hình nhân đương nửa cái van bối giáo, lập tức liền nhiều lời 2 câu, hình nhân gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Đào Hoàng An buổi chiều còn muốn đi đi học, giữa trưa muốn ngủ trưa, liền đem hình nhân đưa đến cửa liền đi trở về. Hình nhân chậm rãi chuyển qua cong, đẩy ra đại môn, vào sân lúc sau lúc này mới từ cửa lấy ra chính mình hành lý. Ngoài phòng ống khói khói đặc chậm rãi dâng lên, đồ ăn thanh hương vị từ trong phòng bếp truyền ra, hình nhân đã ăn no, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sao hương, xách theo hành lý đi lên trước, muốn hỏi hỏi chính mình phòng ở nơi nào. Hắn xách theo bao cùng xách theo chơi giống nhau, mau đến phòng bếp cửa thời điểm lao thái thái từ bên trong ra tới, cùng không nhìn thấy hắn giống nhau lập tức đi hướng lu nước trước mặt múc gáo tử thủy. Trở lại phòng bếp sau chỉ chốc lát sau liền lại ra tới, dựa vào phòng bếp cửa nhìn từ trên xuống dưới hình nhân. Hồi lâu lúc sau hỏi, ngươi chính là nói muốn tới nơi này thuê nhà trụ cái kia tiểu hài nhi. Ngươi nọ cũng chưa nói ngươi liền lớn như vậy điểm A. Nói đi tới nhìn hạ lưu thủy, đi đến áp giếng nước bên dùng sức gáp ra thủy tới, mùa đông thời điểm lao thái thái đem quần áo cũ triển tới rồi thiết đem trên tay, hiện tại đảo cũng không đông lạnh tay, hình nhân nghĩ đến vừa mới Đào Hưng Hoa nói muốn giúp lão nhân, đem hành lý bông. Ta đến đây đi. Lao thái thái đẩy ra hắn, chính mình cũng không áp thủy, như thế nào, ngươi xem ta một cái lao thái thái liền đáng thương ta. Ta mới không cần ngươi nhưng liền, ta cũng không chê ngươi tiểu, về sau buổi sáng hai ta thay phiên quét sân, thủy cũng là như thế này, đến nỗi phòng bếp. Lão thái thái đánh giá một chút hình nhân, này cũng không giống như là sẽ nấu cơm bộ dáng, tính, ngươi liền. Hình nhân cự tuyệt nói, không cần, ta về sau ở trường học ăn cơm, bằng không liền sẽ đi cách vách, ngươi nói quét sân múc nước đều được, ta hiện tại muốn biết ta trụ nào mở gian. Nếu lão thái thái không thế nào đại thấy hắn, hắn cũng không chiêu cái kia phiền, chờ cao trung hắn liền sẽ trụ giáo, nói đến cũng chỉ trụ đã hơn một năm, nơi này với hắn mà nói bất quá là cái ngủ địa phương, so cách vách đảo ra kém xa. Nô Giáp nói phòng cũng không tệ lắm, chính là nơi này khí hậu có điểm chiều, yêu cầu thỉnh thoảng phơi phơi chăn, xem ra về sau còn muốn phiền toái Lý A Di. Lão thái thái nói tới rồi bên miệng lại nuốt đến trong bụng, kia kêu một cái ngạnh hoảng, hồi lâu lúc sau xua xua tay, ngươi cùng ta tới. Hình nhân mở cửa, mọi nơi nhìn một chút, gật gật đầu, địa phương xác thật không tồi, lúc trước nói tốt chính là trực tiếp kêu 3 tháng tiền thế chấp đúng không, ngươi điểm điểm đúng hay không, ta về sau không nhất định thường xuyên ở chỗ này. Lão thái thái tiếp nhận tiền đang chuẩn bị điểm, nghe vậy nhíu mi, không ở nơi này còn có thể tại nơi nào. Ta nơi này nhưng không thu không đứng đắn người, nơi này chỉ thuê cấp một người trụ, không thể trụ người ngoài. Đứa nhỏ này sẽ không làm cái gì không đứng đắn công tác đi, thoạt nhìn cao cao đại đại, tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt tính trẻ con tuổi không lớn, nhưng vóc dáng đã sớm đạt tới thành niên tiêu chuẩn. Không đứng đắn sinh ý là cái gì hình nhân lười đến tưởng, hắn mới vừa cơm nước xong, hiện tại chính đây. Cũng may trải giường chiếu gì đó hắn vẫn là lành nghề, giường chăn quét tức thực sạch sẽ, chắc không được Ngô Giáp nói hắn nhất định sẽ đồng ý, này lao thái thái vừa thấy chính là chú ý người. Nói hắn lại lấy ra một chồng tiền, trước thuê nửa năm, nếu không mặt khác ta muốn đi ngủ. Nói liền không màng lao thái thái còn ở nơi này, mở ra bao vây phô lên, lao thái thái muốn hỗ trợ tay tức khắc thu trở về, khỏe môi chịu chịu, rời khỏi cửa phòng. Lúc sau mấy ngày, hai bên nhưng thật ra tường ăn không có việc gì. Hình nhân cảm thấy Lao Thái Thái rõ ràng có ý nghĩ của chính mình, nếu không nghĩ chính mình hỗ trợ kia sao hắn lại dây dưa ngược lại đối hai bên đều không tốt, hiện giờ tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng cũng không quá nhiều giao thoa, đây mới là chủ nhà cùng khách trọ ứng nên có bộ dáng. Hào đi, này đó đều là nói cho Lý Tuệ Bình bọn họ nghe, kỳ thật hình nhân chính là cảm thấy phiền, Lao Thái Thái không thiếu ăn không thiếu uống, nàng không người bồi chính mình liền có người. Nàng lại không phải thân nhân. Chính mình dựa vào cái gì đi thế nàng làm cái này làm cái kia, hơn nữa Lao Thái Thái thoạt nhìn cũng không là thực vị hoàn hắn, nhiệt mặt dán nhân ra lênh ông, điểm này hình nhân cảm thấy chính mình làm không được. Đào Hoang An là ai? Hắn chính là cùng hình nhân ở chung vượt qua 10 năm người, lập tức liền nhìn ra hình nhân trong lòng chân chính suy nghĩ, hình nhân hiện tại tuổi tiểu, tu vi không quá quan, xem Đào Hưng Hoa thần sắc phỏng trừng cũng minh bạch hắn không phải thực đãi thấy cái kia Lao Thái Thái, bất quá loại chuyện này bổn tới chính là xem cá nhân, không bắt buộc. Đào Hưng Hoa cũng không nói thêm cái gì. Hôm nay cùng nhau đi học, Đào Hoang An cùng hình nhân ở quẹo vào xử phát hai, đột nhiên nghĩ đến cái gì lôi kéo hình nhân góc áo lại đem hắn kéo hồi tới. Ta nhớ rõ các ngươi trường học cũng là phải tiến hành khai giảng khảo đi, ta mụ mụ làm ta hỏi ngươi khảo thế nào. Lý Tuệ Bình xem như bệnh nghề nghiệp đi, Phụng Hiến Trung học cũng là cái phi thường tốt trung học, mấy cái trường học không biết là ai trước bắt đầu, đều có khai giảng khảo, hình nhân này cũng khai giảng mấy ngày rồi. Liền không nghe hắn nói quá thành tích sự tình, Lý Tuệ Bình nhất quan tâm mấy cái hài tử học tập, đương tức liền lôi kéo Đào Hoàng An, phi làm hắn hỏi một chút cứu cạnh là chuyện như thế nào. Đào Hoàng Huy cũng qua khai giảng khảo, hắn nỗ lực không có uổng phí, phê xong bài thi sau lão sư lập tức làm hắn qua thủ tục, chính là khai giảng khảo khảo không tốt lắm, này không quan trọng, có Lý Tuệ Bình dạy dỗ, nhiều nhất lại quá nửa năm, ở toàn bộ niên cấp hắn cũng là có thể số được với hảo. Hình nhân vừa tới liền hấp dẫn một đám tiểu tỷ tỷ chú ý. Cùng đại đa số học sinh so sánh với, hình nhân thân trí càng tốt, trên vai gì nếu như phân tiểu cơ bắp cùng trên bụng kia bốn khối cơ bụng xuất nhập sân thể dục quả thực mê đảo một mảnh tiểu mê muội. Sơ nhất sơ nhị tiểu hài tử đúng là tình đậu sơ khai thời điểm, hình nhân này còn không đến một tuần, thanh danh đều phải chuyển tới giáo ngoại đi, giáo nội liền không nữ sinh không quen biết hắn, bất quá hình dung đâu chính mình là khẳng định sẽ không chú ý cái này, ở hắn xem ra chính mình cùng cái này địa phương không hợp nhau, thành tích cũng kém đến không được. Những cái đó ngưỡng mộ ánh mắt đều bị hắn trực tiếp về vì đánh trí, hắn còn một lần cảm thấy thực phiền, tất cạnh ai cũng sẽ không. Vị hoan người khác giống nhìn cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi giống nhau đánh trí chính mình, vì thế hình nhân sắc mặt liền càng kém. Phần 131. Bất quá này còn vừa lúc còn chọc chúng những cái đó nữ sinh manh điểm, nói hắn liền như vậy khóc khóc mới xoái, hiện giờ càng là tránh ở ngầm xem sát hắn, cho rằng hắn không phát hiện giống nhau. Giờ phút này Đào Hoàng An động tác đã khiến cho Phụng Hiến Trung học học sinh chú ý. Đặc biệt là nhận thức hình nhân nữ sinh, hình nhân trước nay đều là độc lai độc vãng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hình nhân với ai nói chuyện qua, đứa bé kia là hắn đệ đệ đi, con cặp sách hẳn là cách vách tiểu học học sinh, không nghĩ tới hình nhân còn như vậy có kiên nhẫn. Hình nhân có chút bất đắc dĩ, nắm lấy Đào Hoàng An tay, trên tay hơi hơi dùng sức muốn cho hắn bung ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Đào Hoàng An cũng cảm thấy phiền a, hắn cảm thấy cái này căn bản là không cần hỏi, đời trước hình nhân năng lực như vậy cường, học tập cũng khẳng định sẽ không kém, bất quá nói đến đời trước hắn thật đúng là chưa thấy qua hình nhân văn bằng, vẫn là cuối cùng bị hắn buộc tham gia thành nhân thi đại học mới có văn bằng, không thể nào, chẳng lẽ hình nhân hiện tại thật là cái học cha. Bên cạnh hai nữ sinh đã đánh giá bọn họ thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm tiến lên, đầu tiên là thẹn thùng nhìn hình nhân liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu hỏi một câu, hình nhân đây là ngươi đệ đệ à, thật đáng yêu. Hai nữ sinh như là cùng hình nhân rất quen thuộc giống nhau, nói rất nhiều hình nhân ở trường học sự tình, ca ca ngươi ở trong trường học nhưng được hoan nghênh, mọi người đều thực thích hắn. Đào Hoàng An đang ở suy nghĩ tên sự tình, này hai nữ sinh kêu chính là hình nhân. Ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, trong trường học truyền đến mỏng manh tiếng chuông, hai nữ sinh A một kêu lên, đánh dự bị linh. Đào Hoàng An cũng hướng trường học phương hướng nhìn nhìn, đối hình nhân công đạo nói, ta tan học ở cổng trường chờ ngươi, hôm nay không cần thức ăn đường, ta mụ mụ làm bánh rán, được rồi, ta đi trước. Nói xong hắn liền chạy tới trường học, Tiền Xảo cùng Lý Lị hai cái lao sư đối hắn phá lệ chú ý, hắn nếu là đến muộn, các nàng hai sẽ không đối hắn thế nào, nhưng là lỗ thai hắn liền tao ương. Không đến một phút bốn người cũng chỉ thẳng hình nhân một người, bốn người chung cũng chỉ có hình nhân nhất nhàn nhã, thấy ba người đều đi rồi, hắn mới chậm du du hướng lớp đuổi. Nói đến hình nhân tên này, còn có một đoạn sâu xa, hắn muốn tới thành phố đi học, vì phương tiện, hình nhị bảo cái tên kia là khẳng định sẽ không dùng. Hắn cùng ra ra đồng thời xem nhẹ hình thuân tên này, không biết vì sao, hắn đột nhiên liền nghĩ tới hình nhân tên này, hình xa tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền cấp làm xuống dưới, cho nên hiện tại hắn hồ sơ thượng đều là hình nhân. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là không có thoát đi vận mệnh quỹ đạo. Nói đến Lý Tuệ Bình bên này, nàng hiện tại giữa trưa trên cơ bản sẽ lưu tại trường học, trước đó vài ngày muốn bản thảo hiện tại còn không có phiên dịch xong, nàng cũng không thể cho người khác một loại không nghiêm túc cảm giác. Vì thế nắm chặt thời gian đuổi bản thảo, lưu tại trường học thời gian liền càng dài. Đào Hưng Hoa biết nàng thứ bảy cũng không trở lại lúc sau liền nói muốn mang mấy cái hài tử đi trường học tìm nàng, thuận tiện mang mấy cái hài tử nơi nơi đi dạo, cảm thụ một chút đại học sư phạm thâm hậu nội tình, sau đó mấy người một khối ở nhà ăn ăn cơm. Nhưng mà Đào Hoàng Huy thứ bảy có khóa, không thể tham gia lần này khác loại khoảng cách ngắn lữ hành, hắn tuy rằng thập phần thất vọng, nhưng Đào Hưng Hoa có thể rút ra thời gian tới thật sự khó được. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mở miệng từ bỏ, không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân chậm trễ thời gian. Nhìn Đào Hoàng Huy mất mát ánh mắt, cuối cùng Đào Hưng Hoa vẫn là tìm cùng xưởng công nhân thay đổi thời gian. Kỳ thật lại nói tiếp hiện tại so với phía trước khá hơn nhiều, ít nhất Đào Hoàng Huy hiện tại mỗi ngày đều có thể về nhà, phía trước chính là muốn ở trường học đãi mãn một cuối tuần, cuối cùng mới nghỉ, bất quá thứ bảy vẫn là giống nhau muốn học bù. Chu rằng buổi sáng một ngày không có tiết học, Lý Tuệ Bình ăn cơm lúc sau liền ở trong phòng ngủ công tác, thời gian dần dần trôi đi. Giờ phút này, quan gia, tù kịch nam tử dùng sức chụp một chút cái bàn, giận dữ hét, đều là ngươi quán, ngươi nhìn xem, ngươi xem hắn làm đây là cái gì sự. Tù kịch nam tử chỉ vào bên cạnh vẫn còn phong vận nữ nhân, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nữ nhân trên mặt tràn đầy nước mắt, không, ta mặc kệ, dù sao ta không cho phép kia nữ nhân dính thượng Vinh Vinh, Vinh Vinh nếu như bị ngươi bức cho đi nữ nhân kia, ta liền chạm vào chết ở trước đại môn. Nói nàng tiến lên ôm lấy nam nhân eo, liền tính ta cầu xin ngươi hảo đi lão quan, ngươi ngẫm lại biện pháp, chúng ta nhi tử như thế nào có thể cưới như vậy một nữ nhân, còn không có quá môn liền hoài hài tử, ta nhưng ném không dậy nổi người này, nói ra đi ta còn như thế nào gặp người a? Quan Nghiệp Cường xoay người, ngươi hiện tại biết mất mặt, ngươi như thế nào phía trước không biết quản quản nhi tử, nhân ra như thế nào không xứng với ngươi nhi tử, muốn gia thất có gia thất, muốn tướng mạo có tướng mạo, mấu chốt là người ta là hoa cúc đại khuê nữ. Ngươi nhi tử là cái nhị hôn, ngươi như thế nào hảo ý tứ đi ghét bỏ người khác. Quan Mẫu xoa đôi mắt, ngươi nói cái gì đâu, ta không hảo hảo quản giáo, ngươi phải hảo hảo quản giáo sao. Nhi tử năm đó cao trung tốt nghiệp ngươi như thế nào cùng ta nói giao cho ngươi, ngươi khẳng định không thể làm hắn xuống nông thôn, chính là đâu, người vừa đi chính là mười mấy năm, còn ở nông thôn kết hôn, nếu không phải chúng ta cấp tiền nhiều, hắn có thể trở về sao. Sự tình gì đều do ở ta trên đầu, ta mệnh như thế nào như vậy khóc. Nói anh khóc lên. Quan Nghiệp Cường sầu không được, gãi gãi trên đầu sở thẳng không có mấy đầu tóc, kêu rên hai câu, được rồi, ngươi đừng khóc, ngươi xảo ta chán đau, ta sai còn không được sao. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ, dù sao nhà chúng ta nhi tử không thể cưới kia ra cô nương, ta không đồng ý, kia cô nương chính mình cũng không phải cái tốt, khẳng định là nàng câu dẫn nhà chúng ta Vinh Vinh, đến đem người tiễn đi. Quan mẫu khẳng định nói. Thật tiễn đi. Quan Nghiệp Cường có chút do dự, ra tuy rằng không có nhà bọn họ có tiền có thế, nhưng cũng không phải bọn họ có thể tùy ý niết bẹp xoa viên, như thế nhà bọn họ nhi tử chiếm như vậy đại tiện nghi liền trực tiếp đi rồi, không phải bạch bạch đánh người ra mặt sao. Chính là xem tự mình lão bà cái dạng này, nếu hắn thật sự không đồng ý này rằng tử khẳng định là không có biện pháp qua. Vinh Vinh cũng thật là hồ đồ a, như thế nào cái gì nữ sinh đều dám trêu chọc a. Quan mẫu nhớ tới ra kia nữ chủ nhân khắc nghiệt dạng, tức khắc khẽ cắn môi nhất định đến tiến đi, chúng ta nếu không khởi như vậy thông ra. Cùng quan gia bất đồng, Triệu gia hư thanh danh cơ hồ đều truyền khai, Quan Nghiệp Cường ở trên chức trường cùng Triệu Tuyết phụ thân tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên cảm xúc không thâm. Các nàng này đàn ra cảnh tốt đẹp phu nhân nhà giàu nhóm nhưng hiểu được kia gia nữ chủ nhân sắc mặt, chiếm tiểu tiện nghi còn chưa tính, thiên thiên ăn tương quá khó coi, kia gia nữ nhi nàng cũng tiếp xúc quá, cùng nàng mẹ học theo, như vậy hai mẹ con nếu là theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ thông gia, này. Vài thập niên bọn họ đều đến chịu nhà hắn liên lụy, còn không bằng sấn hiện tại liền đem Vinh Vinh đưa ra đi, đến lúc đó ra tìm không thấy người tự nhiên chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Nàng cũng không tin ra còn có thể bốn phía tuyên dương chính mình nữ nhi chưa kết hôn đã có thai sự tình. Hài tử xóa sạch còn hảo, nếu là bọn họ không nghĩ đánh, chờ tới rồi hài tử sinh hạ tới, bọn họ cũng chỉ muốn hài tử, càng muốn quan mẫu cảm thấy tự mình phải như vậy xử lý, bằng không tương lai cái này nửa đời người nàng đến bị kia hai mẹ con kết phường tức chết. Ta đi cấp gọi điện thoại, làm hắn đi tìm Vinh Vinh, đứa nhỏ này, chủ nhật không ở nhà có thể đi nơi nào. Nói quan mẫu đứng lên, này liền muốn đi gọi điện thoại. Ngươi mau liên hệ người, việc này vẫn là muốn sớm làm sớm hảo. Quan Nghiệp Cường chỉ có thể gật gật đầu, ngồi ở một bên, quan mẫu thấy hắn còn bất động, cả giận nói, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Mau đi a! Quan Nghiệp Cường bất đắc dĩ, chỉ vào trong tay hắn điện thoại, ngươi cầm điện thoại ta như thế nào liên hệ người? Quan mẫu nô đầu, hôn đầu, ta đây chạy nhanh đánh. Nói ở trên bàn phím chọc vài cái. Lúc này, một cái ước chừng 15-6 nữ hải từ trên lầu xuống dưới, biên rủi mắt biên kêu. Lâm Tẩu, buổi sáng ăn cái gì à? Trong phòng bếp đang ở nấu ăn, Lâm Tẩu chạy nhanh đi ra, tiểu thư ngài đói bụng sao? Ta đem cháo nhiệt một chút. Quan mẫu vừa nhìn thấy nàng sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, còn uống cái gì cháo, cả ngày hận không thể ngủ chết ở trên giường, xuống dưới cũng không biết nói lên tiếng kêu gọi, đói chết được. Nữ hải tựa hồ đã thói quen quan mẫu độc miệng, không nhanh không chậm đem Lâm Tẩu đoan lại đây cháo đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng ôm quái, một bên rảo một bên thong thả ung dung nói. Ta này không phải sợ xuống dưới ngại ngươi mắt sao? Chậm trễ ngươi cùng ca ca tương thân tương ái, dù sao ngươi nhóm cũng không đem ta đương thân nhân. Quan Nghiệp Cường nghe vậy nhíu mày, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Ai dạy ngươi nói này đó có không? Nàng là mẹ ngươi, Vinh Vinh là ngươi ca, cái gì gọi là không đem ngươi đương thân nhân, cùng mẹ ngươi xin lỗi. Nữ hài nghe vậy hừ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, bên kia quan mẫu điện thoại rốt cuộc chuyển được. Uy, a, ta là ngươi quan A Di, đối. Ta là muốn hỏi ngươi thấy Kiến Vinh không có, hắn hôm nay không ở nhà. Cái gì? Ngươi biết ta, kia thật tốt quá, hắn ở nơi nào a? Có chuyện gì? Không có gì sự tình, là cái dạng này, chúng ta lâm thời tìm hắn có chút việc. Ngươi vừa lúc ở nơi đó a, kia thật tốt quá, phiền thoái ngươi, có rảnh tới A Di ra ăn cơm a Di cho ngươi làm ăn ngon. Nói treo điện thoại, đem điện thoại đưa cho Quan Nghiệp Cường, Quan Nghiệp Cường hướng nàng chỉ nữ hài, ý bảo làm nàng nói cái gì đó. Quan mẫu nhìn đang ở một muỗng uống cháo nữ nhi, trong ánh mắt thượng quá một tia chuẩn dạ. Năm đó quan Kiến Vinh là có thể không giới hương, Quan Nghiệp Cường đã chuẩn bị hảo, chính là năm ấy không biết vì cái gì, kém phi thường nghiêm, chỉ có trong nhà độc nhi độc nữ mới có thể không giới hương, bằng không thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp toàn bộ đều đến đi. Đưa quan Kiến Vinh đi nhà ga trở về lúc sau, quan mẫu chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, lúc ấy quan Nghiệp Cường mẫu thân còn khỏe mạnh, lao thái quá là cái phi thường truyền thống người. Đơn giản tới nói chính là trọng nam khinh nữ, thường xuyên qua lại cũng chấn cửa ải mẫu cấp làm cho khẩn trương không được, bất quá hảo xấu năm đó đệ nhất thai chính là quan Kiến Vinh, là cái tiểu tử, cho nên nhiều năm như vậy Tường An không có việc gì. Nàng cũng vẫn luôn may mắn có quan hệ Kiến Vinh tồn tại, sau lại đệ nhị thai sinh cái nữ nhi, lao thái thái nhìn tôn tử mặt mũi thượng đối cái này tiểu cô nương cũng coi như khách khí, Quan Nghiệp Cường cảm thấy một nhi một nữ tạo thành hảo tự cắt lợi, cho nên vẫn luôn đối một đôi nhi nữ rất là yêu quý. Nhưng là từ quan Kiến Vinh xuống nông thôn hết thể đều thay đổi, từ nhỏ cô nương quan tình thị giác thượng chính là, từ nhỏ ba mụ mụ liền rất yêu quý nàng, mãi mãi tuy rằng đối ca ca càng tốt, nhưng là đối nàng cũng không tệ lắm, ít nhất ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, nàng vẫn luôn là làm người cực kỳ hâm mộ tồn tại. Nhưng là một ngày nào đó, ca ca đột nhiên bị mụ mụ tiễn đi, nàng ngây thơ mờ mịt, cái gì cũng không biết, sau đó nàng sinh hoạt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 182, cảm giác không tồi cầu đề cử. Đầu tiên là nãi nãi, nàng luôn là nói một ít không thể hiểu được nói đều là bởi vì nàng ca ca mới bị đưa đến ở nông thôn đi, sau đó liền đối nàng càng không hảo, có đôi khi còn sẽ đánh nàng, nàng khóc lóc đi tìm mụ mụ, mụ mụ cũng luôn là vẻ mặt thương tâm nhìn nàng, sau đó càng ngày càng xa cách nàng, sau lại bị nàng triền khẩn còn sẽ đẩy nàng, làm nàng lan, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ mụ mụ thê lương thanh âm. Lan, ngươi cái này ngôi sao chổi, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi nói, ca ca ngươi là có thể lưu lại, ngươi lan à. Sau đó quan tình liền yên lặng rời đi, phụ thân tuy rằng không có đối nàng giống to kêu to, nhưng là từ đây lúc sau cũng không coi ôm quá nàng, mắt tình đã không có ngày xưa ý cười, trong lúc nhất thời, quan tình cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối tăm. Sau lại sao, ca ca đã trở lại, tựa hồ vẫn là cái kia trong trí nhớ ca ca, chính là quan tình đã thói quen trầm mặc, thói quen một cá nhân độc lai độc vãng, nàng thậm chí đều không có bằng hữu, nàng trở thành quan mẫu trong miệng sỉ nhục, nhưng là không quan hệ. Quan tình cảm thấy chính mình một cá nhân cũng có thể quá rất khá. Thấy quan mẫu tựa hồ muốn nói chút cái gì, miệng mở ra lại nhắm lại, nhưng là chờ nàng một chén cháo đều uống xong rồi vẫn là không có mở miệng. Quan tình tinh trí trên mặt hiện lên một tia trào phúng, liếc quan mẫu liếc mắt một cái, cầm chén bông, ta trước lên rồi. Quan mẫu một phách cái bàn, ngươi cho ta ngồi xuống, nàng cả người run rẩy, nói xong câu đó lúc sau cơ hồ nói không nên lời khác lời nói tới. Quan tình vừa mới là đang làm gì? Nàng đó là xem một cái mụ mụ ánh mắt sao? Trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng, quan mẫu cảm thấy chính mình đều phải bị đông cứng, ánh mắt kia căn bản là không phải xem thân nhân ánh mắt, đó là lại xem kẻ thù a, nàng trong mắt hiện lên một tia ủy khuất, tiếp theo lại bị tàn nhẫn thay thế, bọn họ cho quan tình tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, cho dù mặt sau bọn họ hồ đồ, nhưng quan tình làm sao có thể như vậy xem nàng, nàng chính là quan tình mụ mụ a. Quan mẫu đã từng là hối hận, nhi tử đi rồi nàng thương tâm muốn chết. Lão thái thái chịu không nổi đả kích cơ hồ té xỉu, sau lại từ bệnh viện ra tới thời điểm liền túm chặt con một chuyện này không bỏ, mỗi ngày tìm quan tình phiền thoái, nàng tuy rằng biết trách nhiệm không ở cái này hấu tiểu nữ nhi thượng, nhưng nàng trong lòng khó chịu a, cuối cùng vẫn là nghe theo chính mình nội tâm, đem trong lòng hỏa phát ở quan tình trên người. Cho tới bây giờ quan mẫu kỳ thật vẫn là không có cảm thấy chính mình lúc trước có cái gì sai, bọn họ cho quan tình như vậy tốt sinh hoạt điều kiện, chỉ là kia đoạn thời gian tâm tình không hảo làm sao vậy. Quan tình chẳng lẽ liền không thể thông cảm một chút bọn họ sao? Phần 132. Nhìn quan mẫu vẫn như cũ không có hồi ý ánh mắt, quan tình nhún vai, nàng thật sự cảm thấy chính mình ba mẹ không cứu, quan kiến minh tam mười mấy tuổi bọn họ không muốn cho hắn thành ra, từ hắn ở bên ngoài du hí nhân sinh, hiện giờ ở bên ngoài làm chuyện sai lầm vẫn như cũ theo ở phía sau cho hắn chửi ít, nàng hiện tại là thật sự không biết nên đồng tình quan kiến minh vẫn là đồng tình trước mắt này hai người. Kỳ thật quan tình cũng không có nghe được toàn bộ. Nhưng này không chậm trễ nàng cấp chỉnh sự kiện có kết luận, hướng quan mẫu cười cười, quan tình lên lầu không. Liên ở quan phụ quan mẫu vội vàng cho chính mình nhi tử tìm đường lui thời điểm, quan kiến vinh ở nơi nào đâu. Hắn ở Lý Tuệ Bình ký túc xá phía dưới, hắn sáng nay mới vừa trong lúc vô ý từ Phùng Mai trong miệng biết được Lý Tuệ Bình không về nhà, lập tức lựa chọn ở Lý Tuệ Bình ký túc xá phía dưới chờ. Một cái nghỉ đông đi qua, quan kiến vinh cảm thấy chính mình đều phải điên cuồng, hắn cảm thấy chính mình lần này không ngừng muốn chơi chơi. Hắn là thật sự vị hoan thượng cái này khuôn mặt rào hảo, tài văn chương xuất chúng nữ nhân, nàng so với kia chút mới vừa thành niên ngây ngô tiểu nữ hài càng hấp dẫn hắn. Quan kiến vinh lần đầu tiên nếm đến thích loại cảm giác này, nhưng là khi đó Lý Tuệ Bình đã nghỉ về nhà, quan kiến vinh thậm chí vừa mới nhớ tới, đây là cái đã có trượng phu cùng hài tử nữ nhân, nhưng là này đó đều không quan trọng, Lý Tuệ Bình không có thích hắn là bởi vì hắn quá lãnh đạm, hắn hiện tại đã quyết định, chỉ cần hắn nhìn thấy Lý Tuệ Bình. Hắn liền sẽ trực tiếp cùng nàng thổ lộ tâm ý, đến lúc đó là gả cho hắn vẫn là tiếp tục đi theo cái kia ở nông thôn nam nhân qua thu. Không đủ chi nhật tử là người đều sẽ không chọn sai. Nữ nhân giống nhau hẳn là đều sẽ không bỏ được nhi tử, hảo đi, nhiều lắm hắn hy sinh một chút, làm Lý Tuệ Bình mang một cái hài tử lại đây, rốt cuộc hắn đều hơn 30, cũng nên có cái hậu đại, phía trước cái kia ở nông thôn lớn lên hài tử hắn có điểm ghét bỏ, Lý Tuệ Bình lớn lên không kém, nàng hài tử hẳn là hảo một chút đi. Như vậy nghĩ quan kiến vinh tựa hồ đã nghĩ tới bọn họ kết hôn cảnh tượng, còn có hậu tới hắn cùng Lý Tuệ Bình cấp hài tử làm trăng tròn rượu khi chờ náo nhiệt bộ dáng, nhịn không được vừa lòng nết lên khỏe môi, sau đó đánh cái đại đại hát xì. Hôm nay độ ấm không tính quá cao, bình thường ăn mặc miên yêu tuyệt đối không cảm giác được lạnh, chính là Quan Kiến Vinh lần này là nghĩ đến cùng Lý Tuệ Bình biểu minh tâm ý, tự nhiên để ý hình tượng, ăn mặc vải nỉ áo khoác ở ký túc xá bên ngoài đứng mau một cái buổi sáng, hiện tại cảm giác chân đều là ma mục, Lý Tuệ Bình nếu là lại không ra nói, hắn muốn đi, bằng không liền tính thấy Lý Tuệ Bình kia cũng quá hủy hình tượng. Dương A Di ở trong phòng ngủ, nàng mấy ngày nay cảm mạo, thật vất vả hưu một lần giả, liền ở trong phòng nghỉ ngơi, buổi sáng cơm cũng chưa đi ăn, vẫn là Lý Tuệ Bình cho nàng mang về tới, này đều mau giữa trưa, ngủ đến đầu choáng váng nao trướng, liền nghĩ ra được hô hấp mới mẻ không khí. Muốn nói này An Thành phố vị, tuy nói là đô thị cấp 1, nhưng là lúc này còn không có các loại công nghiệp ô nhiễm, không khí chất trí tốt không lời nói, ra tới hút mấy khẩu mới mẻ không khí Dương A Di tức khắc cảm thấy thoải mái không ít. Mới vừa đi ra ngoài hai bước liền nhìn đến đứng ở dưới lầu Quan Kiến Vinh. Nói như thế nào đâu, hiện tại lúc này nhưng không có ở dưới lầu kêu gọi bày tỏ tình yêu siếp, đại gia yêu đương đều phi thường đi tâm, tất cạnh lãnh đạo người đã từng nói qua, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh, ngẫu nhiên sẽ có nam sinh ở dưới lầu mặt chờ chính mình bạn gái, kia cũng là 5 phút nội chạy lấy người, xem cái dạng này cái này nam sinh ở chỗ này nhưng đợi không ít thời gian lạc, Dương A Di chưa từng thấy quá như vậy. Tức khắc tiến lên hỏi một câu, ngươi là đang làm gì? Ngươi tìm ai? Nghĩ nếu không nàng liền đi một chuyến, đi cấp kia cô nương kêu xuống dưới, phỏng chừng là hai người cãi nhau, chính là cãi nhau cũng không thể làm người nam sinh ở dưới đứng A. Này đó tiểu cô nương ai, thật là không biết đau lòng người. Tuy rằng Đào Hưng Hoa tuy rằng công đạo quá, nhưng là bởi vì Quan Kiến Vinh trước nay đều không có lộ quá mặt, cho nên Dương A Di là không biết còn có này hào người tồn tại. Quan Kiến Vinh cũng cảm thấy như vậy chờ đợi không phải cái biện pháp, đang muốn cùng Dương A Di thuyết minh ý đồ đến, bên kia một cái bóng đen vụt ra tới, dọa hắn nhảy dựng, nhìn thấy người khác không nói hai lời liền phải kéo hắn. Quan ca, ta nhưng tìm được ngươi, A Di nói muốn tìm ngươi làm ngươi sớm một chút về nhà, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói bên này, Đào Hưng Hoa mang theo mấy cái hải tử thu thập một chút liền xuất phát, Đào Hoàng Huy hiện tại tuy rằng ở lão sư trong mắt xem như cái thành thật hảo hải tử, nhưng hắn bản tính vẫn là thập phần hoạt bát hiếu động. Ở trường học như vậy nhiều ngày thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Hơn nữa nơi này lớp cùng Vu huyện một trung còn không giống nhau, Vu huyện một trung tuy rằng quản cũng nghiêm, nhưng Đào Hoàng Huy liền không nghe nói qua khóa gian không cho người ta nói lời nói, hơn nữa Đào Hoàng Huy thả học cùng thể dục khóa đều phải đi chơi bóng, hiện tại liền cái bãi đều tích cóp không đồng đều, ngươi liền nói nghẹn khuất không nghĩ khuất. Hình nhân cũng nhàn rỗi không có việc gì, nghe nói bọn họ muốn tới liền đi theo cùng nhau tới, dọc theo đường đi Đào Hoàng Huy đều ở phun tào, hắn muốn nghe không thấy đều khó. Nói mấy câu bị Đào Hoàng Huy nói ra cùng Lý Tâm, sau đó thập phần thiếu đánh nói bọn họ trường học sân bóng rổ đặc biệt đại. Đào Hoàng Huy khí không được, ngao ngao kêu nhào lên đi muốn cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng vẫn là Đào Hoàng An tới một câu ta nhớ rõ Phụng Hiến Trung học không có gác cổng, về sau các ngươi có thể cùng đi chơi bóng A. Kỳ thật cũng không thể nói là không có gác cổng, chỉ cần có người mang theo đều có thể đi vào, chẳng qua muốn đăng ký mà thôi. Đào Hoàng An có một lần liền bị hai nữ sinh mang đi vào. Các nàng nhận thức hình nhân, tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen, thập phần nhiệt tình đem Đào Hoàng An tún đi vào. Đào Hoàng An đi qua vài lần lúc sau liền quen thuộc, hơn nữa yêu Phụng Hiến Trung học hoàn cảnh. Câu loại vận động nam nhân kia không yêu đâu, Đào Hoàng An chính là đời trước thời gian quá ít, hơn nữa phần cứng thượng điều kiện không thế nào phù hợp, lúc này mới ở mỗi lần bóng rổ tờ cờ thượng bị bọn họ áp thượng một đầu. Nhưng là Đào Hoàng An phản ứng tốc độ tuyệt đối không tính là chậm, hắn vẫn như cũ có chính mình thiện lớn lên vận động, đó chính.